Hắn chỉ nghĩ tới là chinh chiến đến trở thành thất đại thế lực phía dưới thế lực cường đại, cái này liền đã đủ rồi. Kể từ đó, cũng có thể trở thành Đông Thần Châu cường giả không thể nghi ngờ. Nhưng là tiến thêm một bước, không hề nghi ngờ, đem về chạm tới thất đại thế lực hạch tâm, cái này khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Nhưng là hắn luôn cảm thấy Phương Hạo dám làm như thế, nhất định là có nắm chắc, cũng nhất định nổi lên thật lâu. Hắn biết Phương Hạo không phải một cái người lỗ mãng, khẳng định là sẽ đối với chuyện này bàn bạc kỹ hơn, không có tuyệt đối nắm chắc sự tình, hắn là sẽ không như thế lấy trứng chọi đá. Phương Hạo dạ tâm, đương nhiên không chỉ như thế, nhưng là cái gì đều muốn từng bước một đến thực hiện. Chỉ cần thực hiện bước kế tiếp, lại có thể thực hiện hạ hạ bước dạ tâm. Ta hiểu được. Đại Thiên Ma Thần lần nữa chắp tay. Mà lúc này, Phương Hạo đứng lên, sau đó đi ra nhà trúc nhỏ. Cái kia Đại Thiên Ma Thần cũng theo đi ra, đồng thời đối với Phương Hạo bóng lưng chắp tay. Hắn nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng, theo trong tầm mắt của hắn biến mất về sau, liền thật sâu cảm khái một tiếng. Hắn có lẽ thật có thể tại Đông Thần Châu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, chỉ mong không muốn như lưu tinh mưa như vậy chớp mắt là qua, như vậy ta đời này liền là đủ. Đại Thiên Ma Thần dạ tâm, đó chính là trở thành Đông Thần Châu cường giả, tại Đông Thần Châu cường giả bên trong, chiếm được một chỗ cắm rủi, vậy hắn đời này liền là đủ. Nếu như Phương Hạo dạ tâm thực hiện, cái kia dạ tâm của hắn cũng sẽ thực hiện. Thời gian cực nhanh, chuyển tức sau một tháng. Trong một tháng này mặt, Mao Giao Giao đem Nam Hoa khu vực thế lực, tất cả đều chỉnh hợp hợp nhất thành một cái quân đoàn thế lực. Bây giờ Nam Hoa khu vực thế lực hoàn thành thống nhất chấp trưởng về sau, đem về nên đón càng thêm cường thịnh phát triển, mà Mao Giao Giao địa vị cũng đem càng ngày càng củng cố. Dù sao có Đại Thiên Ma Thần toàn lực phụ trợ, nàng há có thể không thuận lợi. Mà Mao Giao Giao đối Đại Thiên Ma Thần cũng không có lòng chắc ẩn, dưới cái nhìn của nàng, nếu là Phương Hạo an bài, cái kia tất nhiên sẽ không hại nàng. Mà trong lúc này, Mao Giao Giao còn đem Đại Thành Mao gia tộc người, tất cả đều tiếp vào Nam Hoa khu vực tiên đấu lâm bên trong. Mà Mao gia cũng bởi vì Mao Giao Giao nguyên nhân, toàn cả gia tộc lập tức trở thành Nam Hoa khu vực nhất lưu gia tộc. Không chỉ có như thế, Mao Dịch còn cùng vợ con của nàng lần nữa gặp lại. Kỳ thật đối Phương Hạo cảm kích nhất, thuộc về là Mao Dịch. Hắn biết, muốn không phải Phương Hạo, hắn đời này đều khó mà cùng thê tử trùng phùng. Mao Dịch cũng không sợ chết, hắn sợ chính là, liền là chết, cũng không thể rất người yêu chết cùng một chỗ mà thôi. Mà ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, Phương Hạo vẫn luôn tại bế quan tu luyện bên trong, mà lại cũng không có bất kỳ người nào quấy rầy hắn bế quan tu luyện. Một tháng trước, hắn theo Nam Hoa khu vực đạt được dòng giá 10 tỷ chân hồn tinh. Cái này cũng bất quá là Nam Hoa khu vực 1/4 tài nguyên tu luyện mà thôi. Đối với Nam Hoa khu vực thiên tài võ giả tới nói, toàn bộ Nam Hoa khu vực tài nguyên tu luyện là có thể bồi dưỡng được một vị siêu thần cảnh võ giả. Mà Phương Hạo võ đạo thiên phú, có thể nói là không ai bằng, cho nên, hắn cần 10 tỷ hai bên tài nguyên tu luyện, là hoàn toàn có thể đột phá tới siêu thần cảnh tu vi. Hắn đều có thể tại cái này Nam Hoa khu vực đạt được hơn 30 tỷ chân hồn tinh tư nguyên, nhưng là hắn không cần như thế. Cái này Nam Hoa khu vực thế lực, Phương Hạo không có khả năng để bọn hắn tự sanh tự diệt. Lại nói, cái này Nam Hoa khu vực thực lực là hắn chấp trưởng toàn bộ Đông Thần Châu bước đầu tiên. Hưu. Đột nhiên, một đạo quang mang từ phía chân trời tiếp dẫn xuống. Tại thời khắc này, hắn chính đang nên tiếp thiên lôi kiếp. Hắn cùng những võ giả khác không giống nhau, bởi vì hắn căn bản là không cần cảm ngộ siêu thần đại đạo, trực tiếp nên đón thiên lôi kiếp, liền có thể thực sự đến siêu thần cảnh tu vi. Đây cũng là những võ giả khác không cách nào so sánh địa phương. 17 đạo tử sắc thiên lôi. Chương 600, siêu thần cảnh. Phải biết, cái này tử thiên lôi kiếp, thế nhưng là chân võ đại lục thiên tài đứng đầu võ giả mới có thể dẫn động. Mà Phương Hạo hiển nhiên đã là chân võ đại lục thiên tài đứng đầu. Nhưng tử thiên lôi kiếp cũng là trong lôi kiếp ẩn chứa lực lượng thứ nhất cường đại. Có thể Phương Hạo nhưng lại có đủ thực lực nên đón cái này tử thiên lôi kiếp tẩy lễ, từ đó bước vào siêu thần cảnh tu vi. Hắn đi ra du lịch thời gian cũng đã hơn 4 tháng, nhưng tu vi lại hắn tăng lên mấy cái tầng thứ. Nhưng là bước vào siêu thần cảnh về sau, tán tu người liền khó có thể trưởng thành, cho dù võ đạo thiên tài cực cao võ giả cũng không có cách nào. Bởi vì siêu thần cảnh võ giả cần thiết tài nguyên tu luyện, cơ hồ đều nắm giữ tại thất đại thế lực trong tay. Cũng chính vì vậy, Phương Hạo mới sẽ không rời đi Cửu Thiên Tông. Nếu không, hắn cần gì phải thêm vào Cửu Thiên Tông tiến tu võ đạo? Thực sự đến siêu thần cảnh về sau, mới là hắn chính thức bày ra thực lực thời điểm. Tại một chỗ hoàn toàn phong bế bí cảnh bên trong, không có ai biết Phương Hạo tại độ kiếp, mà tại Phương Hạo trên đỉnh đầu, 17 đạo tử thiên lôi ầm vang đánh rơi. Ầm ầm. Cái kia đinh thai nhức góc sấm sét thanh âm, vang vọng toàn bộ bí cảnh. Mà cái kia lôi điện khí tức, kéo dài hơn vạn dặm. Có thể nghĩ, cái này tử thiên lôi uy lực lớn bao nhiêu? Cách cách. Nhất thời, Phương Hạo thể nội tràn vào một đạo cực kỳ bàng bạc lực lượng, tùy theo hội tụ tại trong đan điền. Cho ta đột phá. Phương Hạo nắm chắc quả đấm, đồng thời quát to một tiếng. Ầm. Thoáng chốc, theo trong cơ thể của hắn, bắn ra một đạo bàng bạc chân khí ba động. Mà cái kia gợn sóng chi khí cũng là kéo dài hơn vạn dặm. Tại thời khắc này, tu vi của hắn đột phá. Trải qua một tháng bế quan tu luyện, tiêu hao đem gần chục tỷ chân hồn tinh, cuối cùng từ chân thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi, đột phá đến siêu thần cảnh đệ nhất trọng. Hắn lúc này, thể trạng càng thêm rắn chắc, khí sắc cũng hoàn toàn không phải thật sự thần cảnh võ giả có khả năng sánh ngang, mà lại thực lực của hắn càng là tăng lên hơn trăm lần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có năng lực tại trong vòng một chiêu, chớp nhoáng giết chết siêu thần cảnh tầng thứ 4 phía dưới bất luận cái gì võ giả, bao quát đỉnh phong thiên tài võ giả ở bên trong. Mà ngay tại lúc này, trong cơ thể của hắn truyền ra linh hồn lực trùng kích. Cái kia linh hồn lực trùng kích tương đương to lớn, thiên cảnh hậu kỳ linh hồn lực. Phương Hạo biết, đó là thiên đế cấp bậc võ giả mới có thể có được linh hồn lực. Tiếp theo, Phương Hạo lấy linh hồn thấy được một vị lão giả tóc trắng. Hưu. Cái này ông lão tóc bạc, tuy nhiên chỉ còn lại một cái nguyên thần, nhưng hắn mỗi một chiêu, theo tràn đầy sát ý vô tận. Mà lại hắn cũng là cảm giác được, lão giả này công kích, giống là linh hồn chiêu thức. tổng chỗ đều biết, linh hồn chính là sinh mệnh bản nguyên, là võ hồn lực lượng a. Phương Hạo đương nhiên biết võ hồn lực lượng. Tại chân võ thế giới Ngạch Hồng Mông thời đại, liền từng sinh ra sử dụng võ hồn lực lượng võ giả. Mà hắn cũng không cho rằng lão giả này là tới từ Hồng Mông thời đại, ngược lại mà cho là hắn cũng không phải là tới từ chân võ thế giới võ giả. Dù sao tại vũ trụ mịt mờ này bên trong, thế nhưng là nắm giữ 3000 đại thế giới. Phương Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phóng xuất ra một đạo bảng bạc linh hồn lực. Lướt nhẹ qua, cái kia linh hồn lực tại linh hồn của hắn chỗ sâu, tạo thành một cái vô tận hắc động. Đồng thời trong nháy mắt, đem vị lão giả này thôn vệ tại trong đó. Một lát sau, Phương Hạo đem vị lão giả này đại đạo dung hợp. Thiên võ thế giới a. Phương Hạo đối cái này đại thiên thế giới cũng không xa lạ gì. Mà ngày này võ thế giới cũng là một cái võ đạo thế giới, bất quá bọn hắn võ đạo là dùng võ hồn tới tu luyện, theo mà tiến hóa tự thân võ hồn lực lượng. Theo bọn họ vừa ra đời, liền đã quyết định tự thân võ đạo thiên phú, dù sao bọn họ võ đạo thiên phú đã là võ hồn. Võ hồn càng mạnh, võ đạo thiên phú thì càng cao, tu luyện tốc độ tự nhiên là càng nhanh. Nói tóm lại, võ hồn càng là cường đại, thực lực liền càng mạnh. Vị lão giả này có thể trở thành thiên đế cấp bậc võ giả, hắn võ hồn làm thế nào có thể đơn giản. Thiên kỳ lân võ hồn. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, vị lão giả này võ hồn lại là một đầu thiên kỳ lân, thì là thú hồn. Mà võ hồn tam đại chủ lưu võ hồn chính là khí hồn, thực vật võ hồn, thú hồn. Cái này thiên kỳ lân võ hồn chính là thiên võ thế giới đỉnh phong võ hồn. Tự mang vạn vật khôi phục năng lực võ hồn lực lượng a. Phương Hạo nhún vai. Cũng tức là nói, dung hợp vị lão giả này đại đạo về sau, Phương Hạo cũng có vạn vật khôi phục năng lực. Nhưng là khôi phục vạn vật điều kiện tiên quyết, chính là lấy linh hồn của mình làm đại giá. Bất quá cái này vạn vật khôi phục năng lực, lại có thể để thế gian bất luận cái gì khô mục đồ vật đều chuyển hóa thành thần kỳ, từ đó có sinh cơ. Cái này vạn vật khôi phục năng lực, có thể nói 10 phần cứng hãn. Cái này cùng hắn trước đó tại chư thần di tích bên trong lấy được mục nát lực lượng, hoàn toàn là ngược lại. Bây giờ Phương Hạo có thể nương tựa theo hai loại lực lượng để vạn vật khô mục, đồng thời theo khô mục bên trong khôi phục. Nhưng đây cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Trừ phi là hắn vật cần thiết, nếu không nàng là không thể nào khôi phục vạn vật. Hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, càng không phải là vì thường sinh mà xuống người, hắn chỉ vì mình cùng thân nhân. Thế giới này vốn là tàn khốc, muốn là Phương Hạo có như vậy mảy may công chính liên minh, vậy hắn cũng sẽ không ở cái này nhược nhục cường thực thế giới đi đến một bước này, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Sau một cách giờ, Phương Hạo theo phong bế bí cảnh bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút hư không, sau đó quay người nhìn lấy phía bên phải. Tuy theo phía bên phải đi ra một vị tướng mạo mười phần ngọt ngào nữ tử, theo trên người của nàng, càng là tản mát ra đặc biệt khí tức, nhưng bằng này khí tức, cũng đủ để cho người ấn tượng mười phần sâu sắc, càng làm cho người quên không được. Mà nàng, chính là Mao Giao Giao. Thấy thế, Mao Giao Giao bước liên tục đi tới, đối với Phương Hạo nói ra, ta liền biết ngươi sẽ đi không từ giã, cho nên ta tại ngươi xuất quan trước tiên liền chạy tới. Phương Hạo nói ra, tại chuyện nơi đây, ta lời nhắn nhủ cũng đã bằng giao. Mao Giao Giao khẽ gật đầu nói, ta biết nha, nhưng là ngươi còn quên bàn giao một việc. Chuyện gì? Phương Hạo hỏi. Đó chính là chúng ta khi nào mới có thể lại gặp nhau. Mao Giao Giao hỏi. Nàng biết Phương Hạo nhất định sẽ cùng nàng gặp nhau, nhưng là nàng nhưng lại không biết khi nào mới có thể gặp lại đến Phương Hạo mà thôi. Tại ngươi tránh thức cần ta tương trợ thời điểm. Nói xong, Phương Hạo bóng người biến mất khỏi chỗ cũ. Mà Mao Giao Giao lại là cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Nàng minh bạch Phương Hạo câu nói này hàm nghĩa chân chính, cái kia chính là nàng tại chinh chiến trên đường gặp phải khó có thể đối phó địch nhân, như vậy Phương Hạo tự nhiên sẽ xuất hiện. Chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng đã đối với hắn mở rộng. Một lát sau, một vị hồng bào nam tử đi tới Mao Giao Giao trước mặt, tùy theo nói, đại lĩnh chủ, hắn là cái không phải phàm nhân. Mao Giao Giao nhẹ nhàng gật đầu nói, ta biết, chỉ là đại lĩnh chủ trong lòng còn có chấp niệm. Đại thiên ma thần hỏi, Mao Giao Giao lắc đầu nói, không có. Đại thiên ma thần tiếp tục nói, đại lĩnh chủ, hắn sẽ xuất hiện lần nữa a. Mao Giao Giao nói ra, đúng thế. Mà đại thiên ma thần theo Mao Giao Giao trong mắt thấy được không giống nhau thần sắc. Chương 601, về tông môn. Nhưng hắn cũng chỉ là khám phá không nói toạc. Đại linh chủ, ngươi biến cường đại mới có thể có đến càng nhiều. Đại thiên ma thần nói ra. Mao Giao Giao nói ra, không chỉ là ta, ngươi cũng không phải một dạng a. Đại thiên ma thần gật đầu cười nói, đại linh chủ nói đúng lắm. Bọn họ đều có một dạng phương hướng, cái kia chính là lần theo Phương Hạo chỉ dẫn tiến lên. Chỉ là Mao Giao Giao cùng đại thiên ma thần chỉ dẫn tiến lên ý nghĩ lại không giống nhau thôi. Thời gian cực nhanh, vào ngay hôm nay đã về tới Cựu Thiên Tông. Hắn theo du lịch đến bây giờ trở về tông môn, không nhiều không ít, vừa vặn 5 tháng rưỡi. Đối với những võ giả khác mà nói, có thể theo chân thần cảnh đệ thất trọng tu vi, trải qua một trận du lịch, liền trở thành siêu thần cảnh tu vi, đã khá là khủng bố. Đúng là như thế, đây đối với Cựu Thiên Tông tuyệt đại bộ phận đệ tử tới nói, liền xem như 5 năm, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy trưởng thành. Thậm chí là thất đại thế lực bên trong thiên tài đứng đầu võ giả, cũng khó có thể tại 6 tháng không đến thời gian bên trong, theo chân thần cảnh đệ thất trọng tu vi, thực sự đến siêu thần cảnh đệ nhất trọng. Mà bọn họ có thể sẽ cảm thấy Phương Hạo tại du lịch cái này hơn 5 tháng bên trong, gặp đại kỳ ngộ, mới có như thế tạo hóa. Nhưng là trên thực tế, Phương Hạo tại du lịch cái này hơn 5 tháng bên trong, cũng không có ngộ đến bất kỳ đại kỳ ngộ. Cựu Thiên Tông, Lang phủ trong hành lang. Tại trong hành lang, xuất hiện một vị nhìn như 40 tuổi ra mặt nam tử. Mà Phương Hạo tiến vào đại sảnh về sau, lập tức đối với hắn chắp tay nói, đệ tử tham kiến sư phụ. Làm Lang không nhìn đến Phương Hạo tu vi, đột phá tới siêu thần cảnh đệ nhất trọng tu vi về sau, liền thật sâu cảm khái một phen. Hắn là không nghĩ tới, Phương Hạo chỉ là dùng thời gian 1 năm, liền thực sự đến siêu thần cảnh tu vi. Đổi lại là hắn, chỉ sợ 5 năm đều không thể đạt tới như thế độ cao. Mà hắn cũng là biết, Phương Hạo tiềm lực trưởng thành là hắn thu 7 vị đệ tử thân truyền bên trong, kinh khủng nhất mà lại mạnh mẽ. "Ngươi đi nơi nào du lịch?" Lăng Không hỏi. Phương Hạo chắp tay nói, "Đệ tử đi Nam Hoa khu vực." "Nam Hoa khu vực à? Nghe nói đoạn thời gian trước Nam Hoa khu vực phát sinh một trận thế lực lớn chiến." Lăng Không nói ra. Tuy nhiên Nam Hoa khu vực chỉ là Đông Thần Châu thất đại thế lực, nhưng hắn cũng là ưa thích nghe nói người, tự nhiên đối Đông Thần Châu Nam Hoa khu vực có lớn nhất hiểu biết mới. "Đúng thế." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Lăng Không nói ra, "Ở trong đó, ngươi cũng là tham dự a?" Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm, đệ tử cũng là dựa vào cái kia một trận thế lực lớn chiến, mới lấy đột phá tới siêu thần cảnh đệ nhất trọng tu vi." Lăng Không gật đầu nói, "Rất tốt, biết đoạt thời thế tạo hóa." Lại gặp Lăng Không thoại phong nhất chuyển nói, "Vi sư tại Nam Hoa đạt được mấy thứ đồ, trong đó có một kiện đồ vật, ngươi cần phải sẽ dùng tới." Tùy theo, Lăng Không đem một chuỗi tràng hạt đưa cho Phương Hạo. Mà Phương Hạo tiếp nhận cái này một chuỗi tràng hạt về sau, nhìn lấy tràng hạt phía trên chữ lúc, liền nhíu nhíu mày. "Nam Đàng Ngọc Xá." Thấy thế, Lăng Không nói ra, "Cái này Nam Đàng Ngọc Xá tràng hạt, cùng sở hữu 13 viên, phân biệt đối ứng thất tình cùng lục dục, ngươi võ đạo thiên phú tuy cao, nhưng tư lịch còn chưa không đủ, cần cái này Nam Đàng Ngọc Xá tịnh hóa tự thân." Phương Hạo nhẹ gật đầu, tùy theo chắp tay nói, "Đa tạ sư phụ." Không thể phủ nhận, Lăng Không là một vị rất tốt sư phụ. Sau một canh giờ, Phương Hạo theo trong hành lang đi ra. Tại cái này trong vòng một canh giờ, Phương Hạo cùng Lăng Không nói chuyện rất nhiều võ đạo chủ đề, mặc dù là lấy sư đồ thân phận đàm luận, thế nhưng là Lăng Không lại không chút nào khoe khoang thân phận, ngược lại mà đem hắn võ đạo kiến giải, một chút xíu giảng cho Phương Hạo nghe. Tại võ đạo một đường, võ giả tu thân càng phải tu tâm. Hiện tại, hắn đã về tới hắn phủ huyện bên trong. Hắn còn chưa kịp ngồi ấm chỗ cái ghế, đã thấy bên ngoài vào ba người. "Đại sư huynh, ngươi trở về á?" "Đại sư huynh." Thấy thế, Đơn, Đông Hoa còn có Linh Thường ba người cùng nhau đi tới Phương Hạo phủ huyện bên trong. Làm ba người bọn họ nhìn đến Phương Hạo thời điểm, liền lập tức chắp tay, đồng thời thăm hỏi một tiếng. Khi bọn hắn phát hiện Phương Hạo tu vi đã đột phá tới siêu thần cảnh đệ nhất trọng tu vi lúc, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Bọn họ vốn nghĩ, tại Phương Hạo ra ngoài du lịch gần trong nửa năm mặt, cho Phương Hạo một kinh hỉ. Bởi vì Đơn, Đông Hoa còn có Linh Thường ba người này tu vi đã đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ 5 tu vi. Thế nhưng là cùng Phương Hạo so ra, trên lệch nào chỉ là mấy tầng tu vi, mà chính là một cảnh giới. "Đại sư huynh, ngươi cái này đem gần nửa năm qua du lịch, đến cùng gặp cái gì cơ may to lớn à, thật để cho chúng ta hâm mộ nha." Chỉ nói, Phương Hạo nói ra, "Vẫn tốt chứ." Phương Hạo cũng không có kỹ càng nói rõ với bọn họ. Thấy thế, Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, "Các ngươi cái này đem gần nửa năm qua như thế nào?" Chỉ nói, "Ba người chúng ta đều tại hôm qua thông qua được lục tinh trung cấp đệ tử khảo hạch, bây giờ cũng là lục tinh trung cấp đệ tử." Linh Thường nói ra, "Nhị sư huynh cùng thất sư muội thì tại nửa tháng trước ngũ tinh trung cấp đệ tử thí luyện bên trong, thu được tấn cấp lục tinh trung cấp đệ tử danh hạch." Lúc này, Linh Thường nói ra, "Tứ sư muội khủng bố a, nàng tại ngắn ngủi này trong nửa năm mặt, tu vi thực sự đến chân thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, đồng thời lấy lục tinh trung cấp đệ tử thân phận, tham dự một trận thi đấu, từ đó tấn cấp trở thành thất tinh cao cấp đệ tử, hiện tại tông môn bên trong tông thân đệ tử đều đối nàng đánh giá dị thường độ cao." "Ừm ân." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Đường Khanh Vân võ đạo thiên phú, vốn chính là bọn họ phía trên, huống chi nàng một đường đi theo Phương Hạo. Đã thấy chỉ nói, "Đúng rồi, không chỉ là chúng ta tứ sư muội tại thời gian nửa năm này bên trong trở thành thất tinh cao cấp đệ tử, vị Tiên Nguyệt Quế thụ yêu thân phận bích tinh cũng là như thế, mà lại tu vi của nàng cùng đại sư huynh mở dạng, đều bước vào siêu thần cảnh tu vi." "Ừm ân." Phương Hạo chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. "Cái kia bích tinh là nương tựa theo lần thứ 2 tiến hóa lực lượng, từ đó đạt tới bây giờ võ đạo độ cao. Đơn bọn người biết đến. Đại sư huynh, còn có không đến nửa tháng, cũng là thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch, ngươi sẽ đi tham gia à?" Đơn hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, "Đúng vậy, ta chính là vì tham gia thất tinh cao cấp đệ tử mới trở về." Đang tán gẫu lúc, theo phủ huyện bên ngoài đi tới một bóng người khác. Thấy thế, chỉ nói, "Tiểu sư muội tới." Đơn trong miệng tiểu sư muội, tự nhiên là thất sư muội. "Đại sư huynh, đã lâu không gặp." Đông Vân lập tức đi vào Phương Hạo phủ huyện. Mà Đông Vân tu vi, muốn so đan, Đông Hoa, còn có Linh Thường ba người cao nhất trọng chi cảnh. Tu vi của nàng cùng Thiên Lợi một dạng, đều tại chân thần cảnh tầng thứ 6. Bây giờ ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, bọn họ đều thành tông môn lục tinh trung cấp đệ tử. Mà Đường Khanh Vân lại thành thất tinh cao cấp đệ tử. Chỉ có Phương Hạo vẫn là ngũ tinh trung cấp đệ tử mà thôi. Bất quá bây giờ Phương Hạo đã có trở thành thất tinh cao cấp đệ tử thực lực không thể nghi ngờ. Điểm ấy, đơn bọn người là biết đến. Mà Phương Hạo chỉ cần tham gia một trận tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch là đủ. Chương 602, tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch. Hoa. Lam Đông Vân phát hiện Phương Hạo tu vi đã thực sự đến siêu thần cảnh đệ nhất trọng tu vi lúc, miệng cũng ngoa ra. Nàng mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Thấy thế, đơn vừa cười vừa nói, "Tiểu sư muội, ngươi giật nảy mình đi." Đông Vân nuốt một miệng nước nói ra, "Đúng vậy à, đại sư huynh quá lợi hại, mới nửa năm không đến thời gian đi, tu vi vậy mà đột phá đến siêu thần cảnh đệ nhất trọng tu vi." Linh Thường nói ra, "Hắn là đại sư huynh của chúng ta, đương nhiên lợi hại. Đối với Phương Hạo võ đạo thiên phú cùng thực lực, bọn họ là hết sức bội phục, mà lại bọn họ không chỉ có là Phương Hạo sư đệ muội, vẫn là Phương Hạo tùy tùng. Tiểu sư muội, ngươi cũng không kém đâu, cùng nhị sư huynh mở dạng, đều so tu vi của chúng ta cao nhất trọng." Chỉ nói, đó là bởi vì ta so ba vị sư huynh xuất quan sớm. Nửa năm này ở giữa, bọn họ năm người đều rất là ra sức tại tông môn bên trong tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Nếu không, cũng sẽ không có bây giờ võ đạo cảnh giới. Nhưng là bọn họ như thế ra sức, nhưng là tu vi y nguyên lạc hậu Phương Hạo một mảng lớn. Bọn họ cũng là biết, Phương Hạo võ đạo trưởng thành tốc độ nhanh hơn bọn họ gấp bội, bọn họ không chỉ có sẽ không ghen ghét, ngược lại mà vui mừng lên, bởi vì dạng này, có thể làm cho bọn họ càng thêm có động lực đi theo Phương Hạo võ đạo cấp bộ. Trong mấy mắt, lúc nửa đêm, tại một chỗ trong sân, Phương Hạo chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi. Tại tông môn bên trong, vẫn là có một khối nhàn nhã mà thanh tịnh địa phương. Lúc này thời điểm, một vị dung mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử đi tới Phương Hạo chỗ trong sân. Gặp nàng đối với Phương Hạo chắp tay nói, "Đại sư huynh." Lại thấy nàng nói ra, "Ta vốn suy nghĩ hồi lâu tới hỏi hậu đại sư huynh, nhưng là xử lý sự tình trì hoãn đến bây giờ." "Không sao." Phương Hạo thản nhiên nói. Đường Khanh Vân cũng là phát hiện Phương Hạo tu vi đột phá đến siêu thần cảnh đệ nhất trọng tu vi, thế nhưng là nàng lại không có biểu hiện rất kinh ngạc, khả năng dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo có thể tại trong nửa năm mặt đột phá tới siêu thần cảnh đệ nhất trọng tu vi, cũng tại dự liệu của nàng bên trong. "Muốn bế quan tu luyện sao?" Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ừm ân, ta tại đoạn thời gian trước lịch luyện bên trong, thu được không ít tài nguyên tu luyện, cho đến trở thành thất tinh cao cấp đệ tử, cũng không rảnh rỗi xuống tới, đến mà đêm nay mới xử lý ngoại sự tình." Nàng hỏi, "Đại sư huynh muốn tham gia tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch à?" "Ừm." Phương Hạo lên tiếng. Đường Khanh Vân nói ra, "Lấy đại sư huynh thực lực, thông qua khảo hạch, trở thành thất tinh cao cấp đệ tử, hẳn là không có bất cứ cái gì lo lắng. Theo ta được biết, tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử trong khảo hạch, thành tích tốt nhất, có thể đạt được không ít khen thưởng." Phương Hạo nói ra, "Đây cũng là tất nhiên." Đường Khanh Vân nói ra, "Bích Tinh đã hoàn toàn thành danh khắp cả tông môn, nhưng vẫn như cũng là bị người bài xích, khắp nơi chèn ép." Phương Hạo nói ra, "Chuyện không có cách nào khác, có điều nàng là cái ẩn nhận nữ tử, điểm ấy ngăn trở đối với nàng tới nói, căn bản là không tính là cái gì." Phương Hạo tiếp tục hỏi, "Nàng là khi nào trở thành siêu thần cảnh tu vi võ giả?" "2 tháng trước đi, cũng chính là lục tinh trung cấp đệ tử lịch luyện trước đó." Nói, Đường Khanh Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ta tại cái kia một trận lịch luyện bên trong, còn thiếu một món nợ ân tình của nàng." "Chỉ giáo cho." Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân nói ra, "Nàng đem lịch luyện hạng một nhường cho ta, tuy nhiên nàng không cùng ta nói, nhưng ta biết, nếu như không phải nàng kiêm lượng, ta là không có cách nào tại cái kia một trận lục tinh trung cấp đệ tử lịch luyện ở bên trong lấy được hạng một." Phương Hạo nói ra, "Ngươi cùng với nàng vốn tính toán là bằng hữu đi." Đường Khanh Vân gật đầu nói, "Chính vì vậy, ta mới có thể nóng lòng trả nhân tình này." "Nói như vậy, trong khoảng thời gian này, ngươi là vì còn nhân tình của nàng?" Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân lần nữa gật đầu nói, "Ừm ân." Diễn ra một màn kịch, không lâu sau đó, nàng thì có thể trở thành vạn chúng chú mục, thụ chúng đệ tử kính ngưỡng nữ tử. Phương Hạo chưa từng có hỏi là cái gì, nhưng lại biết, nàng là tại trả nhân tình, cái này như vậy đủ rồi. Phương Hạo chỉ là cười cười, cũng không đáp lời. Mà Đường Khanh Vân thì là suy đoán nói, "Đại sư huynh, ngươi là đang cười, ta khi nào trả nhân tình của ngươi a?" Lại thấy nàng nói ra, "Ta tuy nhiên rất tính toán nhân tình thứ này, thế nhưng là ta không có ý định phải trả đại sư huynh nhân tình." "Ừm." Phương Hạo nhíu nhíu mày. Đường Khanh Vân mỉm cười nói, "Tâm tư của nữ nhân, ngươi sẽ không hiểu." Phương Hạo hoàn toàn chính xác không hiểu, nhưng là hắn lại có thể nhìn thấu bất luận cái gì tâm tư của nữ nhân. Kỳ thật nàng những lời này cũng tiết lộ nàng tùy thời vì Phương Hạo nỗ lực hết thảy tâm ý. Mặc kệ Phương Hạo yêu cầu nàng làm cái gì, nàng đều không chút do dự đáp ứng. Thời gian cực nhanh, 12 ngày sau đó, ở trên trời cảnh trong sân rộng, Ma Thiên cảnh quảng trường, là lục tinh trung cấp đệ tử chuyên trúc quảng trường. Thân là ngũ tinh trung cấp đệ tử Phương Hạo, vốn là không có quyền lợi tiến vào ngày này cảnh quảng trường, nhưng là hôm nay là tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch báo danh thời gian. Phàm là có thực lực tham gia tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch đệ tử, cũng có thể đi tới nơi này bề mặt ruộng quảng trường báo danh tham kiến. "Đại sư huynh." Lúc này thời điểm, Thiên Lợi đi tới Phương Hạo trước mặt. Hắn tại Phương Hạo trở về tông môn ngày thứ hai, liền tới thăm hỏi Phương Hạo. Mà lại hắn tại 7 ngày trước, tu vi liền đột phá đến chân thần cảnh đệ thất trọng. Tại trong sư môn, tu vi của hắn gần với Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân mà thôi. "Đại sư huynh." Đơn bọn người cũng đi tới cái này trong sân rộng, bọn họ vốn chính là lục tinh trung cấp đệ tử, có thể tùy ý tiến vào ngày này cảnh quảng trường. Chỉ là bọn hắn hiện tại còn không có đủ tham kiến tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch thực lực thôi. Bởi vì những cái kia tham kiến tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch đệ tử, tu vi đều là tại chân thần cảnh tầng thứ 9 phía trên. Thậm chí còn có không ít đệ tử tu vi đã đạt đến siêu thần cảnh. Nhưng là tu vi cao nhất lục tinh trung cấp đệ tử, cũng bất quá là siêu thần cảnh đệ nhất trọng mà thôi, ở trong đó cũng bao gồm Phương Hạo ở bên trong. Mà Đường Khanh Vân cũng tới. Nàng mặc dù là thất tinh cao cấp đệ tử, nhưng là đại sư huynh của mình tấn cấp khảo hạch, nàng đương nhiên sẽ đến quan sát một phen. Không chỉ có là Đường Khanh Vân, còn có Bích Tinh. "Phương Hạo, đã lâu không gặp." Bích Tinh mỉm cười, sau đó nói, "Ta hôm nay cũng là tới thăm ngươi đây." Phương Hạo nói ra, "Ngươi không sợ ta tại võ đạo một đường trung siêu vượt ngươi a?" Hắn nói nghe được lời này, đương nhiên chỉ là lời khách khí, bởi vì tại hắn thực sự đến siêu thần cảnh tu vi về sau, Bích Tinh võ đạo thực lực liền đã cùng Phương Hạo chênh lệch gấp trăm lần trở lên. "Không sao, bởi vì thực lực của ta vẫn là tại ngươi phía trên." Bích Tinh rất tự tin nói. Đường Khanh Vân nói ra, "Hiện tại vẫn chỉ là báo danh thời gian, khảo hạch còn muốn 3 ngày sau đó." Bích Tinh nói ra, "Ta biết, ta chỉ là không kịp chờ đợi muốn đến xem hắn mà thôi, dù sao ta đã đem các ngươi làm thành là ta võ đạo một đường kình địch." Trong miệng nàng kình địch cũng không phải là địch nhân, mà chính là lẫn nhau siêu việt đối thủ, cũng là bằng hữu. Chương 603, điên cuồng. Truyền tức. 3 ngày sau đó. Tại 3 ngày trước, hắn đã thuận lợi báo danh tham gia tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch. Ngày hôm nay chính là tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch thời gian. Tại lục tinh trung cấp đệ tử bên trong, báo danh tham gia tấn cấp khảo hạch đệ tử vượt qua 1000 người. Đương nhiên, lục tinh trung cấp đệ tử khẳng định không chỉ ít như vậy người, nhưng là trong đó chỉ có 10% không đến đệ tử là có báo danh tham gia tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch đệ tử. Cái kia chính là tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 9 phía trên võ giả mới có tư cách tham gia khảo hạch. Tuy nhiên Phương Hạo không phải lục tinh trung cấp đệ tử, có thể thực lực của hắn đã có tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch tư cách. tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch, hết thảy có 4 cổ. Mà cái này 4 cổ khảo hạch cũng là chúng võ giả sở ý ngờ tới, cái kia chính là linh hồn lực khảo hạch, tốc độ khảo hạch, võ đạo thiên phú khảo hạch, cùng thực chiến khảo hạch. Chỉ có 4 cổ hoàn thành thông qua mới có thể trở thành thất tinh cao cấp đệ tử. Tuy nhiên báo danh tham gia tấn cấp khảo hạch lục tinh trung cấp đệ tử có hơn 1000 người, có thể có như vậy 10% đệ tử thông qua khảo hạch, cũng xem như tương đối tốt. Thường ngày tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch cũng bất quá là 11/5 tỷ lệ thông qua mà thôi. Lần này tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch, Phương Hạo là 10/9. Tại bề mặt ruộng quảng trường trung ương, xuất hiện một đầu ngàn thước hai bên hình vòng đường chạy. Mọi người đều biết, đây là ngũ hành đường chạy, mà ngũ hành đường chạy cùng sở hữu 5 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đối ứng kim một thủy hỏa thổ cái này 5 loại thuộc tính đường chạy. Phương Hạo cũng không phải lần đầu tiên tiến hành ngũ hành đường chạy khảo hạch. Đối ngũ hành đường chạy tự nhiên rất là quen thuộc, nhưng là nơi này ngũ hành đường chạy, đối với còn lại ngũ hành đường chạy, đó là càng thêm cường đại. Hiện tại, trong sân rộng học viên đều tại nghị luận, dù sao hạng thứ nhất khảo hạch cũng là tốc độ khảo hạch. Lần trước ngũ hành đường chạy khảo hạch, nhanh nhất đệ tử là lấy 30 hơi thở thời gian thông qua, trực tiếp phá vỡ cái này trăm năm qua ghi chép. Tuy nói lần này tham gia khảo hạch đệ tử cũng không kém, thế nhưng là cũng không có khả năng đạt tới 30 hơi thở thành tích, tối đa cũng là 35 hơi thở trong vòng thông qua khảo hạch. Ta đoán cũng thế, dù sao vị kia đánh vỡ tốc độ khảo hạch đệ tử là tông môn trực hệ tông thân đệ tử đây. Nghe nói có một vị ngũ tinh trung cấp đệ tử cũng có tham gia tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch tư cách, hơn nữa còn báo danh. Ta biết, hắn là Lăng Không trưởng lão thân truyền đại đệ tử, tên là Phương Hạo, mà Lăng Không môn hạ còn có một vị đệ tử thân truyền, các ngươi cũng hẳn phải biết. Đường Thất Tông trực hệ tông thân Đường Khanh Vân Nha, ta đương nhiên biết, mà lại nàng chính ở đằng kia đây. Nói, không ít võ giả đều đem ánh mắt ném mạnh đến quảng trường bên trái. Mà tại quảng trường bên trái, đang xuất hiện một vị ngũ quan tinh xảo nữ tử. Bởi vì Đường Khanh Vân thân phận bối cảnh, tăng thêm làm cho người chú mục tướng mạo cùng dáng người, tự nhiên có thể để không ít người chú ý tới. Nhưng là nàng lại không có để ý người khác nhìn ánh mắt của nàng. Mà Phương Hạo đã tại quảng trường chính giữa sẵn sàng. Lần này giám sát khảo hạch trưởng lão, hết thảy có 7 vị, bọn họ đều là 6 tinh trưởng lão. Bất kể là ai giám sát, cái này đối Phương Hạo tới nói, cũng không sao cả. Lúc này, một vị nhìn như 50 tuổi nam tử, vung tay lên, ra hiệu chúng võ giả an tĩnh lại. Khảo hạch sắp bắt đầu, tham khảo người chuẩn bị sẵn sàng. Vị trưởng lão này cũng không có cùng tham khảo đệ tử nói rõ khảo hạch quy tắc, bởi vì quy thì đã dán ra tới, nếu như không nguyện ý nhìn quy tắc đệ tử, đến lúc đó phạm quy, cũng chỉ là chính mình ăn thiệt thòi mà thôi. Mà Phương Hạo đương nhiên biết khảo hạch này quy tắc, chủ yếu nhất thì là không thể gian lận, một khi phát hiện có gian lận hành động, cái kia đem trực tiếp cấm đoán trăm năm không được tham gia khảo hạch. Nhưng là gian lận đệ tử, đó là tự hủy tương lai, dù sao vị trưởng lão này là tông thân trưởng lão, tên là Lăng Cục. Một lát sau, Lăng Cục nhìn lấy danh sách trong tay, sau đó đọc lên năm vị tham khảo người tên: Lý Viện, Tư Mã Chiêu Tuyết, Đặng Cản Khôn, Phương Hạo, Khâu Thuật. Đọc đến tên tham khảo đệ tử, mời tại xuất phát chạy điểm tập hợp. Thấy thế, Phương Hạo lập tức hướng về xuất phát chạy điểm đi tới. Tư Mã Chiêu Tuyết cùng Khâu Thuật đều là chúng ta lục tinh trung cấp đệ tử người nổi bật, bọn họ là tất nhiên có thể thông qua tốc độ khảo hạch. Đó là đương nhiên, tu vi của bọn hắn đều tại siêu thần cảnh đệ nhất trọng. Ta cảm thấy hai người bọn họ là có hy vọng nhất tại 35 hơi thở bên trong thông qua tốc độ khảo hạch đệ tử. Các ngươi cảm thấy cái kia Phương Hạo như thế nào? Khó mà nói, tu vi của hắn tuy nhiên cũng tại siêu thần cảnh đệ nhất trọng, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không có Tư Mã Chiêu Tuyết cùng Khâu Thuật cường. Đây không phải nói nhảm a, hắn làm sao có thể mạnh hơn Tư Mã Chiêu Tuyết cùng Khâu Thuật? Tại chúng đệ tử nghị luận thời điểm, Phương Hạo đám người đã tại đường chạy bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Khảo thí. Theo Lăng Cục trưởng lão ra lệnh một tiếng về sau, Phương Hạo các loại năm người lập tức xông vào ngũ hành đường chạy bên trong. Ngũ hành này đường chạy giai đoạn thứ nhất chính là kim đường chạy. Mà kim đường chạy, tên như ý nghĩa, chính là một cái trọng lực đường chạy, ở chỗ này bị trọng lực là bình thường gấp trăm lần. Cái kia chính là nói, Phương Hạo bọn người là đỉnh lấy vạn cân trọng lực chạy. Ngay từ đầu, biểu hiện cái kia Tư Mã Chiêu Tuyết bước đi như bay dẫn dắt tiên phong. Nhưng là cái kia Khâu Thuật lại tại sau 3 hơi thở, liền cái sau vượt cái trước. Tiếp theo chính là Đặng Càn Khôn cùng Lý Viện hai người, hàng tại đường chạy người thứ 3, 4. Mà Phương Hạo lại tại một tên sau cùng, bởi vì hắn còn chưa có bắt đầu xuất lực. Hắn đang nghĩ, làm sao khống chế tốt tốc độ, vạn nhất quá mức yêu nghiệt thì không tốt lắm làm. Bởi vì hắn có đủ thực lực, có thể tại 10 hơi bên trong chạy xong toàn bộ ngũ hành đường chạy. Phải biết, khảo hạch đệ tử, lớn nhất thành tích cao cũng bất quá là 30 hơi thở thời gian hoàn thành khảo hạch. Mà Phương Hạo lại chỉ cần 10 hơi, liền có thể thông qua tốc độ khảo hạch. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không gây nên lớn như vậy lẳng lơ, hắn sẽ khống chế tại 30 hơi thở bên trong, tốt nhất là 28 hơi thở hai bên hoàn thành khảo hạch thì đầy đủ, chỉ là trở thành trong vòng trăm năm đệ nhất như vậy đủ rồi. Thất hơi thở. Mọi người thấy, cái kia Khâu Thuật dùng ngắn ngủi thất hơi thở thời gian, liền thông qua được kim giai đoạn đường chạy, đồng thời tiến vào một cái cầu độc mục. Tại cầu độc mục bên trong, cái kia Khâu Thuật thật giống như điên cuồng, đi nhanh lại đâu chỉ là bay lên, quả thực là nhanh như thiểm điện. Hắn chỉ là dùng 3 hơi thời gian, liền thông qua được một cái cầu độc mục. Mà cầu độc mục khảo nghiệm thì là võ giả thăng bằng lực, mà đối với siêu thần cảnh võ giả tới nói, thăng bằng lực quả thực là như là ngày thường đi bộ một dạng nhẹ nhõm. Mà cái kia Tư Mã Chiêu Tuyết thì theo sát phía sau, nàng là tại cầu độc mục giai đoạn, đuổi kịp Khâu Thuật, giữa hai người chỉ kém 3 thước khoảng cách mà thôi. Dù sao Tư Mã Chiêu Tuyết là một vị nữ tử, thăng bằng của nàng lực hiển nhiên muốn so Khâu Thuật lợi hại hơn nhiều. Chương 604, Vô Thượng Thần Đan. Vừa vặn 15 hơi thở thời gian, Phương Hạo đã đi tới một cái trong ao. Mà cùng hắn cùng đài kẻ dự thi, lại đã đến nóng hổi đường chạy chúng. Mà bọn họ tốc độ di chuyển, cũng vào thời khắc ấy chậm lại. Đường Khanh Vân bọn người, nhìn đến Phương Hạo nhanh bước qua cái kia nước giai đoạn đường chạy về sau, đem về vượt qua đi lên. Bởi vì bọn hắn biết, Phương Hạo là một vị luyện đan sư, đi tại nóng hổi dung nham đường chạy bên trong, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại. Hưu. Quả nhiên, tại Phương Hạo lấy 23 hơi thở tốc độ, thông qua nước giai đoạn đường chạy về sau, liền tiến vào lửa giai đoạn đường chạy. Tại lửa giai đoạn đường chạy bên trong, Phương Hạo vậy mà lấy tốc độ như tia chớp, liên tiếp siêu việt hai vị đệ tử, tùy theo đi theo cái kia Tư Mã Chiêu Tuyết, còn có Khâu Thuật. Ba người giữa nhau khoảng cách bất quá 5 thước mà thôi. Nhưng tại giây phút này, Phương Hạo vậy mà siêu việt Tư Mã Chiêu Tuyết cùng Khâu Thuật. Cái gì? Chúng đệ tử đều trừng lớn hai mắt, bởi vì nguyên bản lạc hậu một cái giai đoạn Phương Hạo, vì cái gì đột nhiên tại lửa giai đoạn này bên trong, vượt qua trước mặt bốn vị kẻ dự thi, đồng thời giành trước. Mà Phương Hạo lấy 26 hơi thở thời gian, vượt qua phía trước bốn cái giai đoạn đường chạy, bây giờ tiến vào xông vào giai đoạn. Bốn hơi thở thời gian, đầy đủ hắn xông vào. Hưu. Phương Hạo tăng nhanh tốc độ di chuyển, tại hắn đường chạy cái cuối cùng giai đoạn một nửa lộ trình là, cái kia Khâu Thuật cùng Tư Mã Chiêu Tuyết mới tiến vào xông vào giai đoạn. Mọi người rất rõ ràng phát hiện, Phương Hạo đã cùng bọn hắn kéo ra tốt một đoạn khoảng cách. Bọn họ đều nhìn rõ ràng, Phương Hạo là tại lửa giai đoạn đường chạy cùng mọi người kéo gần lại chiến lệnh, đồng thời siêu việt tới. Đinh. Đột nhiên, Phương Hạo vọt tới điểm cuối. 28 hơi thở. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được, Phương Hạo vậy mà lấy 28 hơi thở thời gian, thông qua được ngũ hành đường chạy. Cái này 28 hơi thở thành tích, có thể nói là phá vỡ lục tinh đệ tử tham gia tấn cấp khảo hạch trăm năm ghi chép. Hắn phá trăm năm ghi chép, lợi hại a. Ta là không nghĩ tới hắn vậy mà tại lửa giai đoạn nghịch quay lại. Hắn thế mà không sợ nhiệt độ cao như thế dung nham, chỉ sợ hắn là một vị luyện đan sư không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là một vị nắm giữ cường đại dị hỏa luyện đan sư, bằng không mà nói, là không thể nào làm được tại ba hơi không đến thời gian, thông qua lửa giai đoạn đường chạy, ngươi cho là thế nào? Đó là, không nghĩ tới lần này ngũ hành đường chạy, để hắn xuất tận danh tiếng. Bất quá so với lịch sử ghi chép, còn kém xa lắm đây. Lịch sử ghi chép, thế nhưng là lấy 20 hơi thở thời gian thông qua khảo hạch, hắn làm sao có thể làm đến? Bất quá chúng ta cũng không thể không thừa nhận, hắn phá trăm năm qua tốc độ khảo hạch ghi chép. Chúng đệ tử đang nghị luận thời điểm, cái kia Lăng Cục cũng là tuyên bố kết quả. Cùng Phương Hạo cùng đài tiến hành khảo hạch bốn vị khác đệ tử đều thông qua được tốc độ khảo hạch. Bởi vì thông qua tốc độ khảo hạch điều kiện cũng là tại 50 hơi thở bên trong hoàn thành. Chỉ cần tu vi đạt tới chân thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi đệ tử, trên cơ bản đều có thể thông qua tốc độ khảo hạch. Mà cái này bốn cổ khảo hạch bên trong, đơn giản nhất chính là tốc độ khảo hạch. Khó khăn nhất, đương nhiên là thực chiến khảo hạch không thể nghi ngờ. Đương nhiên, võ đạo thiên phú cùng linh hồn lực khảo hạch cũng đem đào thải bảy thành đệ tử. Sau 3 canh giờ, Lăng phủ bên trong, Phương Hạo tiến hành hạng thứ nhất tốc độ khảo hạch về sau, liền trở về. Đệ tử khác khảo hạch, hắn cũng không có hứng thú quan sát. Đây chỉ là một trận khảo hạch mà thôi, hắn không cần thiết đi tìm hiểu còn lại tham khảo người thực lực. Tiếp theo cổ khảo hạch là linh hồn lực khảo hạch. Mà của hắn linh hồn lực cường đại đến, liền xem như nhắm mắt lại, cũng có thể đánh vỡ linh hồn lực khảo hạch trăm năm ghi chép. Mà thiên lợi bọn người, cũng là biết, Phương Hạo là có 9 thành chắc chắn, có thể thông qua tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ còn là muốn đi nhìn một chút Phương Hạo khảo hạch, dù sao đây là bọn họ đại sư huynh khảo hạch, làm sao lại bỏ lỡ đây? Đại thiếu gia, nàng lại tới tìm ngươi. Lúc này thời điểm, một vị người hầu đi tới Phương Hạo bên ngoài viện. Mà vị này người hầu nhắc tới nàng, chính là Lăng Linh. Thấy thế, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đi tới viện tử. Nếu là tông môn hòn ngọc quý trên tay tìm đến mình, mà hắn sao có thể cự tuyệt đây? Cửa phủ, xuất hiện một vị con gái rượu bộ dáng nữ tử, mà nàng cũng là Lăng Linh. Phương Hạo. Lăng Linh kêu một tiếng. Mà Phương Hạo chắp tay hỏi, có chuyện gì sao? Không có chuyện liền không thể tìm người sao? Hừ. Lăng Linh khẽ hừ một tiếng. Cái kia ngược lại cũng không phải. Phương Hạo nói ra. Lăng Linh nói ra, ta đương nhiên là có việc gấp tìm ngươi, bằng không, làm sao lại tại ngươi khảo hạch thời điểm tìm ngươi đây? Nàng tìm đến Phương Hạo, đơn giản là vì đan đạo sự tình. Trên người ngươi hỏa nguyên khí tức, so nửa năm trước cường đại hơn gấp 10 lần, có phải hay không luyện hóa cái gì cường đại dị hỏa? Phương Hạo trực tiếp hỏi. Lăng Linh gật đầu nói, cái này đều bị ngươi nhìn ra à, kỳ thật ta là cố ý, nhưng là ta còn không thể nói ta luyện hóa cái gì dị hỏa, chỉ có thể nói cho ngươi, là luyện hóa một loại cường đại thiên hỏa. Là ô bằng thiên hỏa a? Phương Hạo nói ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Lăng Linh kinh ngạc hỏi. Ta cũng không thể nói cho ngươi. Phương Hạo nói ra. Lăng Linh khẽ hừ một tiếng nói, được rồi, đây cũng không phải là bí mật gì. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ta tới tìm ngươi, là để ngươi bồi ta đi một chỗ, sẽ không chỉ hoãn ngươi quá lâu, đại khái 5 canh giờ đi. 5 canh giờ a? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. 4 canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, đi thôi. Lăng Linh nói dứt lời, trực tiếp lôi kéo Phương Hạo đi qua. Nàng cũng không quan tâm đệ tử khác nhìn đến chính mình lôi kéo một vị nam đệ tử tay. Đại khái sau 1 canh giờ, tại trong một cái sơn cốc. Sơn cốc này tuy nhiên không lớn, nhưng là tràn đầy đủ loại thảo dược. Đây là một cái dược cốc a? Phương Hạo hỏi. Lăng Linh mỉm cười nói, đúng vậy a, là sư phụ ta dược cốc. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Phương Hạo hỏi. Lăng Linh nói ra, ngươi đi theo ta liền biết. Nói, Lăng Linh mang theo Phương Hạo tiến vào trong sơn cốc một cái trong nhà gỗ. Cái này trong nhà gỗ đều là các loại mùi thuốc mùi vị sông và muối, mà trong nhà gỗ còn có các loại luyện đan quyền chủ. Không khó coi ra, sư phụ của nàng còn có nàng đều lại ở chỗ này tiến hành tu luyện đan đạo. Nhìn kỹ, khát chớp mắt. Ù. Tại cái này nhà gỗ bên trong, truyền ra kịch liệt rung chuyển âm thanh. Tiếp theo, một đạo quang mang bao phủ toàn bộ nhà gỗ. Mà trong nhà gỗ, vậy mà bay thoát ra một vật. Phương Hạo đã nhìn ra, cái kia là một cái đan dược. Cái này, hắn dám xác định, chính mình cũng không có nhìn ra, cái kia theo trong mắt của hắn bay vút qua, chính là một quả đan dược. Giúp ta bắt lấy nó. Lăng Linh giật một chút Phương Hạo cánh tay, mà Phương Hạo lại lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đuổi theo cái viên kia bay tán loạn đan dược, lượn quanh sơn cốc một vòng. Đúng lúc này, Phương Hạo một tay đem một viên thuốc nắm trong tay. Chương 605, mấy thành năm chắc phá kỷ lục. Phương Hạo theo cái này đan hương khí vị bên trong cảm nhận được, cái này là một cái hấp thu thiên địa chân khí, có cường đại linh hồn vô thượng thần đan. Nói trắng ra là, cũng là thành tinh đan dược. Cái này là một cái thành tinh đan dược. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Lăng Linh lập tức đi tới, sau đó hỏi, đan dược làm sao thành tinh đâu? Phương Hạo nói ra, thế gian vạn vật đều có linh hồn, đã có linh hồn, thành tinh cũng là bên trong một cái trưởng thành phương hướng. Ừm ân. Lăng Linh lên tiếng về sau, liền rất nghi hoặc, kỳ quái, ta một tới gần viên đan dược này, nó thì điên cuồng bay tán loạn, vì cái gì hiện tại không bay? Muốn biết sao? Phương Hạo hỏi. Lăng Linh hừ một tiếng nói, đó là dĩ nhiên. Phương Hạo nói ra, bởi vì nó không có cảm giác được ta muốn ăn ý tứ của nó. Ta không tin, ngươi sẽ còn cùng vạn vật trao đổi, nó chỉ là một cái đan dược mà thôi. Lăng Linh nói ra. Tại nàng trong nhận thức biết, cho dù là yêu tinh cùng tinh linh loại hình, cái kia cũng bất quá là được trời ưu ái tồn tại, đồng thời căn bản là nghe không hiểu tiếng người, cho dù là tu luyện ngàn vạn năm cũng là như thế. Thế nhưng là nàng cũng không biết, có linh trí, cũng không phải là chỉ có thường gặp nhân loại cùng yêu thú cùng ma thú những sinh linh này. Có điều nàng với cái thế giới này nhận biết, vẫn là quá ít. Mà Phương Hạo không chỉ có với cái thế giới này nhận biết vượt ra khỏi tất cả võ giả, liền xem như cùng cái này chân võ thế giới 3000 thế giới, hắn cũng là hiểu rõ không ít. Mà Phương Hạo hiếu kỳ không phải viên đan dược này vì cái gì có thành tinh năng lực, mà chính là hiếu kỳ đến cùng là ai luyện chế ra tới đan dược. Đây chính là một cái cùng hoàn mỹ phẩm chất không khác biệt thần phẩm cao cấp đan dược. Đan dược này từ đâu tới? Phương Hạo hỏi. Lăng Linh lắc đầu nói, không biết, ta mở ra phong trần hơn mấy triệu năm một cái vứt bỏ lò luyện đan, sau đó đan dược này thì theo cái kia đỉnh lò luyện đan bay ra ngoài, sau đó ta thử nhiều lần muốn phải bắt được nó, lại không có nửa điểm biện pháp, sau đó như thế chuyện thú vị thì kêu phía trên ngươi. Bỏ hoang lò luyện đan mấy triệu năm? Phương Hạo nhíu nhíu mày. Lăng Linh nói ra, đúng vậy, đó là quá. Sư tổ lưu lại, sau đó sư phụ ta cũng không động tới, mà ta nhịn không được lòng hiếu kỳ, liền mở ra nhìn một chút. Là cái kia một đỉnh lò luyện đan a? Phương Hạo chỉ một đỉnh bao trùm dày một tầng dày cho bụi lò luyện đan. Lăng Linh gật đầu nói, ừm ân, cũng là cái kia một đỉnh lò luyện đan, cái này lò luyện đan không có cái gì kỳ quái, cũng chính là thần cấp lò luyện đan mà thôi. Hưu. Phương Hạo đem trong tay đan dược hất lên, chỉ thấy viên đan dược kia lần nữa bay vào trong lò. Ta đại khái đoán được. Phương Hạo nói ra. Lăng Linh hỏi, ngươi đoán được cái gì? Phương Hạo nói ra, ngươi đối Diệp Thiên Đế luyện đan tự chuyện rất quen thuộc a. Lăng Linh nói ra, đó là đương nhiên rồi, sư phụ ta giống như ngươi, đều là Diệp Thiên Đế đan đạo truyền thừa người, cũng bao quát ta ở bên trong, liên quan tới Diệp Thiên Đế luyện đan tự chuyện, ta thế nhưng là tu luyện 15 quyển đây. Phương Hạo nói ra, nếu như ta không có đoán sai, viên đan dược này có thể là Diệp Thiên Đế luyện chế. Diệp Thiên Đế luyện chế đan dược? Lăng Linh cả kinh nói. Nàng lại thế nào không biết Diệp Thiên Đế luyện chế đan dược chân quý cỡ nào? Tuy nhiên cái kia Diệp Thiên Đế trở thành đan võ song tu đỉnh phong đế tôn về sau, liền từ chân võ thế giới biến mất. Thế nhưng là cái này 5 triệu năm qua, mọi người đều biết tồn tại qua như thế một vị đan võ song tu truyền kỳ nhân vật. Mà lại, nếu như là Diệp Thiên Đế thật dấu vết, cái kia giá trị không thể đo lường a. Viên đan dược kia không phải thành tinh, cần phải sắp đắc đạo. Phương Hạo nói ra. Lăng Linh nghi vấn hỏi, ý lời này của ngươi là? Phương Hạo nói ra, tên như ý nghĩa, viên đan dược này muốn tu luyện thành người. Ngươi đây cũng biết. Lăng Linh hiếu kỳ lên, đồng thời muốn tới gần cái kia lò luyện đan. Phương Hạo tiếp tục nói, có lẽ đối đãi nó tu luyện thành người về sau, nó luyện đan tạo nghệ so ngươi cao hơn. Không có khả năng, ta chỉ thừa nhận ngươi đan đạo tạo nghệ cao hơn ta, những người khác, ta là tuyệt đối sẽ không công nhận. Lăng Linh nói ra. Vậy thì chờ lấy nó đắc đạo đi. Phương Hạo nói ra. Tốt, vậy ta liền đợi đến, thử. Lăng Linh phân cao thấp đi lên. Còn có 2 canh giờ. Phương Hạo nói ra. Lăng Linh lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái nói, không cần thiết như thế tính toán thời gian đi, sớm biết theo ngươi nhiều lời mấy canh giờ tốt. Vậy dạng này đi, ngươi bồi ta 2 canh giờ, ngày sau ta cùng ngươi một ngày. Phương Hạo nói ra. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lăng Linh cũng không định muốn cùng Phương Hạo đấu đan, bởi vì nàng biết, mình bây giờ, tại đan đạo phía trên thực lực, còn là không bằng Phương Hạo. Nhưng là nàng sẽ ở 1 năm sau, hoặc là 2 năm sau, tìm Phương Hạo tiến hành một trận đấu đan. Nàng mục tiêu thứ nhất, cũng là siêu việt Phương Hạo đan đạo thực lực. Vậy ta trở về. Phương Hạo chắp tay nói. Tốt, lần sau gặp. Lăng Linh cũng là rất khách khí nhẹ gật đầu. Nàng chỉ là đối Phương Hạo thái độ tốt, muốn là đổi lại đệ tử khác, nàng là hờ hững lạnh lẽo, càng là nhìn đều không muốn xem liếc một chút. Nàng cái này ngạo kiều tính cách, cũng không phải 1 ngày 2 ngày liền có thể dưỡng thành, dù sao nàng là tông môn hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ đã là nuông chiều từ bé. 2 canh giờ về sau, Phương Hạo về tới trong phủ đệ. Hắn đi vào phủ đệ, liền thấy được Đường Khanh Vân cùng Đông Vân đang đàm tiếu lấy. "A, đại sư huynh, ngươi trở về á?" Đông Vân cùng Đường Khanh Vân trò chuyện đều nhanh quên mình. "Các ngươi đang nói chuyện gì đâu?" Phương Hạo hỏi. Đông Vân nói ra, "Đang nói chuyện ngươi đây, đại sư huynh." Lại gặp Đông Vân nói ra, "Chúng ta vừa mới biết ngươi bị Lăng Linh gọi đi, cái kia Lăng Linh thế nhưng là chúng ta tông chủ hòn ngọc quý trên tay đâu, mà lại tính cách quái dị, cơ hồ không ai có thể cùng với nàng làm bằng hữu, phải nói là nàng là không nguyện ý cùng những người khác làm bằng hữu, mà đại sư huynh thì không đồng dạng đây." Phương Hạo nói ra, "Các ngươi chớ hiểu lầm, nàng đối với ta không có ý tứ kia." Đông Vân nói ra, "Hiện tại không có, không bảo đảm về sau không có đâu, mà lại đại sư huynh, muốn là ngươi có thể lấy được nàng, có thể thiếu phấn đấu hơn mấy trăm năm đâu, không tranh thủ một chút sao?" Phương Hạo nói ra, "Ta cũng muốn, nhưng là không cho phép." "Không cho phép?" Đông Vân hỏi. Phương Hạo chỉ là cười cười, hắn cũng không đáp lời. Thật sự là hắn là không cho phép, chỉ là thực lực không cho phép mà thôi. Bởi vì hắn thực lực căn bản là không cần dựa vào nữ nhân tới ngồi phía trên. Đông Vân nói ra, đại sư huynh, cái kia Lăng Linh dáng dấp không tệ đi, lại là đan đạo giới thiên chi tiểu nữ, hắn thân phận địa vị cực cao đây. Phương Hạo buông tay nói, vấn đề này tạm thời dừng lại đi. Đường Khanh Vân cũng biết Đông Vân chỉ là đùa giỡn một chút, muốn là Phương Hạo thật muốn dựa vào nữ nhân ngồi phía trên, cái kia nàng cảm thấy sớm tại một năm trước, Phương Hạo thì cùng định bợ chính mình. Tuy nói Đường Khanh Vân rời đi Đường Thất Tông, nhưng nàng dù sao cũng là Đường Thất Tông trực hệ tông thân, hơn nữa còn là đích nữ. Đại sư huynh, ngày mai linh hồn lực khảo hạch, ngươi có bao nhiêu thành nắm chắc, có thể phá kỷ lục? Chương 606, tình thế bắt buộc phá kỷ lục. Đường Khanh Vân không phải hỏi Phương Hạo có nắm chắc hay không thông qua linh hồn lực khảo hạch, mà chính là trực tiếp hỏi Phương Hạo có nắm chắc hay không có thể phá kỷ lục. Bởi vì nàng biết Phương Hạo linh hồn lực cực mạnh, dù sao thân là một vị cường đại luyện đan sư, tự thân linh hồn lực làm sao lại yếu, mà lại tu vi lại là tại siêu thần cảnh đệ nhất trọng. Phương Hạo nói ra, hẳn không có vấn đề đi. Đường Khanh Vân chỉ là khẽ gật đầu, nàng biết Phương Hạo nói không có vấn đề, đó là có đầy đủ tự tin. Ngày mai ta muốn xem thật kỹ một chút đại sư huynh phá kỷ lục. Đường Khanh Vân nói ra. Đông Vân cũng là nhẹ gật đầu, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, đại sư huynh, chúng ta trước xin lỗi không tiếp được, bởi vì ta muốn cùng tứ sư tỷ thỉnh giáo một ít chuyện, không tiện cùng đại sư huynh nói, xin hãy tha lỗi. Phương Hạo gật đầu nói, đi thôi. Bọn họ khẳng định không phải là đàm luận còn lại nhàn sự, mà chính là lấy luận võ đạo một ít chuyện. Bởi vì Phương Hạo võ đạo tốc độ phát triển quá mức yêu nghiệt, các nàng thân là Phương Hạo sư muội, tự nhiên là rất cảm thấy áp lực, nhưng là chính là bởi vì áp lực này, làm cho các nàng động lực càng thêm cường đại, cho nên một lòng truy cầu võ đạo, đồng thời đuổi kịp Phương Hạo võ đạo cấp bộ. Coi như đuổi không kịp Phương Hạo võ đạo cấp bộ, cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Trong mấy mắt, ngày thứ hai, ở trên trời cảnh trong sân rộng, nơi này tụ tập hơn vạn đệ tử, trong đó cũng chỉ có hơn ngàn đệ tử là tham gia khảo hạch. Mà hôm qua tốc độ khảo hạch, tỷ lệ thông qua đã vượt qua cửu thành. Dù sao tốc độ khảo hạch, đối với tuyệt đại bộ phận tham khảo người tới nói, đều không phải là việc khó gì. Phương Hạo, ngay tại Phương Hạo tiến vào quảng trường về sau, hướng về Phương Hạo đi tới một vị nam tử. Mà vị nam tử này, chính là hôm qua cùng Phương Hạo tại cùng một cái trên đường chạy khảo hạch Khâu Thuật. Phương Hạo chắp tay nói, "Ngươi tốt." Khâu Thuật nói ra, "Ngươi chớ hiểu lầm, ta không phải đến theo ngươi kết giao bằng hữu, chỉ là hôm qua ngươi đoạt ta danh tiếng, trong lòng ta rất không thoải mái, ngươi hiểu." Cho nên, Phương Hạo hỏi. Khâu Thuật nói ra, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối ngươi ghi hận trong lòng, càng sẽ không đối ngươi làm thủ đoạn gì, ta sẽ tại linh hồn lực trong khảo hạch, dùng tuyệt đối thành tích nghiền ép ngươi." Đúng vào lúc này, lại gặp một vị ước chừng 28 tuổi nữ tử, hướng về Phương Hạo bên này đi tới. "Ngươi khí này lượng cũng quá nhỏ đi." Nói ra lời này, là Tư Mã Chiêu Tuyết. "Hừ." Cái kia Khâu Thuật hừ một tiếng, liền đi ra. Lúc này, Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra, "Ngươi hôm qua phá kỷ lục, rất khiến ta giật mình, cùng là tông môn đệ tử, ta cũng khuyên ngươi một câu, tuyệt đối đừng đắc tội tông thân đệ tử nha." Phương Hạo chắp tay nói, "Biết." Tư Mã Chiêu Tuyết còn nói thêm, "Bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi tại linh hồn lực khảo hạch thành tích, ngươi là luyện đan sư a? Cái kia nghề nghiệp sư linh hồn lực cũng tuyệt đối không kém. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng là nghề nghiệp sư?" Phương Hạo hỏi. Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra, "Đúng vậy, ta thật sự là nghề nghiệp sư, bất quá ta không phải luyện đan sư, muốn là ta là luyện đan sư, vậy ta khẳng định tại tốc độ trong khảo hạch phá kỷ lục." "Vậy là ngươi?" Phương Hạo hỏi. "Thiên công sư." Tư Mã Chiêu Tuyết nói chi tiết nói. Phương Hạo nói ra, "Cái kia ngươi có phải hay không rất có tự tin tại linh hồn lực trong khảo hạch phá kỷ lục?" Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra, "Phá kỷ lục cũng không dám nói, nhưng ta cảm thấy ta sẽ siêu việt tất cả khảo hạch đệ tử." Nói xong, Tư Mã Chiêu Tuyết liền phất phất tay nói, "Không nói." Nàng vội vã đi ra. Mà linh hồn lực khảo hạch còn có một canh giờ mới bắt đầu, nàng rời đi như thế vội vàng, khẳng định là chuẩn bị thứ gì. Phương Hạo không cần chuẩn bị bất kỳ vật gì, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin. Chuyển tức, khoảng một canh giờ, tại một đầu trăm bậc cầu thang phía dưới, tất cả tham khảo người đều tụ tập tại xuống mặt. Mà cái này trăm bậc cầu thang, đối ứng đều là địa cảnh linh hồn lực. Siêu thần cảnh tu vi võ giả, tu vi đều là đạt đến địa cảnh hậu kỳ. Hạng thứ 2 linh hồn lực khảo hạch, chuẩn bị vào chỗ. Theo Lăng cục ra lệnh một tiếng về sau, khảo hạch bắt đầu. Hưu. Trong tích tắc, hơn ngàn vị tham khảo người cùng nhau nhảy đến linh hồn lực bậc thang bên trong. Linh hồn này lực bậc thang, đối ứng linh hồn lực chủng kích, chúng võ giả rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Cách mỗi 30 bậc thang, là một cái linh hồn lực cảnh giới. Nơi này phân biệt đối ứng địa cảnh hậu kỳ, địa cảnh đại viên mãn, cùng thiên cảnh sơ kỳ linh hồn lực. Nhưng là sau cùng 10 cái bậc thang, đối ứng lại là thiên cảnh trung kỳ tối cao linh hồn lực, mặc dù chỉ là vừa mới sơ cấp đến thiên cảnh trung kỳ, nhưng đây chính là đế cảnh võ giả mới có linh hồn lực. Bất quá linh hồn lực cũng không có nghĩa là tu vi, nhưng là tu vi càng cao, linh hồn lực thì càng mạnh. Mà linh hồn lực càng mạnh, tu vi không nhất định thì cao. Liên như là Phương Hạo, của hắn linh hồn lực thế nhưng là đạt đến vô thượng chi cảnh, nhưng là hắn võ đạo tu vi lại chỉ là tại siêu thần cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Hiện tại không đến 3 hơi thời gian, chúng võ giả đều ảo thực sự đến 30 cấp linh hồn lực bậc thang bên trong. Mà tại 30 cấp linh hồn lực bậc thang về sau, rất nhiều đệ tử bước chân liền chậm lại. Nhưng lại có cá biệt tham khảo người, nhưng từ bên trong chỗ hết tài năng. Là Khâu Thuật. Hắn đến 47 cấp linh hồn lực bậc thang, lúc này mới 12 hơi thở thời gian mà thôi. Ta cảm thấy hắn có thể đạt tới cũng là 90 cấp linh hồn lực bậc thang. Đây chẳng phải là... Các ngươi đừng quên, hắn cũng là một vị nghề nghiệp sư, hơn nữa còn là một vị thần phẩm đoán tạo sư đâu. Lại thấy nàng, Tư Mã Chiêu Tuyết, nàng tại lục tinh trung cấp trong hàng đệ tử, vẫn luôn là theo sát Khâu Thuật phía sau bài danh. Đúng vậy a. Đối với Tư Mã Chiêu Tuyết cùng Khâu Thuật hai người, lục tinh trung cấp đệ tử rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Dù sao bọn họ trở thành lục tinh trung cấp đệ tử, cũng có hơn 10 năm lâu, mà hơn 10 năm bên trong, tự nhiên có thể đầy đủ để không ít lục tinh trung cấp đệ tử nhớ kỹ hai người bọn họ. Mà Phương Hạo bởi vì tại hôm qua tốc độ trong khảo hạch phá trăm năm qua ghi chép, cho nên chúng đệ tử cũng là đem Phương Hạo tên nhớ kỹ. 37 cấp linh hồn lực bậc thang, hắn cũng chả có gì đặc biệt. Thân là một vị luyện đan sư, linh hồn lực lại như thế phổ thông, xem ra hắn đan đạo thực lực cũng là phổ phổ thông thông mà thôi. Ánh mắt của mọi người lại rơi vào linh hồn giai bậc thang thứ 37 cấp bên trong. Mà tại linh hồn lực bậc thang 37 cấp xuất hiện tham khảo người, chính là Phương Hạo. Một lát sau, khảo hạch đi qua 70 hơi thở thời gian. Hiện tại Tư Mã Chiêu Tuyết cùng Khâu Thuật hai người đều đã bước qua thứ 90 cấp linh hồn lực bậc thang. Mà cái kia Khâu Thuật hướng về thứ 92 cấp linh hồn lực bậc thang bước vào. Hắn biết, chỉ cần tại dạo bước tiến lên 3 bước, đạt tới 95 cấp linh hồn lực bậc thang, hắn liền có thể phá trăm năm linh hồn lực khảo hạch ghi chép. Thế nhưng là đang lúc hắn bước vào thứ 94 cấp linh hồn lực bậc thang thời điểm, nhận lấy một cô vô hình mà lại mạnh mẽ trùng kích, trực tiếp đem hắn đánh xuống. Thứ 93 cấp linh hồn lực bậc thang. Không hổ là lục tinh trung cấp trong các đệ tử, mạnh nhất thần phẩm đoán tạo sư, chỉ kém hai bộ liền có thể phá trăm năm khảo hạch ghi chép. Các ngươi nhìn, Tư Mã Chiêu Tuyết bước vào thứ 93 cấp linh hồn lực bậc thang. Chương 607, Chân Hồn Châu. Mọi người thấy Tư Mã Chiêu Tuyết đạp đến thứ 93 cấp linh hồn lực bậc thang, hơn nữa còn không có bị cường đại linh hồn lực trùng kích vào đi. Cái này không khó coi ra, Tư Mã Chiêu Tuyết linh hồn lực hiển nhiên muốn so Khâu Thuật cường đại. Thứ 94 cấp linh hồn lực bậc thang. Đột nhiên, Tư Mã Chiêu Tuyết thực sự đến thứ 94 cấp linh hồn lực bậc thang. Sau đó, thân thể của nàng liền nhu nhược xuống tới, đồng thời hô to thở dốc. Phải biết, nàng thực sự đến cái này thứ 194 cấp linh hồn lực bậc thang, thế nhưng là nhận lấy thiên cảnh linh hồn lực trùng kích. Muốn là đổi lại tầm thường siêu thần cảnh tu vi võ giả, chỉ sợ linh hồn sớm đã bị trùng kích hồi phi yên diệt. Có điều nàng là một vị thần phẩm thiên công sư, mà lại tại thiên công sư bên trong thực lực cũng là khá cường đại. Nếu không, nàng căn bản là không cách nào thực sự đến thứ 94 cấp linh hồn lực bậc thang bên trong. Mọi người mau nhìn. Đúng vào lúc này, khác một thân ảnh sắp tiếp cận Tư Mã Chiêu Tuyết. Mà Tư Mã Chiêu Tuyết quay đầu lúc, lại thấy được Phương Hạo thực sự đến thứ 90 cấp linh hồn lực bậc thang bên trong. Thứ 91 cấp linh hồn lực bậc thang, thứ 92 cấp linh hồn lực bậc thang, thứ 93 cấp linh hồn lực bậc thang, thứ 94 cấp linh hồn lực bậc thang. Giờ này khắc này, Phương Hạo một hơi thực sự đến thứ 94 cấp linh hồn lực bậc thang bên trong, đồng thời cùng Tư Mã Chiêu Tuyết sóng vai đứng vững. Nhưng là Phương Hạo cùng nàng khác biệt chính là, hắn thực sự đến thứ 94 cấp linh hồn lực bậc thang, cũng không có hô to thở dốc, cũng không có biểu hiện rất là yếu đuối, thật giống như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng giống như. Dù sao thiên cảnh này sơ kỳ linh hồn lực trùng kích, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Không có ý tứ. Phương Hạo đối với bên người Tư Mã Chiêu Tuyết nói một câu nói về sau, liền lập tức thực sự đến thứ 95 cấp linh hồn lực bậc thang bên trong. Hắn phá linh hồn lực khảo hạch trăm năm ghi chép. Không chỉ có là Tư Mã Chiêu Tuyết mở to hai mắt nhìn, mà chúng đệ tử càng là trợn mắt hốt mồm. Đường Khanh Vân khẽ mỉm cười nói, đại sư huynh quả nhiên là vững vàng phá linh hồn lực khảo hạch trăm năm ghi chép. Thứ 96 cấp linh hồn lực bậc thang. Đại sư huynh thực sự đến thứ 96 cấp linh hồn lực bậc thang. Hắc hắc, liền xem như một trận khảo hạch, chỉ cần có đại sư huynh tham dự, đều tuyệt đối làm cho chúng ta sư đệ muội nhóm kích động nhân tâm địa phương. Thiên Lợi bọn người kích động nói, cái này lại đâu chỉ là kích động đơn giản như vậy, đối với bọn hắn tới nói, Phương Hạo càng là cường đại, bọn họ đi theo Phương Hạo võ đạo ý chí thì càng kiên định. Mà không ít trưởng lão đều tại cảm khái, kẻ này đã liên tục hai lần khảo hạch phá kỷ lục, nếu như có thể thông qua khảo hạch, trở thành thất tinh cao cấp đệ tử, cũng tất nhiên sẽ là cái người nổi bật. Nưu trưởng lão có phải hay không quá để mắt hắn rồi? Lấy bản trưởng lão xem ra, hắn mặc dù là phá hai hạng tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch ghi chép, nhưng là còn có hai hạng khảo hạch của hắn linh hồn lực cường đại, võ đạo thiên phú cùng thực chiến cũng không nhất định cường đại a. Không sai, có thể trở thành thất tinh cao cấp đệ tử người nổi bật, lại đâu chỉ như thế đây. Hắn tiềm lực trưởng thành chỉ có thể nói là không có trở ngại, tới nói tiềm lực trưởng thành, Lăng Không trưởng lão môn hạ cái vị kia Đường Khanh Vân, là không gì đáng trách. Tại chỗ trưởng lão, không biết Lăng Không, dù sao Lăng Không là Cửu Thiên Tông tông thân tộc nhân, hơn nữa còn là trực hệ tông thân. Muốn không phải Lăng Không trước kia tốt nhàn, không có cho tông môn mang đến cống hiến, hắn tại tông môn tinh vị cấp bậc, chắc chắn sẽ không thấp như vậy. Nhưng là hắn đã lộ ra 5 vị lục tinh đệ tử, cùng một vị thất tinh cao cấp đệ tử, còn có một vị sắp tấn cấp trở thành thất tinh cao cấp đệ tử Phương Hạo, mà hắn tinh vị cấp bậc cũng sẽ tăng lên tới thứ 97 cấp linh hồn lực bậc thang. Chúng đệ tử nhìn đến, Phương Hạo siêu việt Tư Mã Chiêu Tuyết về sau, còn vượt qua đến thứ 97 cấp linh hồn lực bậc thang bên trong. Cái kia Tư Mã Chiêu Tuyết tại thứ 94 cấp linh hồn lực bậc thang bên trong, liền không có năng lực thực sự đến thứ 95 cấp linh hồn lực bậc thang, rõ ràng chỉ kém như vậy một bước, cũng có thể đánh vỡ trăm năm ghi chép. Thế nhưng là không biết sao nàng còn kém như vậy một chút. Đối với nàng tới nói, đích thật là một loại tiếc nuối. Bất quá bây giờ lực chú ý của chúng nhân đã hoàn toàn tụ tập tại Phương Hạo trên thân. Chẳng lẽ lại hắn muốn thực sự đến thứ 98 cấp linh hồn giai bậc thang bên trong? Không có khả năng, thứ 94 cấp linh hồn lực bậc thang đều là vô cùng tiếp cận thiên cảnh trung kỳ linh hồn lực, nếu là hắn có thể thực sự đến. Chúng đệ tử căn bản không dám tưởng tượng, Phương Hạo còn có thể thực sự đến thứ 98 cấp linh hồn lực bậc thang. Thế nhưng là Phương Hạo đúng vào lúc này, thực sự đến thứ 98 cấp linh hồn lực bậc thang. Thứ 99 cấp linh hồn lực bậc thang. Thứ 100 cấp linh hồn lực bậc thang. Phương Hạo một hơi, thực sự đến thứ 100 cấp linh hồn lực bậc thang. Tiếp đó, tất cả đệ tử đều trợn mắt hốt mồm. Mà Phương Hạo lại đâu chỉ là phá trăm năm ghi chép, hắn càng là phá linh hồn lực khảo hạch ngàn năm ghi chép. Bất quá cái này cũng không đại biểu tại ngàn năm qua, Phương Hạo linh hồn lực thì so đệ tử khác cường đại. Nhưng là trên thực tế, Phương Hạo linh hồn lực hoàn toàn chính xác so tại chỗ các đệ tử linh hồn lực đều cường đại hơn, coi như tăng thêm các vị trưởng lão linh hồn lực, cũng không kịp Phương Hạo một phần vạn. Lợi hại. Cái kia Tư Mã Chiêu Tuyết nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Một trận linh hồn lực khảo hạch, để cho nàng thấy được không phải tông thân đệ tử, nhưng lại có cường đại như thế linh hồn lực. Mà nàng cũng biết, Phương Hạo linh hồn lực tối thiểu là nàng gấp bội. Thế nhưng là Phương Hạo linh hồn lực lại đâu chỉ là nàng mấy lần, muốn nói là gấp 1 triệu lần trở lên đều không đủ. Vô thượng chi cảnh linh hồn lực, thế nhưng là vượt ra khỏi thiên đế sử dụng linh hồn lực cảnh giới, ghi lại mạnh nhất linh hồn lực cũng bất quá là thiên cảnh đại viên mãn. Nhưng là của hắn linh hồn lực hoàn toàn áp đảo thiên cảnh đại viên mãn phía trên. Liên trọng tài trưởng lão Lăng Cục đều đối Phương Hạo gật đầu công nhận. Hắn cảm thấy Phương Hạo liên tục phá 2 hạng khảo hạch ghi chép, đã tại khảo hạch trong đám đệ tử, thuộc về thiên tài cấp bậc đệ tử. Nhưng là hắn y nguyên biết, tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch còn có 2 hạng. Nếu như tiếp xuống 2 hạng khảo hạch, có thể làm cho Phương Hạo lần nữa đánh vỡ ghi chép lời nói, muốn nói Phương Hạo là một vị tông môn thiên tài đệ tử, lại cũng không phải là quá đáng. Nửa canh giờ về sau, linh hồn lực khảo hạch kết thúc, mà Phương Hạo lấy phá kỷ lục thành tích, thông qua được linh hồn lực khảo hạch. Ở trên trời cảnh trong sân rộng, Thiên Lợi đối với Phương Hạo nói ra, "Đại sư huynh, ngươi bây giờ lấy 2 hạng phá kỷ lục thành tích, dẫn dắt hạng 1 vị trí. Khảo hạch hạng 1 thành tích, khen thưởng thế nhưng là tương đương phong phú a." Chỉ nói, Phương Hạo hỏi, "Hạng 1 tổng thành tích, khen thưởng là cái gì?" Thiên Lợi nói ra, "500 triệu tông môn thành tựu điểm, cũng chính là 500 triệu điểm cống hiến, đây chính là giá trị 500 tỷ chân hồn tinh tư nguyên đây." Chân hồn tinh a? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Hắn tu vi hiện tại đã đạt đến siêu thần cảnh đệ nhất trọng, cần thiết tài nguyên tu luyện, không chỉ có là thật hồn tinh có thể thỏa mãn. Hắn cần chính là chân hồn châu. Chương 608, đế 17 phẩm võ đạo thiên phú. 500 tỷ chân hồn tinh, đại khái có thể đổi lấy 50 thật hồn châu. Đường Khanh Vân nói ra. 50 chân hồn châu a? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Kỳ thật chân hồn châu là thần châu cao quý nhất tài nguyên tu luyện. Bởi vì chân hồn châu ẩn chứa chân khí, muốn so chân hồn tinh ẩn chứa chân khí cường đại 10 triệu lần. Cho nên chân hồn châu giá trị, hiển nhiên muốn so chân hồn châu đắt đỏ nhiều hơn. Mà Phương Hạo chỉ cần 100 chân hồn châu hai bên, tức có thể đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi. Cho nên nói, 50 chân hồn châu cũng không tính là thiếu số lượng. Truyền tức, sáng sớm hôm sau, Phương Hạo đã đi tới thiên cảnh quảng trường bên trong. Hôm nay là tiến hành võ đạo kiểm tra thiên phú, mà khảo nghiệm võ đạo thiên phú cũng là tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch một hạng. Hạng thứ 3 khảo hạch, đem tại sau nửa canh giờ bắt đầu. Đúng rồi, tứ sư muội, người võ đạo thiên phú cần phải tại thần thập lục phẩm cao cấp a? Thiên Lợi hỏi. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, ta không rõ ràng, bất quá 2 năm trước đích thật là 2 năm trước a. Thiên Lợi hít sâu một hơi. Phải biết, võ đạo thiên phú sẽ theo võ đạo tu vi, cùng võ đạo ý chí chờ cái phương diện nhân tố mà tăng lên tới. 2 năm trước Đường Khanh Vân, tu vi cũng bất quá là tại siêu thánh cảnh hai bên. Bây giờ tu vi của nàng, cùng thực sự đến chân thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Hắn đoán chừng, Đường Khanh Vân võ đạo thiên phú, hẳn là tại đế 17 phẩm hạ cấp, mà nắm giữ đế 17 phẩm võ đạo thiên phú đệ tử, tuyệt đối mới có thể được tính là tông môn thiên tài. Bất quá mỗi một cái tông môn bên trong, luôn có đế 17 phẩm cao cấp võ đạo thiên phú đệ tử. Nhưng là nắm giữ đế 17 phẩm cao cấp võ đạo thiên phú đệ tử, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, Thiên Lợi có thể kết luận, Phương Hạo võ đạo thiên phú cũng là tại đế 17 phẩm. Xem ra đại sư huynh lại muốn đánh vỡ ghi chép. Trong ngay mắt, Thiên Lợi đem ánh mắt rơi vào xa xa Phương Hạo trên thân. Mà tại trong sân rộng, hơn ngàn vị khảo hạch đệ tử đã tụ tập ở cùng nhau. Lúc này thời điểm, một vị ước chừng 30 tuổi nam tử đi tới Phương Hạo trước mặt. Mà người này chính là Khâu Thuật. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi cướp ta danh tiếng." Khâu Thuật nói ra. Phương Hạo nói ra, "Cho nên." Phương Hạo buông tay nói, "Cái kia chờ mong biểu hiện của ngươi." Khâu Thuật lần nữa hừ một tiếng nói, "Ít tại trước mặt của ta lắp, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ta ở giữa võ đạo thiên phú chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngươi nói lời này, thì không sợ vọt đến đầu lưỡi sao?" Nói ra lời này, không phải Phương Hạo, mà chính là theo một bên khác đi tới Tư Mã Chiêu Tuyết. Mà Tư Mã Chiêu Tuyết cùng Khâu Thuật cũng coi là lao đối thủ, bởi vì bọn hắn ở giữa cũng là tại lẫn nhau đọ sức lấy. "Ngươi giúp hắn nói chuyện, sẽ không phải là yêu mến hắn a?" Khâu Thuật nói ra. Tư Mã Chiêu Tuyết lấy khịt mũi coi thường khẩu khí đối với Khâu Thuật nói ra, không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra như thế nông cạn, quả nhiên là tức hồn hẹn, thua không nổi à. Lười nhát theo ngươi nói nhảm. Khâu Thuật lời nói xoay chuyển, sau đó đối với Phương Hạo nói ra. Ngươi chờ nhìn, ta tuyệt đối tại võ đạo thiên phú trong khảo hạch, dùng tuyệt đối võ đạo thiên phú nghiền ép ngươi. Nói xong, Khâu Thuật liền nổi giận đùng đùng đi ra. Mà lúc này, Tư Mã Chiêu Tuyết đối với Phương Hạo nói ra, chớ để ý hắn loại này người chính là. Ngươi biết hắn rất lâu sao? Phương Hạo hỏi. Theo nàng cùng Khâu Thuật giữa hai người trong lúc nói chuyện với nhau, không khó coi ra, hai người bọn họ thường xuyên đọ sức lấy. 17 năm đi, tại tứ tinh trung cấp đệ tử thời điểm, đã biết hắn, mà hắn cũng không phải là cái chán ghét người, chỉ là tính cách quá mức hiếu thắng, tính khí cũng nóng nảy điểm, nhưng là vì người vẫn là rất giảng tình nghĩa. Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra. Không sao. Phương Hạo căn bản liền không có đem Khâu Thuật những lời này để ở trong lòng, bởi vì hắn nghe qua châm chọc lời nói thực sự rất rất nhiều. Hắn có phải hay không đã giúp ngươi? Phương Hạo hỏi. Tư Mã Chiêu Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, khả năng hắn đã không nhớ rõ. Nàng nói, ngươi vẫn là cái tỉ mỉ nam tử nha, vậy mà lưu ý đến điểm này. Theo ngươi mở miệng cùng hắn lúc nói chuyện liền đã biết. Phương Hạo nói ra. Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra, ngươi không có nói sai, đích thật là, ta đối với hắn giống như là đối đãi tiền bối một dạng, tuy nhiên một đường phân cao thấp tới, nhưng hắn tuyệt đối là ta tôn kính người. Ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Phương Hạo hỏi. Tư Mã Chiêu Tuyết mỉm cười nói, vừa mới 28. Vậy hắn đâu? Phương Hạo hỏi. 37 tuổi đi. Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra. Đó còn là rất trẻ trung. Phương Hạo nói ra. Hoàn toàn chính xác đâu, đối với sống mấy trăm hơn ngàn, thậm chí là mấy ngàn năm võ giả tới nói, chúng ta đều xem như tuổi trẻ tiểu bối. Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra, tại lục tinh trung cấp đệ tử bên trong, lại có không ít mười mấy, trên trăm tuổi võ giả. Mà võ đạo một đường, đặc biệt là tại chân thần cảnh tu vi võ giả bên trong, tuổi tác đều tuyệt đối sẽ không nhỏ tại 20 tuổi. Bởi vì 20 tuổi trở xuống tuổi tác, căn bản là không cách nào thực sự đến chân thần cảnh tu vi. Liền xem như Đường Khanh Vân, tuổi của nàng cũng sẽ không ít hơn 25 tuổi. Người thì sao? Tư Mã Chiêu Tuyết hỏi. Nàng nhìn Phương Hạo giống là vừa vận thành niên bộ dáng, nhưng là nàng biết, Phương Hạo tuổi tác cũng tất nhiên tại 25 tuổi phía trên. 22. Phương Hạo nói ra. Hắn chả kém mấy tháng, mới tuổi tròn 22 tuổi. Làm Tư Mã Chiêu Tuyết nghe được Phương Hạo tuổi tác tại tháng 2 năm 12 tuổi lúc, vậy mà đập mạnh đầu lưỡi. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn trẻ như vậy, còn nhỏ hơn ta mấy tuổi. Tư Mã Chiêu Tuyết mỉm cười nói. Tại mấy trăm hơn ngàn tuổi võ giả trong mắt, chúng ta đều là tuổi trẻ tiểu bối mà thôi. Phương Hạo nói ra. Đúng là như thế. Tư Mã Chiêu Tuyết thoại phong nhất chuyển nói, nói vớ vẩn thì không tán gẫu nữa, chỉ mong về sau tại võ đạo một đường, còn có thể cùng chi đọ sức. Ừm. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Tại Phương Hạo trở thành thất tinh cao cấp đệ tử về sau, nàng cơ hồ không có cơ hội này lại cùng Phương Hạo đấu. Sau một nén nhang, hạng thứ 3 võ đạo kiểm tra thiên phú khảo hạch đã bắt đầu. Tại một khối to lớn trước tấm bia đá mặt, chúng đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà tấm bia đá này chính là võ đạo thiên phú khảo nghiệm bia đá. Nhưng là thần cấp võ đạo thiên phú thạch địa, chỉ có thần cấp võ đạo thiên phú mới có thể tiến hành khảo nghiệm. Bất quá trở thành lục tinh trung cấp đệ tử võ giả, võ đạo thiên phú đều là tại thần cấp, thậm chí thần cấp phía trên. Nếu như võ đạo thiên phú không có thần cấp, cũng không có thể trở thành thần cảnh tu vi võ giả. Trương Chiêu, thần 14 phẩm trung cấp võ đạo thiên phú, thất bại. Lưu Thiên Dực, thần thập ngũ phẩm cao cấp thiên phú, không cách. Âu Dương Khâm, thần thập ngũ phẩm cao cấp võ đạo thiên phú, thất bại. Mã Dương, thần thập lục phẩm hạ cấp võ đạo thiên phú, đạt tiêu chuẩn. Lập tức, cũng đã khảo nghiệm 12 vị võ giả, nhưng lại chỉ có 2 vị tham khảo người, là thông qua võ đạo thiên phú khảo nghiệm khảo hạch. Bởi vì tuyển hợp lệ, cần thần thập lục phẩm hạ cấp võ đạo thiên phú trở lên, nếu không đem thất bại. Chương 609, ba phá trăm năm ghi chép. Khâu Thuật, mời tiến lên tiến được võ đạo kiểm tra thiên phú. Theo Lăng Cục vừa mới nói xong, chỉ thấy Khâu Thuật lập tức hướng về một khối to lớn bia đá đi tới. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem hai tay đặt ở trên tấm bia đá. Hưu. Thấy thế, theo trong tấm bia đá, lập tức xuất hiện 6 đạo quan mang. Thần thập lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú. Phải biết, thần thập lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú đã coi như là rất cường đại thiên phú, đặc biệt là đối với lục tinh trung cấp đệ tử mà nói, vậy tuyệt đối coi là thiên tài hàng ngũ. Lúc này, Khâu Thuật đối với Lăng Cục chắp tay, không sai sau lui xuống. Đặt tiêu chuẩn, xuống một vị Phương Hạo. Lập tức, liền đến phiên Phương Hạo. Mà các đệ tử đều đem ánh mắt chuyển rời đến từ trong đám người đi ra nam tử trên thân. Bởi vì Phương Hạo lúc trước hai hạng trong khảo hạch đều đã phá trăm năm ghi chép, cho nên hắn mới sẽ như thế làm cho người chú mục. Phương Hạo đi vào trước tấm bia đá, sau đó hai tay đặt ở trong tấm bia đá. Hắn cũng không có tập trung tinh thần, cùng nói, hắn căn bản cũng không có để ý. Mà hắn cũng là dùng lúc trước thôn vệ đại yêu thần võ đạo thiên phú. Phải biết, hắn nhưng là cầm giữ có mấy trăm vạn võ giả đại đạo người. Một cách tự nhiên, hắn thôn vệ đoạt xá người thiên phú đều ở trên người hắn. Hắn muốn dùng của ai võ đạo thiên phú thì dùng của ai võ đạo thiên phú. Cái kia đại yêu thần dù sao cũng là Nam Hoa khu vực một trong tam đại cường giả, võ đạo thiên phú làm sao cũng sẽ không thấp hơn thần thập lục phẩm. Chỉ cần võ đạo thiên phú đạt đến thần thập lục phẩm, như vậy hắn liền có thể đạt tiêu chuẩn. Bây giờ hắn đã phá hai hạng ghi chép, chỉ cần cái này hạng thứ 3 võ đạo thiên phú khảo hạch đạt tiêu chuẩn, như vậy hắn tại sau cùng một hạng thi triển bên trong, vẫn là có thể phá kỷ lục, cho nên hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo 3 phá ghi chép thành tích, vững vàng đoạt khảo hạch hạng 1, từ đó thu hoạch được phong phú khen thưởng. 6 đạo quan mang, thần thập lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú. Lợi hại, thế mà cùng Khâu Thuật một dạng, đều là nắm giữ thần thập lục phẩm cao cấp võ đạo thiên phú a. Không đúng, đạo thứ 7 quan mang. Mọi người phát hiện, lại gặp trong tấm địa đá, chuyển ra đạo thứ 7 quan mang. Chơi ạ, đế phẩm. Đế phẩm thiên phú. Mọi người không thể tin được, Phương Hạo thế mà nắm giữ đế phẩm võ đạo thiên phú. Phải biết, đế phẩm võ đạo thiên phú, tuyệt đối coi là tông môn võ đạo thiên tài. Đế 17 phẩm hạ cấp võ đạo thiên phú. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, kết quả này, hắn vẫn là rất hài lòng. Hưu. Đột nhiên, tại hắn thu hồi hai tay thời điểm, lại gặp một đạo quang mang theo trong tấm bia đá phóng thích ra ngoài. Đế 17 phẩm trung cấp võ đạo thiên phú. Ngoa tạo. Chuyện gì xảy ra? Hắn võ đạo thiên phú làm sao lại mạnh như thế? Chúng đệ tử đều hoàn toàn chấn ngạc đến. Không thể phủ nhận, Phương Hạo lại một lần phá lục tinh trung cấp đệ tử khảo hạch trăm năm ghi chép. Thì liên Lăng Cục trưởng lão đều lấy làm kinh hãi. Cái này đế 17 phẩm trung cấp võ đạo thiên phú, hoàn toàn coi là tông môn thiên tài. Mà Phương Hạo cũng là không nghĩ tới, tại Nam Hoa khu vực đại yêu thần, vậy mà nắm giữ đế 17 phẩm trung cấp võ đạo thiên phú. Nắm giữ đế phẩm thiên phú võ giả, thì nói rõ người này có đại đế tư chất, cũng tức là có tư cách trở thành đại đế. Bọn họ nhìn đến Phương Hạo nắm giữ đế 17 phẩm võ đạo thiên phú, thì đại biểu Phương Hạo có tư cách trở thành đế cảnh đại đế. Nhưng chỉ là tư chất thôi, cũng không có nghĩa là hết thảy. Tại chân võ đại lục bên trong, cũng có không ít nắm giữ thứ 18 phẩm, thậm chí đế 19 phẩm võ đạo thiên phú võ giả, nhưng cuối cùng còn không phải chết yểu. Võ đạo thiên phú cũng không có nghĩa là võ đạo hết thảy, nhưng là võ đạo thiên phú càng cao, thì tu luyện tốc độ càng nhanh, càng là có thể trở thành cường giả. Sau một cách giờ, Phương Hạo đã hướng về phủ đệ trên đường đi trở về. Thiên Lợi ở một bên sợ hãi than nói, đại sư huynh, không nghĩ tới ngươi võ đạo thiên phú cao như vậy, quả thực là dọa ta. Phương Hạo nói ra, kỳ thật tứ sư muội võ đạo thiên phú cũng là cùng ta võ đạo thiên phú không xê xích bao nhiêu. Cái gì? Thiên Lợi kinh ngạc nói. Đường Khanh Vân nói ra, ta chỉ là mơ hồ cảm giác được võ đạo của mình thiên phú hơn phân nửa cũng là tại đế 17 phẩm trung cấp. Khó trách. Thiên Lợi lần nữa kinh ngạc nói, hắn hiện tại cuối cùng hiểu được, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người là thật bẩm sinh cường đại. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Phương Hạo võ đạo thiên phú chỗ lấy cường đại như vậy, hắn đương nhiên là dựa vào ngày kia lấy được. Mà lại, hắn võ đạo thiên phú không chỉ có riêng là chỉ có đế 17 phẩm trung cấp, phải biết, hắn thôn phệ mấy triệu cường giả, có võ đạo thiên phú, cũng không phải chân võ đại lục võ giả có thể sánh ngang. Hiện tại đại sư huynh đã liên tục phá ba loại khảo hạch ghi chép, chỉ cần trong thực chiến đạt tiêu chuẩn, cái kia liền có thể vững vàng đoạt tổng thành tích hạng 1. Thiên Lợi phân tích nói, thực chiến khảo hạch là đại sư huynh cường hạng. Chỉ nói, không sai, thực chiến khảo hạch, ta đoán chừng không ai có thể so đại sư huynh lợi hại hơn. Thiên Lợi cũng là tán đồng nói, như thế nào thực chiến, tự nhiên không phải khảo hạch võ giả cùng khảo hạch võ giả tiến hành thực chiến, mà thực chiến đối tượng là thực chiến thiên công sư. Phương Hạo, chờ một chút. Ngay tại Phương Hạo trên đường trở về, một bóng người xuất hiện ở Phương Hạo sau lưng. Tiếp theo, Tư Mã Chiêu Tuyết xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. "Quấy rầy ngươi, ta là tới theo ngươi làm một vụ giao dịch." Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra. Nàng sau khi nói xong lời này, sau đó ra hiệu Phương Hạo mượn một bước nói chuyện. Mà Phương Hạo nhẹ gật đầu, để Thiên Lợi bọn người đi đầu một bước. Một lát sau, ở trên đường nhỏ, chỉ có Phương Hạo cùng Tư Mã Chiêu Tuyết hai người. "Ngươi muốn nói với ta giao dịch gì?" Phương Hạo hỏi. Thấy thế, Tư Mã Chiêu Tuyết nói như vậy, "Ngày mai là thực chiến khảo hạch, mà thực chiến mục tiêu là cái gì, ngươi hẳn phải biết ta." "Đương nhiên, thiên công khôi lỗi." Phương Hạo nói ra. Tư Mã Chiêu Tuyết gật đầu nói, "Không sai, cũng là thiên công khôi lỗi, mà ta lại là một vị thiên công sư, đối thiên công khôi lỗi rõ như lòng bàn tay." "Cho nên?" Phương Hạo hỏi. Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra, "Cho nên ta có thể giúp ngươi phá cái này sau cùng một hạng thực chiến ghi chép. Sau đó ngươi cần gì?" Phương Hạo hỏi. "Nếu là giao dịch, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Phương Hạo. Ta cần ngươi khen thưởng 3 phần, như thế nào?" Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra. "Cái này đích xác là một khoản rất công bình giao dịch." Phương Hạo nói ra. Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra, "Bởi vì ngươi phá trước 3 cổ khảo hạch ghi chép, chỉ cần thứ tư cổ lại phá ghi chép lời nói, vậy khẳng định sẽ trở thành thất tinh cao cấp đệ tử tập trung, cái này đối với ngươi mà nói, là một kiện thiên đại hảo sự đâu, có thể nhận biết thượng lưu tông thân đệ tử, không phải sao?" Phương Hạo nói ra, "Không khỏi xin lỗi, ta không cần khoản giao dịch này." "Không cần, chẳng lẽ ngươi không muốn phá sau cùng một hạng thực chiến khảo hạch ghi chép?" Tư Mã Chiêu Tuyết rất là nghi hoặc, chính mình giao dịch điều kiện cũng không cao, chỉ là muốn Phương Hạo khen thưởng 3 phần mà thôi. "Chân tướng a." Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Chương 610, bốn phá trăm năm ghi chép. "Đến lúc đó, ngươi sẽ biết." Phương Hạo chắp tay, sau đó nói, "Đa tạ hảo ý của ngươi, lần sau có cơ hội làm tiếp khoản giao dịch này." "Tốt à, đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá đã giao dịch không có đạt thành, vậy ta cũng sẽ không tại thực chiến khảo hạch khiêm lượng." Tư Mã Chiêu Tuyết nói ra. "Ừm ân, mua bán không thành nhân nghĩa tại, như thế thuận tiện." Phương Hạo gật đầu nói. Một lát sau, Phương Hạo đuổi kịp Thiên Lợi đám người cất bộ. Lúc này, Đông Vân Hiếu kỳ hỏi, "Đại sư huynh, ta có thể hỏi một chút, cái kia Tư Mã Chiêu Tuyết hàn huyên với ngươi thứ gì sao? Sẽ không phải là nhi nữ tư tình a?" "Làm sao có thể chứ? Đại sư huynh cũng không có cùng với nàng có cái gì gặp nhau, ta đoán là cùng khảo hạch có liên quan." Thiên Lợi phân tích nói. Phương Hạo nói ra, "Ừm ân, đúng vậy, nàng muốn theo ta làm một vụ giao dịch." "Giao dịch gì?" Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo nói chi tiết nói, "Nàng có thể giúp ta phá thứ tư cổ khảo hạch ghi chép, mà điều kiện chính là muốn ta chỗ được thưởng 3 phần." "Giao dịch này rất công bình." Thiên Lợi nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Cái kia đại sư huynh, nàng vì sao có tự tin có thể giúp ngươi phá kỷ lục đâu?" Phương Hạo nói ra, "Bởi vì nàng là một vị thiên công sư, đối thực chiến khảo hạch thiên công khôi lỗi 10 phần hiểu rõ, cũng là biết ứng phó như thế nào." "Quả nhiên là dạng này, khó trách." Thiên Lợi gật đầu nói. Sau đó đơn hỏi, "Cái kia đại sư huynh đã đồng ý sao?" Phương Hạo lắc đầu nói, "Không có. Bất quá cũng thế, lấy đại sư huynh thực lực, là có nắm chắc phá kỷ lục, cũng không cần làm cái này một vụ giao dịch." Đơn gật đầu nói. Người khác không biết Phương Hạo thực chiến mạnh bao nhiêu, nhưng là làm đồng môn Đơn bọn người, là rất rõ ràng Phương Hạo thực lực, nhất định có thể đầy đủ phá thứ tư cổ thực chiến khảo hạch ghi chép. Chuyển tức, ngày thứ hai. Thứ tư cổ thực chiến khảo hạch, đem tại sau một nén nhang bắt đầu. Làm Phương Hạo xuất hiện tại thiên cảnh quảng trường lúc, liền lập tức gây nên mọi người chú mục. Không phải là bởi vì hắn lớn lên nhiều anh tuấn, mà là bởi vì hắn lúc trước trong khảo hạch, liền phá ba loại trăm năm ghi chép, cho nên mới sẽ như thế làm cho người chú mục. Tại quảng trường chính giữa, xuất hiện trên trăm cỗ thiên công khôi lỗi. Những ngày này công khôi lỗi đều là thần thập lục phẩm cao cấp thiên công khôi lỗi, chiến đấu lực tuyệt đối tại chân thần cảnh tầng thứ 9 phía trên. Đối với chân thần cảnh tầng thứ 9 tu vi tham khảo người tới nói, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Tuy nhiên thiên công khôi lỗi chiến đấu lực cực mạnh, thế nhưng là bọn họ cũng không có IQ, chỉ có một loại cố định hình thức chiến đấu. Nhưng là thực lực áp đảo những ngày này công khôi lỗi phía trên tham khảo người, có thể không nhìn lực chiến đấu của bọn hắn, cũng không cần làm dùng cái gì mưu kế để thủ thắng. Phương Hạo nhìn lướt qua những ngày này công khôi lỗi, trong đó có 50 vốn là màu xanh lam, 30 vốn là màu đỏ, 18 vốn là màu trắng, chỉ có 2 cố là màu đen. Mà màu xanh lam thiên công khôi lỗi, lực chiến đấu của bọn nó tương đương với chân thần cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả. Đến mức màu đỏ thiên công khôi lỗi thì tương đương với chân thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả thực lực. Đến mức màu trắng 18 cố thiên công khôi lỗi thì tương đương với siêu thần cảnh đệ nhất trọng võ giả thực lực. Sau cùng 2 cố màu đen thiên công khôi lỗi, hắn chiến đấu lực tương đương với siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi thực lực. Tại thứ tư cổ thực chiến trong khảo hạch, chỉ cần Phương Hạo đánh bại lam đỏ trắng ba loại màu sắc thiên công khôi lỗi, vậy tuyệt đối có thể chiếm lấy hạng 1. Mà đánh bại lam đỏ hai loại màu sắc thiên công khôi lỗi, liền có thể đạt tiêu chuẩn. Nếu có thể đánh bại 2 cố màu đen thiên công khôi lỗi, vậy tuyệt đối có thể phá trăm năm thực chiến khảo hạch ghi chép. Tư Mã Chiêu Tuyết. Đột nhiên, trọng tài lăng cục đọc đến Tư Mã Chiêu Tuyết tên. Tiếp theo, một vị ước chừng 28 tuổi nữ tử từ trong đám người đi ra. Thân là thần thập lục phẩm thiên công sư Tư Mã Chiêu Tuyết, đối mặt thực chiến cái này một hạng khảo hạch, tất nhiên là muốn đoạt hạng một. Đó cũng không phải là a, ngoại trừ nàng ngoài ý muốn, còn có ai có thể chiếm lấy hạng một? Dù sao tu vi của nàng tại siêu thần cảnh đệ nhất trọng. Đúng vậy à, trước mắt theo tổng thành tích đến nhìn, nàng cũng gần bằng với liền phá ba loại khảo hạch phương hạo, nếu như phương hạo tại trong thực chiến chỉ là đạt tiêu chuẩn, mà Tư Mã Chiêu Tuyết phá kỷ lục, như vậy tổng thành tích hạng 1 sẽ là Tư Mã Chiêu Tuyết. Theo ta được biết, cái kia phương hạo là cái mới lên cấp siêu thần cảnh tu vi đệ tử, hắn thực chiến còn kém rất rất xa Tư Mã Chiêu Tuyết, mà Tư Mã Chiêu Tuyết chỉ cần phá kỷ lục, cái kia trên cơ bản vững vàng đoạt hạng 1. Hưu. Tại chúng đệ tử nghị luận thời điểm, trong sân rộng 50 cỗ thiên công khôi lỗi phát động, đồng thời cùng nhau đối Tư Mã Chiêu Tuyết phát khởi cường thế công kích. Những ngày này công khôi lỗi, tuy nhiên tương đương với chân thần cảnh tầng thứ 9 võ giả chiến đấu lực, nhưng là khoảng chừng 50 cỗ nhiều, hắn vây công lực lượng cũng là không thể khinh thường. Liền xem như chân thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, một chút mất tập trung, liền sẽ bị cái này 50 cỗ màu xanh lam thiên công khôi lỗi trô đánh bại. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo bàng bạc trường khí, lúc này đánh vào phía trước. Mà cái kia 50 cỗ màu xanh lam thiên công khôi lỗi, càng là trực tiếp bị Tư Mã Chiêu Tuyết đánh ngã. Hưu. Ngay tại cái kia 30 cỗ màu đỏ thiên công khôi lỗi khởi động trong nháy mắt, Tư Mã Chiêu Tuyết lấy tốc độ cực nhanh, tại bên cạnh của bọn nó sử dụng một đạo kết ấn. San sát. Ngay tại cái này 18 cỗ thiên công khôi lỗi bị khóa đủ trong nháy mắt, nàng vậy mà lại là nhất trưởng đánh bại 30 cỗ màu đỏ thiên công khôi lỗi. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, căn bản cũng không biết Tư Mã Chiêu Tuyết đến cùng là làm sao làm được, đem cái này màu đỏ thiên công khôi lỗi tiến hành khóa đủ. Nhưng là Phương Hạo lại nhìn rõ ràng, bởi vì hắn cũng là một vị thiên công sư. Ngũ giáp thiên công thuật. Phương Hạo nhún vai, cái gọi là ngũ giáp thiên công thuật thì là lấy tương xung ngũ hành giáp lực lượng, đem tiến hành khóa đủ. Mà Tư Mã Chiêu Tuyết biết cái này màu đỏ thiên công khôi lỗi là ngũ hành thuộc hỏa, cho nên hắn thì có thể lấy băng thuộc tính ngũ giáp thiên công thuật đối cái này màu đỏ thiên công khôi lỗi tiến hành khóa đủ, đồng thời một chiêu đem đánh bại. Thấy thế, cái kia lăng cục trưởng lão nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Lại gặp 10 bộ màu trắng thiên công khôi lỗi bị Tư Mã Chiêu Tuyết đánh ngã. Mà lần này, nàng lại dùng thiên công phong môn thuật, trực tiếp để cái này màu trắng thiên công khôi lỗi đã mất đi quyền chủ đạo. Đối thiên công khôi lỗi rõ như lòng bàn tay nàng, tự nhiên có thể đầy đủ làm đến điểm này. Nhưng là chúng đệ tử lại là nhìn trợn mắt hốt mồm. Một lát sau, nàng thế mà đem 18 cỗ màu trắng thiên công khôi lỗi đánh bại, từ đó phá kỷ lục. Đây là lần này tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch đến nay, vị trí đầu nào đánh bại là lam đỏ trắng ba loại thiên công khôi lỗi tham khảo người, nàng tự nhiên là phá kỷ lục, nhưng còn không cứ gọi được phá trăm năm ghi chép. Hưu. Đột nhiên, trong sân rộng xuất hiện một đạo cực kỳ bàng bạc hắc sắc quang mang. Làm đạo này hắc sắc quang mang bao phủ chính giữa lúc, vậy mà phóng xuất ra một đạo khác lực lượng cực kỳ cường đại trùng kích. Ầm ầm. Trong tích tắc, chỉ thấy một thân ảnh hướng về sau bay ngược mà đi. Chương 611, hắn quá mạnh, bị đánh bại. Chúng đệ tử quả thực không thể tin được, cái kia Tư Mã Chiêu Tuyết thế nhưng là dễ như trở bàn tay đánh bại trước mặt lam đỏ trắng ba loại thiên công khôi lỗi, nhưng là đối mặt màu đen thiên công khôi lỗi, lại bị nó một chiêu đánh bại. Phải biết, cái kia Tư Mã Chiêu Tuyết thế nhưng là một vị thần cấp thiên công sư, đối thiên công khôi lỗi 10 phần hiểu rõ, mà lại cái kia màu đen thiên công khôi lỗi, như siêu thần cảnh tầng thứ 2 võ giả chiến đấu lực, tuy nhiên Tư Mã Chiêu Tuyết khó có thể vượt cấp chiến đấu siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả, nhưng còn không đến mức trực tiếp bị màu đen thiên công khôi lỗi một chiêu đánh bại. Nhưng là Phương Hạo lại biết nguyên nhân trong đó. Đại sư huynh, ngươi nhìn ra cái gì sao? Thiên Lợi nghi vấn hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm, bởi vì là thiên công khôi lỗi, cho nên bọn họ không có tư duy phương thức chiến đấu, cho nên vừa ra chiêu đã là toàn lực mà lại trực tiếp trúng đích." Thì ra là thế, ta đã hiểu. Thiên Lợi nhẹ gật đầu. Bất quá coi như Tư Mã Chiêu Tuyết không có đánh hôn khắc công khôi lỗi, cái kia nàng cũng là lấy phá kỷ lục thành tích, thông qua được cái này thứ tư cổ thực chiến khảo hạch. Mà lại Phương Hạo không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia nàng liền vững vàng đoạt lần khảo hạch này tổng thành tích người thứ hai. Đại sư Minh có nắm chắc đánh bại cái kia màu đen thiên công khôi lỗi sao? Thiên Lợi hỏi. Hắn biết Phương Hạo nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực, thế nhưng là cái kia hai cỗ thiên công khôi lỗi, thế nhưng là ngay từ đầu thì triển khai toàn lực trạng thái. Ừm. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn khẳng định là có nắm chắc, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như siêu thần cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả, hắn đều có thể đem đánh bại. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không biểu hiện kinh người như thế, bởi vì hắn còn không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Phương Hạo. Đúng vào lúc này, Lăng cục trưởng lão đọc đến Phương Hạo tên. Đại sư huynh đến ngươi khảo hạch. Thấy thế, Phương Hạo lập tức từ trong đám người đi ra, đồng thời tiến vào một cái trận pháp bên trong. Trận pháp này bên trong, chỗ trưng bày thiên công khôi lỗi, chừng trăm cỗ nhiều. Lúc trước Tư Mã Chiêu Tuyết cũng đã linh giáo rồi, những ngày này công khôi lỗi chiến đấu lực đến cùng như thế nào. Bắt đầu. Nhất thời, 50 cỗ màu xanh lam thiên công khôi lỗi, đối Phương Hạo phát động công kích. Mà Phương Hạo tay phải ngưng tụ một đạo lực lượng, đồng thời hướng về phía trước nhất trưởng oanh tập mà ra. Ầm. Cái kia cường đại trường khí, lộ ra bài sơn đảo hải lực lượng, trực tiếp đem phía trước 50 cỗ thiên công khôi lỗi cho cọ rửa toàn bộ ngã xuống. Hắn chỉ là nhất trưởng liền đem cái này 50 cỗ thiên công khôi lỗi đánh bại. Bất quá chúng đệ tử lại không có cảm giác kinh ngạc, bởi vì bọn hắn biết, Phương Hạo tu vi tại siêu thần cảnh đệ nhất trọng, mà cái kia 50 cỗ màu xanh lam thiên công khôi lỗi, cũng bất quá là tương đương với chân thần cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả thực lực thôi. Hưu. Lại gặp 30 cỗ màu đỏ thiên công khôi lỗi, tại trong trận pháp điên cuồng tiềm lực, tùy theo cũng là đối Phương Hạo phát động cường thế công kích. Ầm ầm. Trong chốc lát, cái này 30 cỗ màu đỏ thiên công khôi lỗi, vậy mà tới tấp phản bội tại trên mặt đất, một không thể động đậy được đạn. Bọn họ nhìn đến, Phương Hạo chỉ là trong nháy mắt ở giữa, liền đem cái này 30 cỗ màu đỏ thiên công khôi lôi đánh bại. Lúc này thời điểm, chúng đệ tử mới biết Phương Hạo thực lực rất mạnh, đoán chừng cùng Câu Thuật, Tư Mã Chiêu Tuyết một cấp bậc. Siêu thần cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả, thực lực đều mạnh như vậy sao? Chưa hẳn, phía dưới thiên công khôi lỗi mới là màn kịch quan trọng đâu, tiếp đó sẽ là 18 cỗ màu trắng thiên công khôi lỗi một cùng đối Phương Hạo triển khai công kích, phải biết, cái kia 18 cỗ màu trắng thiên công khôi lỗi, thế nhưng là địch nổi siêu thần cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả thực lực đây. Không sai, coi như cái kia Phương Hạo lợi hại hơn nữa, hắn tối đa cũng là đánh bại tam lượng cỗ màu trắng thiên công khôi lỗi, liền thua trận, có điều hắn đã coi như là cấp cách đây. Bọn họ không cho rằng Phương Hạo có thể liên tiếp đánh bại 18 cỗ màu trắng thiên công khôi lỗi. Mà Tư Mã Chiêu Tuyết có thể liên tiếp đánh bại 18 cỗ màu trắng thiên công khôi lỗi, đó là bởi vì Tư Mã Chiêu Tuyết là một vị thiên công sư. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Phương Hạo có gì từng không phải một vị thiên công sư, hắn thiên công sư thực lực, càng là cái kia Tư Mã Chiêu Tuyết gấp trăm lần không thôi. Lại thêm, hắn liền xem như lấy lực lượng đối kháng 18 cỗ màu trắng thiên công khôi lỗi, căn bản thì không cần đến 1% thực lực. Kiếm ảnh. Giờ phút này, Phương Hạo xuất kiếm. Hưu. Hắn tay cẩn thận kiếm, giống như một đạo kiếm ảnh, theo cái kia 18 cỗ thiên công khôi lỗi trên thân lướt qua. Cách cách. Tại hắn thu hồi trọng kiếm trong nháy mắt, cái kia 18 cỗ màu trắng thiên công khôi lỗi ào ào ngã trên mặt đất. Cái gì? Một chiêu? Cái này sao có thể a? Chúng đệ tử hoàn toàn ngộp bức. Thì liền cái kia Tư Mã Chiêu Tuyết trên mặt đều toát ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Nàng biết mình là dựa vào thiên công thuật mới ứng phó cái kia 18 cỗ màu trắng thiên công khôi lỗi, mà nàng tận mắt thấy, Phương Hạo là lấy tự thân lực lượng, trong nháy mắt đánh bại 18 cỗ màu trắng thiên công khôi lỗi. Để cho nàng càng để ý, thì là Phương Hạo tốc độ di chuyển, làm sao lại nhanh như vậy? Nàng có thể kết luận, Phương Hạo một chiêu kia kiếm ảnh công kích, tốc độ di chuyển đều có thể cùng siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả so sánh. Thế nhưng là nàng lại làm sao biết, Phương Hạo tốc độ di chuyển đã sớm siêu việt siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả gấp trăm lần trở lên. Bây giờ, Phương Hạo tại thứ tư cổ thực chiến khảo hạch thành tích đã cùng với nàng ngang nhau. Muốn là Phương Hạo có thể đánh bại một bộ màu đen tiên công khôi lỗi lời nói, như vậy Phương Hạo không chỉ có tại thứ tư cổ trong khảo hạch siêu việt nàng, hơn nữa còn phá thứ tư cổ thực chiến khảo hạch trăm năm ghi chép. Hưu. Thấy thế, một bộ màu đen tiên công khôi lỗi đối Phương Hạo phát khởi công kích, mà lại nó tốc độ di chuyển tương đương nhanh chóng, hơn nữa là toàn lực trạng thái dưới đối Phương Hạo phát động công kích. Giang giác. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lướt tập, trực tiếp lướt qua cố kia màu đen tiên công khôi lỗi cổ. Ầm. Chỉ thấy cố kia màu đen tiên công khôi lỗi tại chỗ ngã xuống. Chúng đệ tử còn không có thấy rõ ràng Phương Hạo là lúc nào xuất kiếm, lại phát hiện cố kia màu đen tiên công khôi lỗi ngã xuống. Tại giám sát khảo hạch các vị trưởng lão cũng là ào ào cảm thán lên. Kẻ này tốc độ di chuyển quá kinh người, hoàn toàn nghiền ép màu đen tiên công khôi lỗi. Không chỉ có như thế, màu đen tiên công khôi lỗi phòng ngự lực cũng là so siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả cường đại hơn gấp 10 lần, như thế nói đến, lực chiến đấu của hắn đã là áp đảo màu đen tiên công khôi lỗi phía trên. Tại nhiều vị trưởng lão nghị luận lúc, Phương Hạo sử xuất chiêu thức giống nhau, đem một cái khác cố màu đen tiên công khôi lỗi đánh ngã. Toàn bộ đánh bại. Hoàn mỹ thông qua. Hắn lại phá trăm năm ghi chép. Hắn làm sao mạnh như vậy? Chúng đệ tử lại là giật mình lại là sợ hãi than. Mà Tư Mã Chiêu Tuyết hồi tưởng lại hôm qua đối Phương Hạo nói những lời kia lúc, nàng bắt đầu tự rêu sự rốt nát của mình, đồng thời xa xa đánh giá thấp Phương Hạo thực lực. Khó trách ngươi sẽ cự tuyệt ta nói lên giao dịch, nguyên lai thực lực của ngươi hoàn toàn có thể phá thứ tư cổ thực chiến khảo hạch ghi chép. Chương 612, siêu thần cảnh tầng thứ 2. 3 ngày sau, tấn cấp thất tinh cao cấp đệ tử khảo hạch đã kết thúc. Mà Phương Hạo thuận lợi thông qua được 4 cổ khảo hạch, càng là lấy 4 phá trăm năm ghi chép thành tích, vững vàng đoạt khảo hạch hạng 1. Hắn hiện tại đã được đến 50 viên chân hồn châu khen thưởng. Phải biết, một khỏa chân hồn châu có thể so sánh 10 tỷ chân hồn tinh đều phải quý trọng. Lang phủ, trong hành lang, Lang Không để Phương Hạo, còn có Đường Khanh Vân hai người cùng nhau đến đây trong hành lang. Gặp hắn đối với Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân nói ra, hai người các ngươi đồng đều đã trở thành thất tinh cao cấp đệ tử, dựa theo tông quy, bản trưởng lão lấy sư tôn thân phận, phân công cho các ngươi 100 chân hồn châu làm mới lên cấp thất tinh cao cấp đệ tử khen thưởng. Lập tức, Lăng Không hoàn toàn không keo kiệt đem lên 100 khỏa chân hồn châu phân biệt đưa cho Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân. Mà Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người cũng là lập tức tiếp nhận món khen thưởng này, đồng thời đối với Lăng Không chắp tay nói, đa tạ sư phụ. Các ngươi đều là vi sư đệ tử đắc ý nhất tại võ đạo một đường, nhớ lấy cực kỳ thận trọng. Lăng Không là sợ Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân vẫn lạc, bởi vì tại chân võ đại lục bên trong, vẫn lạc là 10 phần thường gặp sự tình, cho dù là võ đạo thiên phú, cũng khó tránh khỏi sẽ chết yểu. "Đúng, sư phụ." Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân lần nữa chắp tay. "Đi xuống đi." Theo Lăng Không phất phất tay về sau, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người lập tức đi ra đại sảnh. Tại đại sảnh bên ngoài, Đường Khanh Vân nói ra, "Đại sư huynh chỉ sợ lại muốn bế quan tu luyện a?" "Ừm." Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu. Đường Khanh Vân như thế nào lại không biết, hiện tại Phương Hạo trên thân đã có 150 chân hồn châu, lấy cái này 150 chân hồn châu, 89 phần 10 có thể lần nữa đột phá tu vi, từ đó bước vào siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi. Thế thế, Đường Khanh Vân tiếp tục nói, muốn là đại sư huynh muốn bảo hiểm một chút, ta có thể tạm thời đem cái này 50 viên chân hồn châu cho ngươi, ngày sau ngươi lại hoàn trả ta cũng được. Phương Hạo cười nói, lần sau sẽ bàn đi. Cái kia tốt. Đường Khanh Vân khẽ gật đầu. Chừng nửa cách giờ, Phương Hạo về tới chính mình phủ viện bên trong, đồng thời bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn chỉ cần 50 chân hồn châu, tức có thể đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 2. Nhưng là muốn lại đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 3, cũng không phải hơn 110 khỏa chân hồn châu là có thể. coi như cầm giữ có mấy trăm vạn đại đạo hắn, cũng là cần hơn ngàn chân hồn châu mới có thể có cơ hội đột phá tới siêu thần cảnh tầng thứ 3. Nhưng là hắn hiện tại có 150 viên chân hồn châu, là hoàn toàn có thể đột phá tới siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi. Đối với những võ giả khác mà nói, đột phá tu vi không chỉ là tài nguyên tu luyện thỏa mãn là được, còn cần lĩnh ngộ đại đạo, có thể nắm giữ rất nhiều đại đế, chiến thần, thiên đế nhóm cường giả đại đạo phương hạo tới nói, căn bản là không cách nào lại lĩnh ngộ siêu thần cảnh tu vi cần thiết đại đạo cảm ngộ. Hắn chỉ cần thỏa mãn một cái điều kiện, liền có thể dễ dàng đột phá tu vi, đó chính là tài nguyên tu luyện. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cũng coi là làm gì chắc đó, chưa bao giờ tại trước mắt bao người biểu hiện ra tuyệt thế thiên tài thực lực. Cũng chính vì vậy, hắn có thể miễn trừ rất nhiều phiền toái không cần thiết, mới có thể từng bước một điên cuồng đi lên. Hắn hôm nay cũng bất quá là 21 tuổi, còn kém một tháng, mới tuổi tròn 22 tuổi mà thôi. 22 tuổi, liền đạt tới như thế võ đạo độ cao, phóng nhãn tại toàn bộ Đông Thần Châu, cũng tuyệt đối coi là thiên tài đứng đầu. Mà những cái kia thiên tài đứng đầu, cái nào không phải nắm giữ bảng đại bối cảnh, cái nào không phải từ tiểu hô hào chìa khóa vàng lớn lên, cái nào không phải là bị thiên tài chân bảo tiêm nhiễm đến lớn. Có thể Phương Hạo lại là một thân một mình, thực sự đến siêu thần cảnh tu vi. Có điều hắn có được hôm nay tạo nghệ, cũng là không thể rời bỏ cái kia mấy triệu đại đạo. Siêu thần cảnh tu vi là Đông Thần Châu võ giả thiên hoa đỉnh. Đặc biệt là võ giả, thực sự đến siêu thần cảnh tầng thứ 5 về sau, muốn tăng lên một trọng tu vi, đó là tương đương chi khó khăn, bởi vì siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi cùng siêu thần cảnh tầng thứ 6 tu vi là một cái đường ranh giới. Cũng không phải là thiên tài cùng người thường đường ranh giới, mà chính là rất nhiều nguyên tố khác nhau, có thể là đại đạo, có thể là tài nguyên tu luyện, có thể là kỳ ngộ, cũng có thể là thân phận địa vị. Vân vân. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong nháy mắt, liền đi qua thời gian nửa tháng. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, theo một cái phủ huyện bên trong, phóng xuất ra bảng bạc chân khí ba động. Toàn bộ lang phủ, thậm chí phương viên vài giảm bên trong võ giả, đều có thể cảm nhận được đạo này bảng bạc chân khí ba động. Mà tại trong lang phủ, là đại sư huynh chân khí ba động, hắn muốn đột phá tu vi. Thiên Lợi cảm khái một tiếng. Mà ở bên cạnh hắn Linh Thường, cũng là nhẹ gật đầu, sau đó toát ra 10 phần kinh dị biểu lộ nói, mới nửa tháng mà thôi, đại sư huynh lại sắp đột phá rồi, không hổ là đế 17 phẩm trung cấp võ đạo thiên phú võ giả, ha ha. Chúng ta cũng không muốn chỉ riêng hâm mộ đại sư huynh, chúng ta cũng phải đuổi sát đại sư huynh bước chân mới được. Thiên Lợi nói ra. Linh Thường gật đầu nói, đó là đương nhiên. Lúc này, phù huyền bên trong, nương theo lấy một đạo chân khí gợn sóng tác động đến, Phương Hạo thể nội khí hải khuyết trương mấy chục lần. Mà giờ này khắc này, tu vi của hắn đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 2. Hắn vừa nơi núi lòng gân cốt, đã thấy Đoạt Xá người xuất hiện. Dù sao hắn đột phá tu vi, không cách nào ức chế hắn tự thân thiên đạo quang mang. Mà thiên đạo quang mang cũng là chỉ dẫn lấy 3000 đại thế giới Đoạt Xá người, theo thiên đạo quang mang tiến vào Phương Hạo thể nội. Không phải hắn nhất định phải thôn vệ những thứ này Đoạt Xá người, mà chính là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như hắn không thôn vệ những cái kia Đoạt Xá người, cái kia Phương Hạo liền sẽ bị Đoạt Xá, hắn bị Đoạt Xá về sau, liền sẽ biến thành tro bụi. Hắn còn không có đại nghĩa đến tác thành cho hắn người, đưa tăng chính mình cấp độ. Nữ tử. Phương Hạo thông qua linh hồn, thấy được Đoạt Xá người là một vị nữ tử. Mà vị nữ tử này nhìn như hơn 30 tuổi bộ dáng. Chỉ thấy nàng khắp nơi nói một chút Phương Hạo nghe không hiểu, mà hắn nghe không hiểu, nói rõ vị nữ tử này có thể là đến từ, hắn chưa bao giờ thôn vệ qua Đoạt Xá người chỗ đại thiên thế giới. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên ở giữa, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, phóng xuất ra một đạo cực kỳ cường đại linh hồn lực trùng kích. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực. Phương Hạo nhíu mày, phải biết, nắm giữ thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực người, thế nhưng là địch nổi thiên đế tồn tại. Thế nhưng là Phương Hạo linh hồn lực lại mạnh mẽ hơn nàng rất rất nhiều, bởi vì Phương Hạo linh hồn lực tại vô thượng chi cảnh. Lướt nhẹ qua, lại gặp một đạo như là hắc động đồng dạng linh hồn lực, đem vị nữ tử này hút vào trong đó. Một lát sau, Phương Hạo hoàn toàn như trước đây đem nàng đại đạo cùng năng lực dung hợp. Nếu là thôn phệ, hắn lại có thể không dung hợp to lớn nói cùng năng lực. Vòng. Phương Hạo lần nữa nhíu mày, theo nữ tử đại đạo cùng trong trí nhớ, hắn phát hiện vị nữ tử này là tới từ một cái tên là Vòng Đại Thiên thế giới. Mà năng lực của nàng thì cũng là Phương Hạo chưa bao giờ nghe, cũng là ghê gớm. Chương 613, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Năng lực này lại là phụ thân công xưởng, cũng là đem người khác lực lượng chuyển rời đến trên người mình. Nhưng là điều kiện tiên quyết là người khác tiến hành phụ thân mới có thể. Nếu là có cái đại đế phụ thân ở trên người hắn, vậy hắn đem có thể trưởng khống đại đế lực lượng cùng năng lực. Cái này cùng hắn cùng hưởng đại đạo lực lượng có chút chỗ tương tự. Đại sư huynh. Thoáng chốc, một vị ngũ quan tinh xảo nữ tử lập tức xâm nhập đến Phương Hạo trong phòng. Nàng tiến vào trong phòng về sau, vội vàng nói xin lỗi nói, đại sư huynh, sự tình khẩn cấp, không cho phép ta chờ đợi một lát sau, bây giờ còn có nửa canh giờ, liền muốn hết hạn báo danh. Tiến vào Phương Hạo trong phòng, chính là Đường Khanh Vân. Cái gì báo danh hết hạn? Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân nói ra, không kịp giải thích, nhanh đi theo ta. Nói xong, Đường Khanh Vân bóng người lóe lên, tùy theo bay về phía trên bầu trời. Mà Phương Hạo cũng là theo sát phía sau. Nàng di động tốc độ vô cùng nhanh, cho dù là ở trên bầu trời, cái kia chạy vội tốc độ cùng đảo vòng không có cái gì khác biệt. Tầm thường siêu thần cảnh tu vi võ giả, cũng khó có thể đuổi kịp nàng, dù sao tu vi của nàng cũng là đạt đến siêu thần cảnh đệ nhất trọng. Không đến nửa canh giờ, tại một cái tên là Trời Du trong sân rộng, tụ tập đến hơn vạn đệ tử. Cái này nhưng đều là thất tinh cao cấp đệ tử, cuối cùng là đuổi kịp. Đường Khanh Vân thở dài một hơi, sau đó nói: "Đại sư huynh, ngươi nhanh đi trung gian xếp hàng báo danh." Phương Hạo cũng không có hỏi thăm nàng, bởi vì đang phi hành trước hướng nơi này trên đường, Phương Hạo đã biết, hôm nay là 10 năm một lần thí luyện thời gian. Nhưng phàm là tại 10 năm này bên trong, trở thành thất tinh cao cấp đệ tử võ giả, đồng thời tu vi tại siêu thần cảnh tầng thứ 3 phía dưới, đều có thể tham gia lần này thí luyện. Mà lại, Cái này không đơn thuần là tông môn đệ tử ở giữa thí luyện, càng là cùng với những cái khác thất đại thế lực đệ tử ở giữa thí luyện. Đường Khanh vẫn biết, Phương Hạo tuyệt đối không thể bỏ qua thí luyện. Một khi bỏ qua, vậy sẽ là một tổn thất lớn. Cái gọi là thí luyện, cũng là tranh đoạt tư nguyên. Dù sao thí luyện chi địa, tràn đầy các loại tài nguyên tu luyện. Lần này người báo danh đếm, đem đạt tới 10.000, đây là tu vi tại siêu thần cảnh tầng thứ 3 võ giả. Có thể trở thành Cựu Thiên Tông đệ tử, võ đạo thiên phú đương nhiên sẽ không quá thấp, nhưng lại bởi vậy kẹt tại siêu thần cảnh đệ nhất trọng đến tầng thứ 3 đã nhiều năm, thậm chí là hơn mấy chục năm. Bởi vậy theo siêu thần cảnh tu vi bắt đầu, liền lại bởi vì võ đạo thiên phú mà kéo ra một đoạn lớn lao chênh lệch. Báo danh tham gia cũng không có nghĩa là thì nhất định có thể đi tham dự, còn phải thông qua xét duyệt. Cái này xét duyệt chính là từ một trận trong tông môn tiến hành thí luyện, theo mà tiến hành xét duyệt. Nếu không, đem một vài danh ngạch lãng phí, đây chẳng phải là tông môn tổn thất. Mặc kệ là Cựu Thiên Tông, vẫn là hắn thế lực của hắn, đều là loại này bồi dưỡng hình thức. Võ đạo thực lực mạnh đệ tử, chắc chắn sẽ có dự không nghĩ tới đãi ngộ, tại tông môn bên trong cạnh tranh cũng là 10 phần kịch liệt. Vừa tốt thời gian nửa nén hương, Phương Hạo báo danh, mà tùy theo kết thúc báo danh thời gian, còn tốt đuổi kịp. Đường Khanh Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải cũng là tại bế quan tu luyện a? Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân nói ra, đúng vậy, ta là sớm xuất quan 2 ngày, sau đó cùng Bích Tinh cùng một chỗ báo danh tham gia, ta biết đại sư huynh ngươi còn đang bế quan tu luyện bên trong, cho nên một mực đang chờ, kết quả chỉ kém sau cùng một canh giờ, ngươi đã đột phá tu vi, sau đó ta liền lập tức đến đây thông báo ngươi. Nói xong, đã thấy một vị khác màu da hiện ra tử bạch sắc nữ tử, hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Phương Hạo, không tệ lắm, tu vi đều nhanh muốn đuổi kịp ta. Bích Tinh Dương Dương đắc ý bộ dáng nói ra. Mà Phương Hạo quan sát một chút nàng, phát hiện tu vi của nàng, vậy mà đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 3. Mà nàng có thể có cao như thế võ đạo tạo nghệ, đó là bởi vì nàng lần thứ 2 tiến hóa, nếu không, nàng hiện tại nhiều đến nhất đến chân thần cảnh tu vi mà thôi. Bích Tinh nói ra, ngươi còn không biết thí luyện quy tắc đi, ta nói cho ngươi một chút. Bích Tinh thám giọng cổ họng, sau đó nói, thí luyện quy tắc trước thông qua tông môn xét duyệt, mà lại 4 người tổ 1, tiến hành tông môn thí luyện, như thông qua, toàn bộ thông qua, nếu như mất bại, toàn bộ đào thải. 4 người? Phương Hạo hỏi. Bích Tinh nói ra, ngươi, Khanh Vân muội muội, còn có ta 3 người. Một người khác đâu? Phương Hạo hỏi. Bích Tinh nói ra, ngày mai ngươi sẽ biết, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, người này so ta còn muốn lợi hại hơn đây. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, ta cũng không biết là ai, nàng không có nói với ta. Bích Tinh nói ra, để cho ta thừa nước đục thả câu nha. Phương Hạo nhẹ gật đầu, hắn cũng không để ý tổ đội người đến cùng là ai, bởi vì hắn một người đều có thể thông qua tông môn thí luyện xét duyệt. Cái này xét duyệt chỉ là xét duyệt đệ tử thực lực thôi. Thực lực của hắn tại thất tinh cao cấp đệ tử bên trong đã là vô địch tồn tại, chỉ là những người khác căn bản không biết thôi. Truyền tức. Ngày thứ 2, trời dù quảng trường. Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân 2 người đã đi tới quảng trường này bên trong. Mà tụ tập tại quảng trường này đệ tử, khoảng chừng 20.000 người, bọn họ vậy mà tất cả đều là thất tinh cao cấp đệ tử. Nàng tới. Phương Hạo cảm thấy Bích Tinh khí tức, nhưng là Đường Khanh Vân lại không có cảm giác được, bởi vì nơi này khí tức quá mức hỗn loạn, nàng cũng là biết, Phương Hạo thức hải so với nàng lợi hại, dù sao tu vi thì cao hơn nàng ra nhất trọng chi cảnh. Một hồi, Bích Tinh trên mặt nụ cười đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó vỗ vỗ Phương Hạo bả vai. Kỳ hỉ, kinh hỉ đã đến nha. Bích Tinh vừa dứt lời, đã thấy nàng chỉ 20 thước có hơn một chỗ. Thấy thế, Phương Hạo lần theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua, một tên tóc dài phiêu nhiên nữ tử thu vào Phương Hạo tầm mắt. Làm vị này cô gái tóc dài xoay người thời điểm, lại làm cho Phương Hạo nhíu nhíu mày, bởi vì nàng chính là Lăng Linh. Ha ha, ngươi không nghĩ tới đi. Lăng Linh lập tức hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Ngậy. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, Bích Tinh đương nhiên biết Phương Hạo cùng với nàng quen biết, Đường Khanh Vân cũng là biết. Bích Tinh nói ra, nhưng thật ra là nàng muốn ta làm như vậy. Lăng Linh nói ra, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, vẫn tốt chứ. Ừm hừ, thật không có thú đây. Lăng Linh khẽ hừ một tiếng. Ngươi vì sao muốn tham gia lần này thí luyện? Phương Hạo hỏi. Hắn nhưng là biết Lăng Linh là một vị chủ tu đan đạo đệ tử, mà lại nàng lại là tông môn hòn ngọc quý trên tay, căn bản cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Lăng Linh nói ra, ta muốn biết đối thủ của ta tại võ đạo thực lực như thế nào a. Nàng là đem Phương Hạo trở thành đan đạo siêu việt mục tiêu, mà nàng cũng là hiếu kỳ, Phương Hạo tại võ đạo thực lực đến cùng như thế nào, cho nên mới sẽ tham gia lần này thí luyện. Ngươi cũng chớ xem thường ta võ đạo thực lực, ta mặc dù là chủ tu đan đạo, nhưng ở võ đạo thực lực cũng coi là tông môn thiên tài cấp bậc đây này. Lăng Linh rất là tự tin nói. Chương 614, đệ nhất đan thần. Ta biết ngươi võ đạo thực lực rất mạnh. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Lăng Linh khẽ hừ một tiếng nói, cái kia còn tạm được. Nàng tuy nhiên yếu ớt, có thể nàng lại là thật không yếu, tại võ đạo một đường bên trong, nàng đã dám thừa nhận chính mình là tông môn thiên tài cấp đệ tử khác, có thể nghĩ thực lực của nàng là tại Bích Tinh phía trên, mà lại tu vi của nàng đạt đến siêu thần cảnh tầng thứ 3. Tại Lăng Linh cùng Phương Hạo bọn người nói chuyện trời đất thời điểm, trong sân rộng không ít đệ tử đều hướng Phương Hạo quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị. Bởi vì tại Phương Hạo bên người, thế nhưng là có 2 vị đại mỹ nữ làm bạn, còn có một vị khác loại mỹ Bích Tinh. Nhìn cái gì vậy, tin hay không bản tiểu thư đem tròng mắt của các ngươi đều móc ra, cho bản tiểu thư cút sang một bên. Theo Lăng Linh một tiếng gầm thét sau khi truyền ra, chúng đệ tử đều ào ào lóe lui sang một bên đi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng nàng. Thân phận địa vị của nàng liền không ít tông thân đệ tử đều muốn một mực cung kính. Huống chi là những thứ này thất tinh cao cấp đệ tử. Muốn là Đường Khanh Vân còn lưu tại Đường Thất Tông, cái kia nàng cũng có thể tại tông môn bên trong, lấy Lăng Linh loại giọng nói này rồi những đệ tử này. Bất quá Đường Khanh Vân tính cách lại không phải cùng Lăng Linh như vậy yếu ớt. Có thể nói, Đường Khanh Vân trên thân không có nửa điểm đại tiểu thư tính khí, chỉ bất quá đối với người không quen thuộc, biểu hiện 10 phần lạnh lùng mà thôi. Mà tại tông môn bên trong, Phương Hạo cùng nàng quan hệ tốt nhất, cho nên biết cách làm người của nàng tính cách như thế nào. Nàng là loại kia tâm cao, lại khí không nạo, người lạnh, tâm lại không lạnh nữ tử. Truyền tức. Hai canh giờ về sau, tại một chỗ bí cảnh cửa vào bên ngoài tụ tập hơn 25.000 vị thất tinh cao cấp đệ tử. Lần này thất tinh cao cấp đệ tử thí luyện là từ 4 người tổ 1 tiến hành thí luyện, trước 100 tổ đệ tử đi tới bí cảnh trời du trong núi, liền là thông qua thí luyện, danh thứ khác đem toàn bộ đào thải. Theo một vị trưởng lão thanh âm sau khi truyền ra, chúng đệ tử đã khẩn trương lên. Phải biết, nơi này chính là có hơn 25.000 người, dựa theo tổ 1 4 người, cũng chính là hơn 6.000 tổ. Mà cái này thông qua thí luyện tỷ lệ, đại khái là tại 1/6 hai bên. Tổ 6 lại có tổ 1 có thể thông qua tông môn thí luyện. Có thể Phương Hạo tổ này là có đầy đủ tự tin, có thể đi vào bí cảnh trời du trong núi, bởi vì Phương Hạo cùng Lăng Linh thực lực đã áp đảo những thứ này khảo hạch đệ tử phía trên. Mà Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân thực lực càng là không kém. Thất tinh cao cấp đệ tử tông môn thí luyện khảo thí. Nhất thời, một đạo bí cảnh lối vào chỗ, truyền ra ánh sáng long lánh. Hưu. Chúng đệ tử hào hào tiến vào bí cảnh bên trong, mà Phương Hạo bọn người cũng là tiến vào trong đó. Một lát sau, tại bí cảnh bên trong, Bích Tinh nói ra, thông hướng trời du núi, cùng sở hữu 18 con đường, mỗi một con đường đều tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Không quan trọng a, cái kia một con đường đều được, bản tiểu thư sẽ bảo hộ các ngươi. Lăng Linh nói ra. Thấy thế, nàng tùy tiện chỉ về đằng trước nói ra, vậy liền đi con đường này đi. Bích Tinh lập tức đập mạnh đầu lưỡi, sau đó nói, Lăng Linh đại tiểu thư, đó là một đầu thông hướng yêu thú xảo huyệt con đường đây. Đây không phải chính được chứ, bản tiểu thư ngày thường nhàm chán, cũng là ưa thích lướt giết yêu thú, thân tử được đến yêu thú tinh hạch đến luyện đan. Lăng Linh nói ra. Mà Bích Tinh không có nói chuyện với nàng, mà chính là chuyển mắt thấy Phương Hạo, nàng là đợi thêm Phương Hạo làm gương mẫu. Vậy liền con đường này đi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, tại Phương Hạo phía trước cũng là có võ giả khí tức, lựa chọn cái này một con đường, không chỉ là Phương Hạo tổ này, vẫn còn có tổ đệ tử. Bất quá Phương Hạo cũng không để ý đến nhiều như vậy. Dù sao có hơn 6000 tổ đệ tử, mà đường chỉ có 18 điều. Bước vào con đường này về sau, Phương Hạo lập tức cảm nhận được từng đợt khí tức âm sâm, mà tại cái này khí tức âm sâm bên trong, càng là tràn ngập nồng đậm yêu thú khí tức. Lăng Linh lại là hết hoàn toàn không coi là gì, gặp nàng đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, ngươi ngày bình thường có hay không tu luyện đan đạo? Lời này vừa nói ra, lập tức để Đường Khanh Vân tò mò lên. Bởi vì nàng biết, Phương Hạo tiến vào tông môn lâu như vậy, thì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Phương Hạo tu luyện đan đạo. Nàng không cho rằng Phương Hạo trời sinh thì biết luyện đan, nhưng là Phương Hạo cùng trời sinh thì biết luyện đan đã không hề khác gì nhau, bởi vì hắn là thôn vệ không ít đan đế, từ đó dung hợp bọn họ đại đạo cùng năng lực, cho nên hắn căn bản là không cần tu luyện đan đạo, cũng đã là có đan đế năng lực. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Phương Hạo hỏi. Lăng Linh nói ra, bởi vì ta nhìn ngươi cũng không có tu luyện qua đan đạo a. Ngươi làm sao sẽ biết ta không có tu luyện qua đan đạo đâu? Phương Hạo hỏi. Lăng Linh nói ra, ta đương nhiên biết rồi, ta tại tông môn bên trong có không ít tiểu tùy tùng đây. Dạng này a? Phương Hạo cười khổ nói. Lăng Linh nói ra, ngươi hãy thành thật nói đi. Phương Hạo nói ra, xem như thế đi. Sau đó Phương Hạo tiếp tục viện cái nói láo, bởi vì hắn nói thật ra, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Đó là bởi vì ta tiến vào tông môn thời điểm, ta đan đạo sư phụ liền đã đem suốt đời đan đạo truyền thụ cho ta, cho nên ta đan đạo tạo nghệ mới có cao như thế. Phương Hạo nói ra. Lăng Linh gật đầu nói, quả nhiên cùng ta đoán một dạng, bất quá nếu như vậy, ta thì càng có động lực, ta muốn tại đan đạo phía trên đánh bại ngươi, sau đó mới có thể thực sự đến cao hơn đan đạo lĩnh vực. Kỳ thật Lăng Linh là không có cơ hội tại đan đạo phía trên đánh bại chính mình, bởi vì hắn đan đạo tạo nghệ thật sự là quá cường đại đến bảy đại thần châu đan thần đều khó mà tới địch nổi tồn tại. Phương Hạo, ngươi đan đạo sư phụ đến cùng là ai? Bích Tinh hỏi. Lại thấy nàng nói ra, tuy nhiên anh hùng không hỏi xuất xứ, thế nhưng là ta thật rất tốt kỳ đâu, ngươi có thể tại đan đạo phía trên đánh bại qua chúng ta tông môn đan đạo thiên tiêu. Hắc hắc. Lăng Linh không thèm để ý chút nào sự kiện này. Nàng là tán thành Phương Hạo đan đạo thực lực phía trên nàng, dù sao nàng chỉ là yếu ớt, không phải ngạo khí, còn không có kiêu ngạo đến không đồng ý Phương Hạo thực lực, nếu không, nàng cũng sẽ không lập cái kế tiếp tại đan đạo phía trên siêu việt Phương Hạo mục tiêu. Thiên Phong tử. Phương Hạo thuận miệng nói ra một cái tên. Cái gì? 5000 năm đệ nhất đan thần Thiên Phong tử? Thật là hắn? Lăng Linh bọn người 10 phần chấn kinh. Bích Tinh cả kinh nói, ta tuy nhiên không hiểu đan đạo, nhưng lại nghe nói qua hắn, Thiên Phong tử được thế nhân xưng là trời phong tử, bởi vì thần châu đại địa bên trong, không có vị nào luyện đan sư có thể đuổi theo cái kia vượt mức quy định đan đạo tư duy, mà lại người này tại trở thành thần châu đệ nhất đan thần về sau, liền tiêu tan che giấu. Lại là Thiên Phong tử, ta đã nói rồi, người đan đạo tạo nghệ sẽ cao như vậy, sau lưng khẳng định có một vị 10 phần cao minh đan đạo sư phụ. Lăng Linh nói ra. Nàng biết Phương Hạo đạt được cái kia Thiên Phong tử suốt đời đan đạo truyền thừa, hắn đan đạo tạo nghệ cũng là đạt đến thần châu đại địa đỉnh phong cấp độ. Cái kia Thiên Phong tử là hắn thôn phệ mấy triệu cường giả một trong, mà hắn thôn phệ luyện đan sư bên trong, cái kia Thiên Phong tử vẫn là thứ nhất hạng chót. Chương 615, sát giao hổ. Một cái thứ nhất hạng chót luyện đan sư, trong mắt bọn họ, thế nhưng là cường đại như vậy tồn tại. Ầm. Đột nhiên, một đạo chân khí cường đại ba động, hướng về Phương Hạo bên này trùng kích đến đây. Đó là bởi vì phía trước đã có đệ tử đang cùng yêu thú tiến hành một trận đại chiến. Dù sao Lăng Linh lựa chọn đường là một con yêu thú lãnh địa. Nơi này có rất nhiều yêu thú, cho nên muốn thông hướng trời du núi, khẳng định sẽ gặp phải không ít yêu thú cường đại, thậm chí còn có thể tăng sinh tại đây. Dù sao nơi này là thần thập lục giai yêu thú lãnh địa, bất quá nơi này tài nguyên tu luyện, vẹn vẹn có thể thỏa mãn yêu thú tiến giai đến thần thập lục giai hạ cấp mà thôi. Muốn là thỏa mãn bọn họ tiến giai đến thần thập lục giai trung cấp, chỉ sợ tham dự lần này thí luyện đệ tử đem sẽ chết hơn chín thành. Bởi vì thần thập lục giai trung cấp yêu thú có thể địch nổi siêu thần cảnh tầng thứ 5, thậm chí là siêu thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả. Có thể nghĩ, thần thập lục giai trung cấp yêu thú cường đại cỡ nào? Lớn như vậy chân khí gợn sóng, chỉ sợ là 10 cái đệ tử tại chiến đấu a. Bích Tinh suy đoán nói. Lăng Linh nói ra, dùng linh hồn tìm kiếm một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Nói xong, Lăng Linh lập tức phóng xuất ra một đạo linh hồn. Một hồi, Lăng Linh nói ra, là 12 người, 3 tổ, bất quá chết mất 2 cái, bị trọng thương 7 cái, còn có 3 cái cũng phải bị trọng thương, đoán chừng bọn họ muốn diệt sạch. Chuyện gì xảy ra đâu? Bích Tinh hỏi. Là gặp đàn yêu thú. Phương Hạo nói ra. Hắn căn bản là không cần dùng linh hồn, liền có thể quan sát được động tĩnh nơi xa. Theo cái này phát ra yêu thú khí tức đến xem, hẳn là gặp sát giao hổ. Đường Khanh Vân nói ra. Sát giao hổ à, đây chính là thần thập lục giai hạ cấp yêu thú bên trong bá chủ nhà, mà lại toàn thân mọc đầy không thể phá vỡ lân phiến, phòng ngự lực không chỉ có cực cao, công kích của bọn nó lực, thậm chí khủng bố, cũng khó trách sẽ bù không được bọn họ. Mấu chốt nhất là, sát giao hổ thế nào lại là kết bè kết đội đây này? Tại Bích Tinh xem ra, sát giao hổ là độc vãng yêu thú, cơ hồ là sẽ không kết bè kết đội. Không phải kết bè kết đội, là gặp cùng một đám con mồi, sau đó không hẹn mà cùng xuất hiện. Đường Khanh Vân phân tích nói. Lăng Linh hừ một tiếng nói, đừng quản nhiều như vậy à, thí luyện nha, chết sống có số, chúng ta đi thôi. Võ đạo một đường đều là như thế, dù sao cũng là cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, khẳng định phải liều mạng. Ước chừng thời gian một nén nhang, tại một mảnh âm trầm trong rừng, nơi này tràn đầy nồng đậm máu tanh mùi vị, đồng thời trung quanh là bừa bộn một mảnh. Lợi hại, chết không toàn thây nha. Bích Tinh nhìn đến, cái này trong rừng, ra từng bãi vết máu bên ngoài, thì không nhìn thấy bất luận cái gì võ giả hải cốt. Đó là bởi vì lướt giết bọn hắn sát giao hổ, đem bọn hắn ăn hết. Dù sao sát giao hổ hình thể như là hai cái đại thủy lưu, mà lại một miệng liền có thể nuốt cái kế tiếp nam tử trưởng thành. Mấu chốt nhất là, sát giao hổ am hiểu trong bóng tối đánh bất ngờ. Đám kia sát giao hổ còn giấu ở cái này trong rừng, chuẩn bị phục kích Phương Hạo đám người. Bởi vì nơi này khí tức 10 phần hỗn loạn, mọi người khó có thể khóa chặt đám kia sát giao hổ vị trí. Nhưng là Phương Hạo lại đã thấy, mỗi cái phương hướng đều tại ẩn nút sát giao hổ. Phương Hạo mở miệng nói, hắn biết, chỉ cần đi vào sát giao hổ đánh giết phạm vi, vậy sẽ là một trận săn giết. Đại sư huynh, ngươi có thể phát giác được bao nhiêu đầu sát giao hổ sao? Đường Khanh Vân hỏi. Ngươi đã nhận ra bao nhiêu đầu? Phương Hạo hỏi ngược lại. Ta đã nhận ra 21 con, không đúng, là 23 con. Đường Khanh Vân nói ra. 23 con sát giao hổ, cái này cũng khó trách cái kia một đám đệ tử xa xa không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Bích Tinh nói ra. Trong nội tâm nàng càng rõ ràng hơn, bọn này sát giao hổ cũng coi bọn họ là làm giao thất phía trên thịt cá. Tại Phương Hạo bọn người đi về phía trước 100 bước thời điểm, chu vi xuất hiện nhanh như thiểm điện bóng người. Thả mắt nhìn đi, khoảng chừng 25 đầu mọc đầy vảy màu đen yêu thú, hướng về Phương Hạo bên này cuồng tập đến đây. Những thứ này sát giao hổ thân hình như dao, hình thể càng là to lớn đến 2-3 đầu đại thủy ngưu mới có thể sánh ngang cấp độ. Dù sao đây là thần thập lục giai yêu thú, sao lại đơn giản? Lướt nhẹ qua. Trong tích tắc, Lăng Linh nhất trưởng hướng về phía trước đánh ra thời điểm, cái kia trưởng khí hóa thành một đạo tường lửa, đem những thứ này sát giao hổ cản tại phía trước. Thế nhưng là mặt khác 3 cái phương vị sát giao hổ, nhưng cũng là cùng nhau đánh tới. Giang giác. Phương Hạo tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đánh chết bên trái 5 đầu sát giao hổ. Mà Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân càng là làm ra tất cả vốn liếng chiêu thức, tới đối phó những thứ này sát giao hổ. Trong tích tắc, nơi này triển khai một trận đại chiến kịch liệt. Đáng giận, làm bản tiểu thư là ăn chay sao? Lăng Linh hừ lạnh một tiếng về sau, trực tiếp trên không trung xoay trảo một vòng, đồng thời như là một thanh trường kiếm, quán xuyên một đầu sát giao hổ. Ngay sau đó, nàng cái kia cao gầy chân dài, không ngừng rất đánh lấy một đầu khác sát giao hổ. Ầm ầm. Bị nàng cái này điên cuồng đá trúng sát giao hổ, trên người lân phiến đều cơ hồ rơi sạch. Giang giác. Tại điện thạch hỏa quang ở giữa, Phương Hạo lần nữa cướp giết 3 đầu sát giao hổ. Những thứ này sát giao hổ thực lực, hoàn toàn có thể địch nổi hơn 9 thành siêu thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Thế nhưng là không biết sao Phương Hạo thực lực quá mạnh, cường đại đến những thứ này sát giao hổ hoàn toàn không có cơ hội tập kích chính mình, cũng đã bị hắn giết chết. Ước chừng thời gian nửa nén hương, vùng rừng tùng này bên trong khôi phục yên lặng như cũ. Tại Phương Hạo bọn người liên thủ, đem đánh bất ngờ 25 đầu sát giao hổ, cùng nhau chém giết nơi này. Trong đó có 15 con sát giao hổ là bị Phương Hạo một người đánh chết, mà Lăng Linh một người cũng là giết 6 đầu, còn lại 4 đầu sát giao hổ thì là Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân hai người hai tay đánh chết. Không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Lăng Linh cảm khái một tiếng. Nàng đối phó cái kia sát giao hổ thời điểm là không có sử xuất toàn lực, muốn là nàng toàn lực ứng phó, khả năng tại 200 hơi thở bên trong, dựa vào lực lượng một người, liền có thể đem cái này 25 đầu sát giao hổ đánh chết. Bất quá Phương Hạo đối phó những thứ này sát giao hổ, càng là liền 1% thực lực đều không có thi triển đi ra. Dù sao tu vi của hắn đã đạt đến siêu thần cảnh tầng thứ 2, cho dù là siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay đem chớp nhoáng giết chết. Một lát sau, Phương Hạo bọn người liền bắt đầu phân giải những thứ này sát giao hổ. Dù sao yêu thú toàn thân cao thấp đều có giá trị không nhỏ, đặc biệt là yêu thú tinh hạch chân quý nhất. Cái này sát giao hổ yêu thú tinh hạch, đại khái là 20 khối chân hồn châu giá cả, thậm chí đạt đến 25 năm khối một cái giá cả. Nơi này cùng sở hữu 25 đầu bị đánh chết sát giao hổ, thêm lên, cái kia tối thiểu cũng là 5-600 chân hồn châu. Sát giao hổ lân phiến cũng là rất chân quý, dù sao bọn họ lân phiến 10 phần kiên cố, nếu như chế tác thành khải giáp, cái kia cũng là có thể bán không ít tiền. Nhưng là cái này cùng nhau tối đa cũng là giá trị 8-900 chân hồn châu giá cả mà thôi. Hiện tại Phương Hạo muốn đột phá tới siêu thần cảnh tầng thứ 3 tu vi, cần thiết tài nguyên tu luyện, thế nhưng là hơn vạn chân hồn châu. Chương 616, Hách Sơn Mãng. Tốt, ta muốn 5 cái yêu thú tinh hạch liền tốt, còn lại các ngươi phân đi. Lăng Linh đem 5 cái sát giao hổ yêu thú tinh hạch thu vào. Mà Bích Tinh nói ra, ta cũng muốn 5 cái yêu thú tinh hạch, còn lại cho các ngươi. Đường Khanh Vân nói ra, đại sư huynh, còn lại yêu thú tinh hạch, ngươi toàn nhận lấy đi, ta chỉ cầm những thứ này sát giao hổ lần phiến là đủ. Phương Hạo nói ra, vậy được. Sau đó, hắn đem sự vụ viên yêu thú tinh hạch, tất cả đều thu túi đến nhẫn chứa vật của mình bên trong. Cái này 15 giây yêu thú tinh hạch, giá trị cũng bất quá là 4-500 thật hồn châu mà thôi, nhưng chân muỗi lại tiểu cũng là thịt. Lúc này thời điểm, Bích Tinh hỏi, Khanh Vân muội muội, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cầm những thứ này lần phiến, là muốn bệnh thành một tấm lưới giáp à? Đường Khanh Vân gật đầu nói, ừm, ngày sau tổng sẽ dùng được. Nàng lại há lại không biết, những thứ này sát giao hổ lần phiến có bao nhiêu kiên cố, cho dù là siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, cũng đánh không nát cái này sát giao hổ lần phiến. Trong mấy mắt, khoảng 3 canh giờ, Phương Hạo bọn người đi ra vùng rừng tùng này. Tại cái này khoảng 3 canh giờ, bọn họ cũng là gặp không ít yêu thú, nhưng đều bị Phương Hạo bọn người 2-3 lần giải quyết. Tùy theo, bọn họ đi tới bờ sông. Thả mắt nhìn đi, phía trước nước sông ba đảo hùng dũng, càng là mênh mông. Bay qua đi, Bích Tinh nói ra. Bởi vì nàng cảm thấy, cái kia ba đảo hùng dũng hoàng hà chi tại, có chứa nhiều yêu thú cường đại khí tức, nếu như qua sông, vậy khẳng định rất nguy hiểm. Nhưng là bay thẳng mà nói thì không đồng dạng. Cái này bí cảnh chỉ có 200 thước độ cao, không bay qua được. Phương Hạo nói ra. Cái gì? Bích Tinh không tin, nàng lập tức thả người nhảy lên, nhưng lại bị một cổ lực lượng cường đại trùng kích vào tới. Lại là phong ấn. Bích Tinh bất đắc dĩ thở ra một hơi. Lăng Linh nói ra, đó là đương nhiên à, muốn là dễ dàng như vậy đi qua, vậy làm sao coi là thí luyện đây? Nàng thoại phong nhất chuyển nói, không sao, có ta ở đây đâu, ta sẽ để cho các ngươi an toàn qua sông. Nói xong, nàng trước đi tới mặt sông bên trong, đồng thời tại trong sông dạo bước, dường như hoàn toàn không đem cái này trong hoàng hà yêu thú coi là chuyện đáng kể. Ầm. Trong chốc lát, theo trong sông bay thoát ra một đầu to lớn yêu thú. Cái này con yêu thú dài đến 30 trượng, cường tráng có thể một miệng nuốt vào ba đầu đại thủy nhưu. Thượng cổ yêu thú Hách Sơn Mãng. Bích Tinh đập mạnh đầu lưỡi, cái kia Hách Sơn Mãng không chỉ có hình thể cường đại, mà lại lực lượng 10 phần to lớn. Cái này cũng là một đầu thần thập lục giai hạ cấp yêu thú. Phách lối như vậy à, nhìn bản tiểu thư một kiếm giết ngươi. Giờ phút này, Lăng Linh theo trên người mình, lấy ra một cây bản kiếm. Hưu. Thân ảnh của nàng lóe lên, liền xuất hiện ở đầu này Hách Sơn Mãng trên đỉnh đầu. Giang giác. Tay nàng cầm đoạn kiếm, trực tiếp theo Hách Sơn Mãng đầu lấy xuống, trực tiếp xẹt qua cái đuôi của nó. Ầm. Trong nháy mắt, đầu kia Hách Sơn Mãng lại bị nàng một kiếm này cắt hai nửa. Chỉ có hình thể đại mà thôi, không có cái gì ghê gớm. Lăng Linh thu hồi đoạn kiếm trong tay, sau đó quay người đối với Phương Hạo đám người nói, các ngươi mau tới đây nha. Nghe vậy, Phương Hạo đối với Đường Khanh Vân, còn có Bích Tinh nói ra, đi thôi, qua sông. Tùy theo, Phương Hạo bọn người cũng là đuổi kịp Lăng Linh bước chân. Tại cái này trong sông, tổng có thể cảm giác được nguy cơ từ phía. Thế nhưng là Phương Hạo lại không có nửa điểm e ngại, bởi vì thực lực của hắn quá cường đại, liền xem như giấu ở cái này trong sông tất cả yêu thú đều cùng nhau đến công kích hắn, vậy hắn cũng có thể đem cái này trong sông tất cả yêu thú đều đánh chết. Ầm ầm. Thoáng chốc, theo trong sông bay sông tới từng đầu yêu thú, lập tức đối Phương Hạo bọn người triển khai đánh bất ngờ. Mà Phương Hạo bọn người cũng là tiến nhập trong chiến đấu. Giang giác. Tại đao quang kiếm ảnh ở giữa, hắn vậy mà một kiếm đánh chết 3 con yêu thú. Tại mảnh này bờ sông trong khu vực, xuất hiện yêu thú, vậy mà đều là Hách Sơn Mãng. Làm sao sẽ nhiều như thế Hách Sơn Mãng? Lăng Linh lông mày nhỏ nhắn vậy một cái, chết tại trong tay nàng Hách Sơn Mãng đều đã đạt đến 7 con. Mà Bích Tinh cùng Đường Thanh Vân cũng đã giết 5 đầu Hách Sơn Mãng. Lại thêm Phương Hạo giết chết 4 đầu Hách Sơn Mãng, trọn vẹn giết 16 con Hách Sơn Mãng. Mà lại Hách Sơn Mãng có rất mạnh lĩnh chủ ý thức, cũng không là quần cư yêu thú. Rất kỳ quái, rõ ràng không là quần cư yêu thú, vì sao bọn họ? Bích Tinh nghĩ mãi mà không rõ. Phương Hạo nói ra, bởi vì bọn họ biết, hôm nay là tông môn đệ tử thí luyện thời gian, cho nên sớm liền ở chỗ này chờ lấy chúng ta. Đại sư huynh nói đúng, đối với yêu thú thế giới tới nói, chúng ta cũng là kẻ xâm lấn, mà bọn hắn cũng là đem một cơ hội này trở thành là cơ hội của bọn họ, một cái săn giết cơ hội của chúng ta. Đường Khanh Vân nói ra. Bích Tinh cười khổ nói, không hiểu nhiều yêu thú thế giới. Đường Khanh Vân biết cái này giống như hiểu rõ, đó là bởi vì trên người nàng cũng là chạy xuôi theo yêu thú huyết mạch. Còn có khoảng 100 dặm, liền có thể vượt qua đầu này hoàng hà. Phương Hạo nói ra. 100 dặm sao? Bích Tinh biết, muốn là bay thẳng đi qua, căn bản là không dùng đến 100 hơi thời gian, nhưng là cái này trong sông yêu thú, há sẽ dễ dàng như vậy thả bọn họ đi qua. Không sao à, có bản tiểu thư tại, mặc kệ xuất hiện yêu thú nào, ta đều có thể giết tới hết vị trí, hừ hừ. Lăng Linh nói ra. Nàng vẫn luôn không có sử xuất toàn lực, mà lại nàng cũng là rất có tự tin, có thể mang theo Phương Hạo bọn người thuận lợi thông qua thí luyện. Kỳ thật Bích Tinh bọn người, làm sao từng không phải là không có sử xuất toàn lực. Các nàng đều là ẩn giấu đi thực lực của mình. Trừ phi là gặp nguy hiểm cực lớn, bằng không mà nói, không có khả năng toàn lực ứng phó. Nhưng là những thứ này yêu thú liền không có chú ý nhiều như vậy, bọn họ dù sao không phải tu luyện võ đạo võ giả, cho nên bọn họ sẽ dốc toàn lực đối Phương Hạo bọn người phát động công kích. Mười dặm chỗ có người. Phương Hạo nói ra. Lại có thể có người so với chúng ta sớm một bước. Lăng Linh nói ra. Là 6 người, bọn họ hẳn là tổ 1. Phương Hạo nói ra. Bích Tinh nói ra, 6 người có thể tổ đội. Phương Hạo nói ra, 6 người tự nhiên có thể tổ đội, nhưng có phải hay không tạo thành một đội, mà chính là hợp thành 2 đội, đồng thời cùng một chỗ tiến lên mà thôi. Khó trách. Bích Tinh nhẹ gật đầu. Hai tổ liên thủ, khẳng định so tổ 1 thông qua thí luyện khả năng lớn hơn một chút. Ù. Đột nhiên, tại Phương Hạo phía trước, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy cũng là không thể nhìn thấy phần cuối. Là yêu thú tại quái phá. Bích Tinh cũng là cảm thấy, tại đáy sông dưới có lấy một đầu yêu thú cường đại. Ta đi đem cái kia quái phá yêu thú giết. Lăng Linh lập tức lần theo cái kia dòng nước vòng xoáy vào vào. Mà Phương Hạo ánh mắt thì nhìn lấy chu vi. Chỉ chốc lát sau, chu vi đều xuất hiện mấy chục cái vòng xoáy. Ầm ầm. Cái kia dòng nước vòng xoáy như là vòi rồng nước một dạng, lúc này đem Phương Hạo bọn người bao phủ đến sông dưới đáy. Thật cường đại dòng nước trùng kích. Một hồi, tại Phương Hạo phía trước, xuất hiện một đống lớn vật đen như mực, đó chính là yêu thú, mà lại còn không chỉ một đầu, là một đoàn. Chương 617, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Là tử thần xa. Hiện tại, Lăng Linh bọn người thấy rõ ràng đám kia đen nhánh quái vật, đến cùng là yêu thú nào. Cái kia là một đám cá mập, mà lại là tử thần xa. Tên như ý nghĩa, gặp phải tử thần xa, như là gặp phải một tôn tử thần một dạng. Ầm ầm. Tại đáy sông dưới, tiếng ầm ầm không ngừng, cái kia sóng lớn lăn lộn dị thường rung chuyển. Dù sao tử thần xa cũng là thần thập lục giai yêu thú, hắn lực sát thương không kém chút nào siêu thần cảnh võ giả. Thế nhưng là Phương Hạo đám người thực lực, càng không phải là khoác lác. Hưu. Tại đao quang kiếm ảnh thời khắc, Phương Hạo bọn người liền bắt đầu một phen cường thế công kích. Mà Phương Hạo đối phó bọn này tử thần xa thời điểm, có thể nói là liền 1% thực lực đều không dùng phía trên. Chuyển tức, ước chừng thời gian nửa nén hương, mảnh này hà vực dung chuyển hoàn toàn ổn định. Mà trên mặt sông, nổi lên vô số cỗ tử thần xa thi thể. Đây đều là Phương Hạo bọn người liên thủ đánh chết. Thả mắt nhìn đi, cái kia tử thần xa thi thể, bao trùm phạm vi trăm trượng, mà bọn họ càng là đánh chết tính ra hàng trăm tử thần cá mập. Tuy nhiên tử thần xa ở trong nước chiến đấu lực cực nó cường hãn, thế nhưng là Phương Hạo đám người thực lực lộ ra càng hơn một bậc. Nếu không, cũng sẽ không tại ngắn ngủi thời gian nửa nén hương bên trong, đem lên trăm con tử thần xa đánh chết. Phương Hạo bọn người lại ở chỗ này phân giải tử thần xa. Ấn cứ như vậy tốc độ di chuyển, chỉ sợ tiến về lúc đó du núi, cũng phải bỏ ra mấy ngày. Bất quá Phương Hạo là biết đến, chỉ cần tại trong vòng 7 ngày, đến trời du núi, liền có cực lớn máy sẽ thông qua tông môn thí luyện. Đương nhiên, nếu là có thể cái thứ nhất đến trời du núi, đó là không còn gì tốt hơn, bởi vì là thứ nhất cái thông qua thí luyện đệ tử, đem sẽ nhận được một khoản phần thưởng phong phú. Phương Hạo, phía sau ngươi cái kia thanh trọng kiếm, có thể cho ta xem một chút ta. Nói ra lời này, chính là Lăng Linh. Phương Hạo hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem phía sau hắn trọng kiếm đưa cho Lăng Linh. Mà Lăng Linh nắm thanh này huyền sĩ trọng kiếm thời điểm, hoàn toàn cảm giác không thấy nửa điểm lực lượng. Thanh trọng kiếm này làm sao lại như thế phổ thông? Lăng Linh kinh ngạc. Nàng rõ ràng nhìn đến Phương Hạo lấy trọng kiếm, một kiếm đánh giết ba đầu tử thần xa, vì cái gì nàng quan sát trọng kiếm, lại phát hiện thanh trọng kiếm này như thế phổ thông, khả năng trong mắt của nàng, liền phổ thông cũng không bằng. Đó là bởi vì nàng căn bản cũng không có biện pháp sử dụng thái cổ kiếm hồn lực lượng, mà thái cổ kiếm hồn lực lượng vốn là Phương Hạo thôn vệ lực lượng, nàng tự nhiên không dùng đến Phương Hạo lực lượng. Bởi vì không cần đến, cho nên tại trong tay nàng trọng kiếm, liền thành một cái phổ thông đến lại so với bình thường còn bình thường hơn trọng kiếm. Đại sư huynh lợi hại, là thực lực bản thân. Đường Khanh Vân nói ra. Nghe vậy, Lăng Linh đem ánh mắt ném mạnh đến Đường Khanh Vân trên thân, gặp nàng không chút nào kiêng kỵ mà hỏi, ngươi là Đường Thất Tông trực hệ tông thân, tại sao lại muốn tới Cửu Thiên Tông tiến tu võ đạo? Đường Khanh Vân nói ra, bởi vì ta muốn lấy võ đạo của mình ý chí tại võ đạo một đường trưởng thành tiếp. Ha ha, giống như ta võ đạo thiên phú không yếu, gia gia để cho ta chủ tu võ đạo, phụ tu đan đạo, có thể ta lại không? Lăng Linh nói ra. Nàng vậy mà hiểu Đường Khanh Vân. Điều này cũng làm cho một bên Bích Tinh rất là kinh ngạc. Nhưng là nàng biết, đây có lẽ là sinh ra ở cường đại thế gia con cháu cộng minh đi. Một nén nhang hai bên, phân giải chơi những thứ này từ thần xa, tất cả yêu thú tinh hạch đều tại Phương Hạo trên thân, các nàng là tính toán đợi lần này thí luyện kết thúc về sau, lại cùng nhau tiến hành cái này chiến lợi phẩm phân phối. Kỳ thật đối tại ba người các nàng tới nói, coi như Phương Hạo không cho các nàng, cũng không có quan hệ. Nhưng là Phương Hạo chắc chắn sẽ không làm như vậy, coi như lại lòng tham, cũng không thể cái này món lợi nhỏ. Nhất thời, tại phía trước hạ vực bên trong, Phương Hạo bọn người dừng bước. Bởi vì tại phía trước xuất hiện 6 vị đệ tử. Cái này 6 vị đệ tử liền là trước kia Phương Hạo bọn người chỗ cảm thụ đến khí tức 6 người. Bọn họ cùng Phương Hạo đối mặt lúc, trong con mắt vậy mà tách ra mảnh liệt sát ý. Rất hiển nhiên, bọn họ là dự định đối Phương Hạo bọn người tiến hành sát nhân và bảo. Mặc dù là cùng là Cửu Thiên Tông đệ tử, bọn họ cũng sẽ làm như vậy, dù sao người không vì mình, thiên chu địa diệt. Mà Phương Hạo nhìn thoáng qua cái này 6 vị thất tinh cao cấp đệ tử, tu vi của bọn hắn, vậy mà tất cả đều tại siêu thần cảnh tầng thứ 3. Các ngươi không muốn sống sao? Lăng Linh quát lạnh một tiếng. Nàng làm thế nào có thể không có cảm giác được cái này 6 vị thất tinh cao cấp đệ tử ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Nghe vậy, trong đó một vị ước chừng 30 tuổi ra mặt nam tử, đối với Lăng Linh chắp tay nói, "Lăng Linh tiểu thư, đây là một trận thí luyện." Lại gặp một vị nam tử nói ra, "Nói nhiều như vậy làm gì, nàng làm thế nào có thể minh bạch mục đích của chúng ta, vì mạnh lên, chúng ta chỉ có loại này lựa chọn." "Lăng Linh tiểu thư, ngươi thân là tông môn hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên không hiểu chúng ta là trải qua bao nhiêu gặp chật trở, mới bỏ đến một bước này, chỉ có bất cứ cơ hội nào, chúng ta đều sẽ không bỏ qua, lúc này muốn trách thì quái ngươi cũng tới tham gia lần này thí luyện, càng tự trách mình gặp chúng ta." Bớt nói nhiều lời, quan tâm nàng là ai. Cái này 6 vị đệ tử lập tức đối Phương Hạo bọn người triển khai công kích. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo 4 người bên trong chỉ có Bích Tinh cùng Lăng Linh tu vi là tại siêu thần cảnh tầng thứ 3, mà Phương Hạo tu vi chỉ là tại siêu thần cảnh tầng thứ 2, cái kia Đường Khanh Vân tu vi cũng bất quá là tại siêu thần cảnh đệ nhất trọng, mà bọn họ đều là siêu thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, cho nên bọn họ cho rằng đánh giết Phương Hạo bọn người là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là bọn họ lại đánh nhầm chủ ý, ý nghĩ cũng là quá ngây thơ rồi. Cũng chính là như thế ngây thơ, đem về để bọn hắn toàn bộ chôn vùi nơi này. Hừ, là các ngươi chọc giận bản tiểu thư. Đột nhiên, Lăng Linh trên thân bạo phát ra chân khí cường đại ba động. lướt nhẹ qua. Thấy thế, nàng tay phải vung lên, phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều hóa thành một cái biển lửa. Mà nàng lập tức xông vào trong đó, đồng thời đối đám đệ tử này triển khai giết hại. Nàng là dự định lấy lực lượng một người, đem cái kia 6 vị đệ tử toàn giết. Mặc dù là cùng là tông môn đệ tử, nhưng là nàng lại sẽ không nghĩ tới muốn thả qua bọn họ, dù sao Lăng Linh cũng không ngây thơ. Phương Hạo bọn người cũng không có xuất thủ, bởi vì đều biết, Lăng Linh thực lực là hoàn toàn có thể lấy một địch 6. Nàng tại tông môn địa vị sẽ cao như thế, không đơn thuần là bởi vì thân phận của nàng, càng bởi vì nàng võ đạo thực lực cũng là tương đương cường hãn. Chỉ là nàng yêu quý đan đạo mà thôi. Trong mấy mắt, ba đạo khí tức biến mất. Mà Phương Hạo các loại người biết, Lăng Linh tại ngắn ngủi này quen thuộc thời gian bên trong, tại trong biển lửa, đánh chết 3 vị thất tinh cao cấp đệ tử. Bích Tinh đập mạnh đầu lưỡi nói, thực lực của nàng, vậy mà so ta dự kiến bên trong còn cường đại hơn gấp bội. Đường Khanh Vân nói ra, nàng còn không có sử xuất toàn lực đâu, bởi vì ta biết nàng võ đạo thiên phú, hoàn toàn không tại Lăng Vận Nhi phía dưới. Ta thế mà không biết. Bích Tinh nói ra. Đường Khanh Vân nói ra, nếu không, nàng làm thế nào có thể trở thành tông chủ thương yêu nhất cháu gái đâu, dù sao tông chủ cháu gái nhiều như vậy cái. Chương 618, đại tiểu thư tính khí. Một lát sau, theo mặt sông sau khi bình tĩnh lại, giết hại kết thúc. Lăng Linh lấy lực lượng một người, đem cái kia 6 vị siêu thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, tất cả đều đánh giết ở đây. Còn sống không tốt sao? Hừ. Lăng Linh hừ lạnh một tiếng. Nàng vốn là không muốn giết cùng là Cựu Thiên Tông đệ tử, nhưng là những đệ tử này nhất định phải giết nàng, cái kia nàng đành phải đem bọn hắn toàn bộ phản sát. Rất hiển nhiên, Lăng Linh phát cáu, nàng là lấy tông thân đệ tử thân phận phát cáu. Nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, cho dù là cùng là tông môn đệ tử, cũng sẽ lẫn nhau giết hại. Muốn là những tông môn khác đệ tử, cái kia giết hại liền sẽ càng thêm kịch liệt. Dù sao đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Truyền tức, Phương Hạo bọn người thông qua được đầu này hoàng hà, đi tới một chỗ trên sườn núi. Tại trong sông yêu thú, đều là Lăng Linh một người ứng phó, bởi vì nàng đem tinh khí đều phát tiết đến những cái kia yêu thú trên thân. Đây là trời lạnh sườn núi, khoảng cách trời du núi còn có 4/5 hành trình. Bích Tinh nói ra, dựa theo như vậy tiến trình tốc độ, hoàn toàn là có thể tại 5 ngày bên trong đến trời du núi. Hiện tại chúng ta hẳn là con đường này nhóm đầu tiên tới chỗ này. Bích Tinh nói ra. Mà Phương Hạo cũng là gật đầu nói, đúng thế. Bởi vì hắn cũng không có phát giác được phía trước có võ giả khí tức. Không chỉ có là nhóm đầu tiên tới chỗ này võ giả, bọn họ có lẽ vẫn là 18 đường đi bên trong, hành trình nhanh nhất. Hưu. Chỉ thấy một đầu dài chừng 10 trượng cự xà, theo trên sườn núi bay tán loạn mà xuống, thẳng đến Lăng Linh phương hướng. Cái này con cự xà thật là thời vận không đủ, hiện tại Lăng Linh còn tại phát cáo bên trong. Kỳ thật nàng phát cáo cũng không hoàn toàn là bởi vì mấy vị kia đệ tử nguyên nhân, mà chính là cái này quy củ tông môn. Nếu như là để cho nàng làm tông chủ, không chừng Cửu Thiên Tông lại là một cái khác lật trời địa. Nàng có thể nói là tại sư phụ của nàng bên người lớn lên, từ nhỏ đã bị sư phụ của nàng dạy. Mà sư phụ của nàng, mặc dù là cái luyện đan sư, nhưng xưa nay không nhận tông môn trói buộc. Giang giác. Lăng Linh lập tức đối con cự xà kia lấy thế công, đồng thời tại đoạn kiếm trong tay của nàng lóe ra một đạo phong mang lúc, trực tiếp đem con cự xà kia cắt ra hai nửa. Thấy thế, Bích Tinh nói ra, nàng còn đang hỏi chuyện lúc trước phát cáo a. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, không phải. Đây là vì sao? Bích Tinh hỏi. Đường Khanh Vân nói ra, là đúng tông môn một loại ý nghĩ, đến mức loại ý nghĩ này đến cùng là như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính nàng mới biết được. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, bất quá chúng ta sư phụ cũng là như thế, hắn lúc còn trẻ du lịch mấy ngàn năm, sau đó mới trở về tông môn, sư phụ đồng dạng là tông môn trực hệ tông thân, chắc hẳn nàng lúc này cùng sư phụ ý nghĩ sẽ có cộng minh chỗ. Nàng đối với Phương Hạo nói ra, đại sư huynh cảm thấy thế nào? Phương Hạo nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Bích Tinh cả kinh nói, chẳng lẽ lại? Nàng đã theo Đường Khanh Vân trong miệng biết được một kiện kinh ngạc sự tình. Cái kia chính là lần này Lăng Không, cũng tức là Phương Hạo sư phụ về tông môn mục đích, là muốn tranh đoạt tông môn tông chủ vị trí, đồng thời chấp trưởng toàn bộ Cửu Thiên Tông. Nàng lại há lại không biết, Lăng Không tuy nhiên tại tông môn bên trong rất là địa thấp, nhưng là thần võ bảng phía trên top 100 võ giả, mà lại vẫn luôn là làm việc khiêm tốn. Người khác đối cái nhìn của hắn, đó là chơi bời lêu lổng, căn bản cũng không có đối tông môn, đối với gia tộc tận qua mấy phần trách nhiệm. Nhưng là Bích Tinh nghe Đường Khanh Vân kiểu nói này, biết được Lăng Không dạ tâm. Mà nàng cũng là có thể nhìn ra được, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân tựa hồ đã sớm biết Lăng Không dạ tâm. Phương Hạo bọn người lại đâu chỉ là biết, hơn nữa còn sẽ tương trợ hắn chiếm lấy Cửu Thiên Tông tông chủ vị trí. Hiện tại tông chủ cũng là Lăng Không phụ thân, hắn lại là Lăng Linh tam bá. Mà Lăng Linh ý nghĩ cùng Lăng Không đạt thành nhất trí, cái kia Lăng Linh cũng sẽ tương trợ Lăng Không chiếm lấy tông chủ vị trí. Bất kể thế nào chiếm lấy, vậy cũng là nhất mạch tương thừa thôi. Nhưng là Lăng Không cùng phụ thân hắn ý nghĩ lại không là giống nhau. Nếu để cho hắn đạt được Cửu Thiên Tông tông chủ vị trí, vậy hắn khẳng định sẽ sửa cũ thành mới, để tông môn đi hướng cao hơn huy hoàng, nhưng là kể từ đó, liền sẽ hy sinh tông thân. Đối với tông thân tộc người mà nói, những đệ tử khác, tất cả đều là ngoại nhân thôi. Có dạng này cách nghĩ tông thân, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cái này có thể hay không quá điên cuồng? Bích Tinh hỏi. Đường Khanh Vân nói ra, cái này không có chút nào điên cuồng, bởi vì muốn thế lực phồn vinh hưng thịnh đi xuống, nhất định phải thuận theo thời đại biến hóa, múc meo quá lâu, tông thân thế lực quá mức củng cố, sẽ chỉ từ từ đi hướng diệt vong, bất quá là tông môn thế lực, vẫn là quốc nhà thế lực đều là như thế, tình cảnh mới là hoàn toàn không thiếu được. Bích Tinh nói ra, đối tại chúng ta những đệ tử này tới nói, đích thật là chuyện tốt, thế nhưng là Phương Hạo nói ra, không dùng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên đi, dù sao chúng ta còn cần tại mỗi người võ đạo bên trong rào bước tiến lên, chỉ muốn đạt tới cái kia võ đạo độ cao, mới có thể tham dự trong đó, mới có thể liên lụy trong đó, hiện tại còn sớm đây. Ngươi nói đúng. Bích Tinh nhẹ gật đầu. Truyền tức. Ngày thứ hai, tại một mảnh ố vàng trong rừng cây, từng mảnh lá rụng rơi xuống lúc, lộ ra mấy phần bi thương khí tức. Chẳng biết tại sao, Lăng Linh tiến vào cánh rừng cây này về sau, tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn. Có điều nàng đều phát một ngày tinh khí, cũng nên thu liễm. Phương Hạo. Lăng Linh kêu một tiếng Phương Hạo. Đại tiểu thư, chuyện gì chứ? Phương Hạo hỏi. Lăng Linh mỉm cười nói, ta nói cho ngươi, nơi này thích hợp nhất nói chuyện yêu đương. Nghe vậy, Phương Hạo ho nhẹ một tiếng. Mà Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân hai người cũng là nhíu lông mày nhỏ nhắn. Các nàng là không nghĩ tới Lăng Linh vậy mà sẽ nói như vậy. Bất quá nói đến, mặc kệ là Bích Tinh, vẫn là Đường Khanh Vân, đều chưa từng có giữa nam nữ tình cảm. Bọn họ đối yêu đương vấn đề, có thể nói là trống rỗng. Bích Tinh vốn là sau khi chết thành yêu, bởi vì thân phận của nàng cùng màu da, cùng không quen biểu đạt tình cảm tính cách, cho nên nàng là không có nói qua yêu đương. Mà Đường Khanh Vân kỳ thật cũng là như thế, nàng mặc dù là Đường Thất Tông trực hệ tông thân, lại là tam tu thiên tài, truy nàng nam tử vô số mà kể, có thể nàng lại một lòng truy cầu võ đạo. Muốn không phải Phương Hạo xuất hiện, nàng thậm chí là sẽ không theo còn lại nam tử nói chuyện nhiều một lát võ đạo bên ngoài sự tình. Đến mức Lăng Linh, nàng cùng Đường Khanh Vân tình huống cũng là rất tương tự, người theo đuổi cũng là đông đảo. Mà nàng phải chăng từng có tình cảm giữa nam nữ, vậy sẽ phải hỏi bản thân nàng. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Phương Hạo nói ra. Lăng Linh nói ra, không có gì, chẳng qua là cảm thấy sư phụ ta cùng sư bá, rõ ràng hai người đều là cái kia cái gì, lại không có vui kết liền cảnh, ta thật không hiểu rõ, ưa thích người không đều là tranh thủ sao? Phương Hạo nói ra, có lẽ sư phụ của ngươi theo ngươi đại sư bá ở giữa, có không nói ra được khó tả. Có thể là đi, ta liền không hiểu được, lẫn nhau ưa thích đối phương, lại muốn che giấu. Lăng Linh nói ra. Chương 619, Kim Cương Bích Viên. Đột nhiên, Phương Hạo thần sắc cứng lại. Bởi vì hắn tại bên trong vùng rừng rậm này, đã nhận ra không giống nhau khí tức. Làm sao rồi? Lăng Linh hỏi. Có người. Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, không đúng, không phải người, là yêu khí tức. Yêu. Bích Tinh hỏi. Lăng Linh chỉ Bích Tinh nói, nàng không phải liền là yêu à, vẫn là cái kiểu diễm thụ yêu đâu, chẳng lẽ nơi này còn có khác yêu? Bích Tinh nói ra, đại tiểu thư, ngươi khác nói móc ta. Không phải thụ yêu, là hoa yêu. Phương Hạo nói ra. Hoa yêu. Bích Tinh nói tiếp. Ta nhớ được tại chúng ta lần này tiến vào nơi này thí luyện đệ tử bên trong, cũng không có hoa yêu thân phận đệ tử đâu. Nàng đương nhiên biết, Phương Hạo cái vị kia tam sư đệ đã là hoa yêu. Thế nhưng là Linh Thường cũng không có tham dự cái này thí luyện, mà hắn hiện tại cũng không có thực lực tham dự. Hiu. Trong tích tắc, theo Phương Hạo trước mắt xuất hiện một vị người mặc đèn nồng y phục nữ tử. Ngươi là làm sao phát hiện? Vị này người mặc đèn nồng y phục nữ tử hỏi. Phương Hạo nói ra, tại ngươi đi tới nơi này, liền đã phát hiện. Không tệ, thế mà có thể phát hiện ta. Nói xong, vị này đèn nồng y phục nữ tử đối với Phương Hạo gật đầu nói, đi qua đi, ta không giết ngươi. Thấy thế, Lăng Linh nói ra, ngươi đến cùng là ai? Hiu. Trong tích tắc, vị này đèn nồng y phục nữ tử vậy mà biến mất. Mà Lăng Linh lại muốn truy tung, lại phát hiện nàng biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì đó? Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Lăng Linh nâng lên song má lúm đồng tiền nói, đại sư huynh, nàng tựa như là. Đường Khanh Vân thân thể mềm mại run lên nói. Phương Hạo gật đầu nói, là hoa bên trong chi đứng đầu, nam nhân sát thủ. Không có nghĩ tới đây sẽ xuất hiện bực này cường đại hoa yêu. Bích Tinh hít sâu một hơi. Lăng Linh nói ra, cái này bí cảnh vốn là một cái di tích. Trong mấy mắt, thời gian trôi qua 3 ngày, bước qua 3 cái sơn mạch, liền có thể đến trời du núi. Bích Tinh nói ra, tại dọc theo con đường này, tuy nhiên gặp không ít yêu thú, thế nhưng là Phương Hạo bọn người lại dễ như trở bàn tay giải quyết. Phía trước yêu thú khí tức, làm sao lại nồng như vậy liệt? Bích Tinh nói ra, không chỉ có là nàng cảm thấy, Phương Hạo bọn người đã sớm đã nhận ra. Lăng Linh nói ra, sau cùng một cửa ải nha, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy để cho chúng ta đi qua đây này. Ù ù. Tiếng nói của nàng vừa dứt, lại thấy phía trước truyền ra kịch liệt hoành động âm thanh, mà phía trước yêu thú khí tức càng ngày càng là mãnh liệt. Là yêu thú triệu a? Bích Tinh mở miệng hỏi. Phương Hạo rất là bình tĩnh nói, đúng vậy, hẳn là không ít hơn hơn vạn con yêu thú phát ra động yêu thú triệu. Yêu thú này triệu tại yêu thú khu vực, có thể nói là rất thường gặp. Dù sao yêu thú triệu cũng là đàn yêu thú một cái di chuyển đi qua thôi. Bọn họ sẽ bị di chuyển nguyên nhân, hoặc là cũng là đổi chủ, hoặc là cũng là gặp thiên tai nhân họa. Bất quá Phương Hạo cảm thấy là khả năng thứ nhất tính so sánh lớn. Cái gọi là đổi chủ, đã là cái này lãnh địa đổi chủ nhân. Dù sao yêu thú có rất mạnh lãnh thổ ý thức, nếu như linh chủ đều đổi, những yêu thú khác còn không di chuyển, chẳng lẽ chờ chết à? Yêu thú triều cũng không đáng sợ, đáng sợ hẳn là đổi chủ về sau, phía trước xuất hiện càng cường đại hơn đàn yêu thú. Phải biết, nơi này xuất hiện yêu thú, nhiều vì thần thập lục giai yêu thú. Ta đi nhìn một cái. Lăng Linh nói ra. Đại tiểu thư, vẫn là cùng đi đi. Bích Tinh nói ra. Lăng Linh nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói, tốt ta, cái kia cùng đi đi. Nàng là cảm thấy, mình bây giờ cũng là Phương Hạo tổ một, muốn là Phương Hạo bọn người gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, cái kia nàng một thân một mình đi. Có phải hay không không đầy nghĩa khí? Ừ. Tuy nhiên Phương Hạo còn không nhìn thấy đàn yêu thú, nhưng là hắn theo này khí tức bên trong, liền cảm thấy cùng sở hữu 3 cái yêu thú chủng tộc yêu thú tại di chuyển. Có thể một mình chiếm cứ phía trước sơn mạch yêu thú, khẳng định là một cái cực hắn chủng tộc mạnh mẽ. Nửa canh giờ về sau, Phương Hạo bọn người tránh khỏi yêu thú triều, đi tới quái thạch đá lởm chởm trong dãy núi. Giống. Thoáng chốc, 3 đầu to lớn yêu thú theo từng khối cự thạch đằng sau một nhảy ra. Những thứ này to lớn yêu thú, bọn chúng hình thể lại là nhân loại gấp 10 lần to lớn, mà bọn hắn dài đến cùng nhân loại ngược lại là có 2-3 phần tương tự. Là Kim Cương Bích Viên. Kim Cương Bích Viên lực lượng không chỉ có thập phần cường đại, mà lại phòng ngự lực so với sắt vách tường còn kinh khủng hơn hết mấy vạn lần. Oeng. Nhất thời, cái này 3 đầu Kim Cương Bích Viên lập tức đối Phương Hạo bọn người phát khởi công kích. Ầm. Đá vụn bay tứ tung, tiếng ầm ầm không ngừng. Ầm. Chỉ thấy Lăng Linh một chân đạp đến một đầu kim cương bích viên trên thân, nhưng cũng chỉ là đưa nó đạp lui lại mấy bước mà thôi. Làm sao quỷ nha, một chân thế mà đã không ngã một đầu kim cương bích viên. Lăng Linh cắn môi, nàng còn chưa có thử qua bị loại đả kích này đây. Mà cái này kim cương bích viên mặc dù là thần thập lục giai hạ cấp yêu thú, thế nhưng là lực lượng của bọn nó hoàn toàn có thể cùng siêu thần cảnh tầng thứ 3, thậm chí là so siêu thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả lực lượng còn cường đại hơn, mà lại kim cương bích viên thế nhưng là thượng cổ thời đại, cùng thần thú tranh phong tồn tại. Muốn không phải kim cương bích viên xuống dốc, siêu thần cảnh tu vi võ giả chưa chắc là đối thủ của bọn nó. Mấu chốt nhất vẫn là kim cương bích viên phòng ngự lực quá mức cường đại, đến mức Lăng Linh không có cách nào một chân đem đá ngã. Hưu. Lăng Linh lập tức lui thật nhanh trên trăm trượng có hơn. Nàng cũng không có nghĩ qua muốn trốn tránh, nàng muốn điều chỉnh tốt tư thế. Phương Hạo. Đột nhiên, Bích Tinh bọn người nhìn đến Phương Hạo, cũng không có bị kim cương bích viên chỗ công kích. Kinh ngạc nhất lúc, Phương Hạo còn cùng một đầu kim cương bích viên trao đổi. Thú ngữ. Tuần thú sư. Thế nhưng là, bọn họ phát hiện, Phương Hạo vậy mà dùng đến thú ngữ cùng một đầu kim cương bích viên trao đổi. Giống giống. Mà đầu kia kim cương bích viên không ngừng đập bộ ngực của mình, đồng thời tại gào thét lớn, giống như là tại cười lớn. Thì ra là thế. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Thấy thế, Phương Hạo đối với Lăng Linh nói ra, trước dừng tay đi. Phương Hạo, ngươi cùng đầu kia kim cương bích viên nói cái gì? Lăng Linh hỏi. Phương Hạo nói ra, ta cùng nó nói, ta muốn cùng nó đơn đấu. Đơn đấu? Lăng Linh đám người nhất thời ngộ. Các nàng là không nghĩ tới, Phương Hạo sẽ cùng một con yêu thú đơn đấu. Có điều các nàng biết, Phương Hạo là một vị tuần thú sư không thể nghi ngờ. Mà lại, các nàng hẳn phải biết, Phương Hạo đưa ra đơn đấu mục đích là muốn thu phục cái này ba đầu kim cương bích viên. Nó đồng ý. Lăng Linh hỏi. Bích Tinh nói ra, đồng ý đi, nếu như không đồng ý, đầu kia kim cương bích viên như thế nào lại hưng phấn như thế đây? Thấy thế, Lăng Linh bọn người ngừng công kích, đồng thời nhìn lấy Phương Hạo đến cùng làm sao cùng kim cương bích viên tiến hành đơn đấu. Nàng cảm thấy kim cương bích viên thực lực mạnh mẽ như vậy, liền xem như đơn đấu, nàng cũng cho rằng Phương Hạo chưa hẳn có thể thắng kim cương bích viên. Thế nhưng là Phương Hạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn không phải nàng có thể dự kiến. Muốn là Phương Hạo thực lực hôm nay, hẳn là Lăng Linh gấp trăm lần trở lên, đây là phỏng đoán cẩn thận. Chương 620, Sơn Đại Vương. Một lát sau, mặt khác hai đầu kim cương bích viên cũng ở một bên xem náo nhiệt. Bọn họ là tại nhìn đồng bạn của mình, đến cùng thế nào hoàn ngược Phương Hạo tên nhân loại này. Giống giống. Đầu kia cùng Phương Hạo đơn đấu kim cương bích viên, không ngừng gào thét lớn, giống như là tại biểu đạt cái gì, mà hắn càng là dị thường hưng phấn. Thế thế, Phương Hạo buông tay nói, có thể bắt đầu. Giống. Đầu kia cùng Phương Hạo đơn đấu kim cương bích viên, vậy mà không chút khách khí nhất quyền hướng về Phương Hạo chính diện đánh tung mà đến. Ầm. Cái kia cường đại khí lãng, đánh thẳng vào phía trước hết thảy. Trung quanh cự thạch đều bị vênh thành đá vụn. Nhất thời, đã thấy Phương Hạo nhất quyền nên kích tới. Đối kháng lực lượng. Để Lăng Linh không nghĩ tới chính là, Phương Hạo lại muốn cùng kim cương bích viên cương chính mặt. Mà Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân đều là biết Phương Hạo cầm giữ có thiên sinh thần lực võ giả. Ầm. Trong tích tắc, một đầu to lớn yêu thú, vậy mà hướng về sau lùi lại. Không nghĩ tới lực lượng của ngươi còn rất mạnh mẽ nha." Lăng Linh mỉm cười nói. Thấy thế, đầu kia kim cương bích viên lần nữa cuồng bạo gào thét một tiếng, sau đó nắm chặt quyền đầu, chuẩn bị là cho Phương Hạo sử xuất toàn lực nhất kích. Mà Phương Hạo lại là rất bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Cái kia kim cương bích viên lực lượng tuy nhiên rất là cường đại, thế nhưng là lực lượng của hắn lại đâu chỉ là cái kia kim cương bích viên gấp trăm lần. Hắn có thể dùng một cái ngón tay, liền có thể đem đầu này kim cương bích viên đánh bay. Có điều hắn không có khả năng biểu hiện yêu nghiệt như thế, cũng nên ẩn giấu đi vượt qua yêu nghiệt thực lực mới được. Ầm. Phương Hạo lại cùng đầu này kim cương bích viên đối quyền. Mà lần này, Phương Hạo cũng là không có sử xuất 1% thực lực, liền trực tiếp đem đầu này kim cương bích viên cho đánh bay. Thấy thế, Lăng Linh bọn người kinh ngạc lên. Cái này tại mạnh, chỉ sợ so ta còn muốn lợi hại hơn đây. Lăng Linh nói ra. Nàng không thể không thừa nhận Phương Hạo lực lượng đã phía trên nàng, nhưng là nàng không cho rằng Phương Hạo có thể lấy hiện tại siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi, có thể đem nàng đánh bại. Trong lúc nhất thời, mặt khác hai đầu kim cương bích viên đều kinh hãi, bọn họ ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy bị Phương Hạo đánh bay đồng bạn. Lúc này, đầu kia bị Phương Hạo nhất quyền đánh bay kim cương bích viên, vậy mà đi tới, đồng thời đối Phương Hạo phủi tay, sau đó cúi đầu. Nó là tại thừa nhận Phương Hạo thực lực, đồng thời thừa nhận Phương Hạo đánh thắng nàng. Ta biết các ngươi hai cái không phục, muốn không cùng lên đi. Nói xong, Phương Hạo giang tay ra. Cái kia mặt khác hai đầu kim cương bích viên, vậy mà cuồng thanh giống to, đồng thời cùng nhau đối với Phương Hạo ra quyền. Ầm. Giờ phút này, Phương Hạo hai cái quyền đầu, phân biệt nên đón bọn họ mỗi người quyền đầu. Ầm ầm. Sau một khắc, lại gặp hai đầu kim cương bích viên bị Phương Hạo đánh bay. Giống giống. Một vị khác kim cương bích viên nhìn đến đồng bạn của mình bị oanh bay về sau, vậy mà không có sinh khí, ngược lại mà là tại cười ha hả. Lúc này, Lăng Linh nói ra, ta phát hiện hắn với ai đều có thể nói chuyện hợp nhau nam nhân. Bích Tinh nói ra, đúng vậy a. Kỳ thật Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân đều biết, Phương Hạo hung ác lúc thức dậy, bất kể là ai, đều thẳng tiếp đánh giết, cho tới bây giờ cũng sẽ không để lối thoát người. Có điều các nàng đều biết Phương Hạo là có chính mình hành sự nguyên tắc, chỉ cần không có xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như xúc phạm đến Phương Hạo phòng tuyến cuối cùng, cái kia chỉ có một con đường chết. Dù sao Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân đều biết Phương Hạo đối phó địch nhân là có bao nhiêu hung ác. Cái kia ba đầu bị Phương Hạo đánh bại kim cương bích viên, đều đối Phương Hạo cúi đầu. Mà Phương Hạo căn bản cũng không có cho cái này kim cương bích viên chạm chỗ phía trên máu của mình hồn ấn cái. Thu phục bọn họ, không nhất định phải trói buộc tự do của bọn nó. Mà lại cái này kim cương bích viên linh trí khá cao, bọn họ đã tán thành Phương Hạo, liền sẽ không dễ như trở bàn tay phản bội. Hưu. Nhất thời, Phương Hạo nhảy tới một đầu kim cương bích viên trên bờ vai. Đảo mắt, Phương Hạo đối với Lăng Linh nói ra, các ngươi cũng cùng một chỗ đi. Lăng Linh lập tức nhẹ gật đầu, sau đó nhảy tới một đầu khác kim cương bích viên trên bờ vai. Mà Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân hai người liếc nhau một cái, cũng cùng nhau nhảy tới kim cương bích viên trên bờ vai. Chỉ thấy cái này ba đầu kim cương bích viên lập tức hướng về phía trước đi đến. Phương Hạo, ngươi theo chân chúng nó nói cái gì rồi? Lăng Linh hỏi. Phương Hạo nói ra, vùng núi này đều bị kim cương bích viên cái này yêu thú chủng tộc chỗ xâm chiếm, sau đó ta để chúng nó dẫn ta đi gặp bọn chúng lĩnh chủ, ta muốn theo chân chúng nó lĩnh chủ đần đấu. Cái này, Lăng Linh lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái. Có điều nàng biết Phương Hạo mục đích, nếu như Phương Hạo thật đơn đấu đánh thắng cái kia kim cương bích viên lĩnh chủ, thì là nơi này Sơn Đại Vương, không chỉ có như thế, tại cái này giữa núi non, cũng không có những yêu thú khác dám ra đây ngăn trở. Cái này kể từ đó, liền có thể dễ dàng đến trời du núi bên trong. Đúng rồi, ngươi là lúc nào tu luyện tuần thú sư cái nghề nghiệp này? Lăng Linh hỏi. Phương Hạo nói ra, cái gì thời điểm? Ta nhớ không được. Hắn là thật nhớ không được, cùng nói là không nhớ ra được, chẳng bằng nói hắn là lúc nào thôn vệ còn lại tuần thú sư. Luyện đan sư, đoan tạo sư, tuần thú sư, tam tu nghề nghiệp sư. Đường Khanh Vân nói ra. Nàng thế nhưng là biết, Phương Hạo còn là một vị đoán tạo sư. Ngươi thế mà còn là một vị đoán tạo sư? Lăng Linh trừng lớn hai mắt. Phương Hạo nói ra, ta cái này đoán tạo sư thực lực, còn lên không được nơi thanh nhã. Hắn lời này, khẳng định nói là vô cùng là khiêm tốn, hắn đoán tạo sư, không nói không gì sánh kịp, nhưng là tại bảy đại thần châu bên trong, đã không có người nào đoán tạo sư thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Mà tại hắn tuần thú sư thực lực, hắn luyện đan sư thực lực cũng là như thế. Phóng nhãn tại toàn bộ thần châu đại địa, cũng không có người nào tuần thú sư thực lực cùng luyện đan sư thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Cho dù là tuần thú sư thiên tài Mộc Lam Lam, nàng tuần thú sư thực lực cũng không kịp Phương Hạo. Dù sao hắn thôn phệ cường giả bên trong, thế nhưng là có không ít đế phẩm tuần thú sư, mà Mộc Lam Lam hiện tại cũng bất quá là thần thập lục phẩm tuần thú sư thôi. Nói không chừng về sau Mộc Lam Lam có thể tại tuần thú sư cái nghề nghiệp này sư lĩnh vực siêu việt hắn, nhưng là tại Thần Châu đại địa bên trong, nàng vẫn là không có cơ hội này siêu việt Phương Hạo. Hai canh giờ hai bên, tại một vài ngàn trượng bên bờ vực, xuất hiện tính ra hàng trăm kim cương bích viên. Mà tại này một đám kim cương bích viên bên trong, xuất hiện một đầu hình thể cực sự cường tráng kim cương bích viên, toàn thân nó lông tơ hiện ra màu vàng đỏ chi sắc, mà đầu này kim hồng sắc lông tơ kim cương bích viên chính là yêu thú này quần thể lĩnh chủ. Giống, chỉ thấy nó giống lớn một tiếng, khí thế kia giống như tiếng sét đánh, khiến người ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Kỳ thật nó là tại đáp lại Phương Hạo, đồng thời đáp ứng cùng Phương Hạo đơn đấu. Phương Hạo, nó có phải hay không còn nói cái gì? Lăng Linh hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, nó nói ta thua, đem các ngươi đều lưu lại. Ngươi? Lăng Linh cắn môi, nàng là không nghĩ tới Phương Hạo sẽ dùng các nàng tới làm tiền đặt cược, nhưng là Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân nội tâm lại không có nửa điểm gợn sóng, bởi vì các nàng là tin tưởng Phương Hạo có thể đơn đấu đánh thắng Kim Cương Bích Viên. Chương 621, tiểu tổ đệ nhất. Cái kia thắng đâu, ngươi thật sẽ không coi nơi này Sơn Đại Vương a? Lăng Linh hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta muốn bọn họ những năm này theo nhân loại trong tay chiếm lấy bảo vật mà thôi. Ngươi chủ ý này đánh cũng quá dây đi. Lăng Linh kinh ngạc nói. Nàng lại há lại không biết, yêu thú này khẳng định theo nhân loại trên thân, đạt được không ít bảo vật. Bởi vì những thứ này Kim Cương Bích Viên không phải tu luyện võ đạo, cho nên chân thạch, bảo vật đối với bọn hắn tới nói, chỉ có đẹp mắt mà thôi, nhưng là không có bao nhiêu giá trị sử dụng. Có thể là đối với võ giả tới nói, thế nhưng là vàng dòng bạc trắng a. Ngươi nếu bị thua, ta thì cắn ngươi. Lăng Linh nói ra. Phương Hạo nhếch miệng nói, sẽ không. Một hồi, tại vách núi một chỗ, Phương Hạo cùng vậy cái kia đầu kim hồng sắc lông tơ kim cương bích viên đối mặt đi lên. Chỉ thấy đầu này kim hồng sắc lông tơ kim cương bích viên giống lớn một tiếng, nó nói là đơn đấu đã bắt đầu. Mà Phương Hạo cũng là giang tay ra hiệu để nó xuất thủ. Đầu này kim sắc lông tơ kim cương bích viên, đó là không có chút nào khách khí, trực tiếp nhất quyền hướng về Phương Hạo chính diện bạo đánh tới. Ầm ầm. Cái kia cường đại khí lãng không ngừng đánh thẳng vào mấy trăm trượng bên trong hết thảy. Rất hiển nhiên, đầu này kim cương bích viên chiến đấu lực đã đạt đến siêu thần cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả thực lực. Mà Lăng Linh cũng là biết, nàng muốn là cùng đầu này kim sắc lông tơ kim cương bích viên đánh lên, cũng không có đầy đủ nắm chắc thắng được. Thế nhưng là nàng không biết vì sao, vậy mà tin tưởng chỉ có siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi Phương Hạo có thể chiến thắng nó. Có lẽ là nàng biết Phương Hạo ẩn giấu thực lực cường đại cỡ nào. Ầm. Phương Hạo cũng là nhất quyền nên kích mà lên. Giống. Đầu kia kim cương bích viên lĩnh chủ giống lớn một tiếng, nét mặt của nó mười phần cuồng bạo. Tới đối quyền không đến sau ba hơi thở, Phương Hạo đem một đạo khác lực lượng rót vào nắm đấm của mình bên trong. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng nổ vang sau khi truyền ra, đầu kia kim hồng sắc lông tơ kim cương bích viên lại bị Phương Hạo nhất quyền đánh bay. Quả nhiên, lại là nhất quyền. Bích Tinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nàng biết Phương Hạo thắng, càng rõ ràng hơn, lúc này Phương Hạo thực lực cũng đã ngự trị ở bên trên nàng. Còn không có tiến vào cái này bí cảnh trước đó, nàng còn nhận vì thực lực của mình so Phương Hạo cao mấy cái tầng thứ đây, nhưng là bây giờ mới biết thực lực của mình còn không bằng Phương Hạo. Có điều nàng lại không có cảm thấy bi thương, ngược lại mà chính là cảm thấy rất vui mừng. Nàng không biết là lúc nào đem Phương Hạo trở thành là nàng tại võ đạo một đường chỗ truy đuổi đối tượng. Ngươi thua. Phương Hạo rất là bình tĩnh nói. Thấy thế, đầu kia kim hồng sắc lông tơ kim cương bích viên từ dưới đất bò dậy, đồng thời đối với Phương Hạo giống lớn một tiếng. Nó đây là tại nói chuyện, cũng không phải là phẫn nộ, cũng không phải không phục. Chuyển tức. Hai canh giờ về sau, Phương Hạo theo kim cương bích viên trong tay lấy được không ít hơn 10.000 thật hồn châu giá trị bảo vật. Những bảo vật này đều là bọn họ chủng tộc theo kỳ trước thí luyện đệ tử trên thân lấy được. 10.000 chân hồn châu giá trị cũng không phải một số lượng nhỏ. Cái này đủ để cho Phương Hạo tu vi đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 3. Có thể là đối với Bích Tinh cùng Lăng Linh tới nói, cái này 10.000 thật hồn châu còn xa còn lâu mới có thể thỏa mãn bọn họ tu vi cần thiết tư nguyên. mà các nàng cũng không có tính toán muốn, dù sao đây đều là Phương Hạo lấy lực lượng một người đoạt được đồ vật. Đã các nàng không muốn, Phương Hạo cũng không có miễn cưỡng, có điều hắn định cho Đường Khanh Vân phân một số. Không đơn thuần là bởi vì Đường Khanh Vân là sư muội của hắn, mà chính là nàng hiện tại cũng là cần tài nguyên tu luyện thời điểm, đồng thời hơn ngàn chân hồn châu tài nguyên tu luyện, liền có thể thỏa mãn tu vi của nàng. Dù sao tu vi của nàng tại siêu thần cảnh đệ nhất trọng. Hiện tại, Phương Hạo đám người đã rời đi, mà cái kia kim cương bích viên lại không có đuổi theo, không chỉ có không có đuổi theo, ngược lại mà trả lại Phương Hạo mở đường. Vùng núi này thế nhưng là lãnh địa của bọn nó, ai dám đối Phương Hạo bất kính, cái kia chỉ có một con đường chết. Hiện tại Lăng Linh bọn người mới biết được tuần thú sư chính xác cách dùng. Lăng Linh nói ra, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng yêu thú hòa mình, dù sao trong mắt của ta, yêu thú chỉ là con mồi của ta. Phương Hạo nói ra, theo yêu thú góc độ đến xem, chúng ta cũng là bọn chúng con mồi. Ừm ân, đám kia kim cương bích viên còn thật đầy nghĩa khí a. Lăng Linh nói ra, khả năng đi. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật mặc kệ là yêu thú, còn là nhân loại, luôn có giảng nghĩa khí, nhưng cũng có không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng là tại nhân loại trong mắt, yêu thú vẫn là tính cách tàn bạo sinh linh. Bất quá cũng là như thế, yêu thú vốn chính là tính cách tàn bạo. Có thể là nhân loại cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ tuy nhiên nhân loại linh trí hiển nhiên muốn so yêu thú phổ biến cao không ít, nếu không, cái này võ đạo thế giới, như thế nào lại thành vì nhân loại chủ đạo thế giới đây? Lăng Linh nói ra, ta quyết định, tông môn thí luyện sau khi kết thúc, ta dự định tham gia thất đại thế lực đệ tử thí luyện. Nàng lúc trước báo danh tham gia lần này tông môn đệ tử thí luyện, chỉ là muốn nhìn xem Phương Hạo tại võ đạo một đường thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, kết quả lại vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Mà nàng quyết định, cũng muốn tại võ đạo một đường sông một phen, đồng thời cùng Phương Hạo cùng một chỗ đồng hành. Nhưng là nàng vẫn là cải biến sẽ không nàng đối đan đạo hướng tới, nàng y nguyên sẽ đem đan đạo đặt ở vị thứ nhất. Chỉ là muốn nhìn xem, Phương Hạo tại võ đạo một đường thực lực, đến cùng trưởng thành có bao nhanh. Mà một trận tông môn đệ tử thí luyện, đại khái là có thể nhìn ra được. Truyền tức, hơn 3 canh giờ về sau, tại kéo dài một dòng sông dài phía dưới, tại một chỗ quảng trường bên trong, xuất hiện một vị ước chừng 40 tuổi nam tử. Người này chính là Cửu Thiên Tông trưởng lão. Thấy thế, vị trưởng lão này đối với Phương Hạo nói ra, không tầm thường, các ngươi tổ một là cái thứ nhất đến trời du núi. Cái này thí luyện cũng không có cái gì ghê gớm nha. Lăng Linh nói ra. Nghe vậy, vị trưởng lão này mở miệng nói, Lăng Linh tiểu thư, ngươi võ đạo thực lực, tự nhiên có thể đảm nhiệm lần này tông môn thí luyện rồi. Vị trưởng lão này nhìn đến Lăng Linh, đều biểu hiện 10 phần khiêm tốn. Dù sao hắn cũng là biết Lăng Linh tại tông môn địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Chủ yếu là nàng là tông chủ sủng ái nhất cháu gái. Hiện tại là giờ gì? Lăng Linh hỏi. Vừa tới giờ mão. Trưởng lão hồi đáp, ta phải gấp lấy trở về. Lăng Linh đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, cùng ta cùng đi ra đi. Có thể. Phương Hạo nhẹ gật đầu, lướt nhẹ qua. Thấy thế, trưởng lão kia vung tay lên, ở phía sau xuất hiện một cái vòng xoáy. Mà Lăng Linh muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lôi kéo Phương Hạo đi vào vòng xoáy bên trong, tùy theo đi ra bí cảnh. Đi ra bí cảnh về sau, Lăng Linh mở miệng nói, vừa tốt ngày thứ 5, ta quên cho nó ăn cái gì? Cho đan dược ăn đồ ăn. Phương Hạo hỏi. Nàng nói ra, đúng vậy à, ngươi không phải nói cái kia đan đạo muốn đắc đạo sao? Ta thế nhưng là cực kỳ chiếu cố nó đâu, mỗi ngày đều cho nó đan dược ăn, kết quả nó là cái đại khẩu vị, một ngày muốn ăn 2 quả trở lên, hơn nữa còn muốn thần thập lục phẩm đan dược, ta không có dự bị nhiều như vậy đan dược, chỉ đủ 5 ngày, cho nên hôm nay vừa lúc là ngày thứ 5. Chương 622, Lôi Hỏa Vẫn. Nghe được Linh Di những lời này, Phương Hạo lúc này đều muốn nói một câu, cầu ném cho ăn. Không thể không nói, nàng còn thật không keo kiệt ta, đem đan dược cho đan dược ăn. Bất quá cái kia đích thật là một quả đắc đạo đan dược, lại đi qua Lăng Linh như thế phụng dưỡng lấy, đoán chừng phải đến thành hình về sau, đem khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nó đã ăn bao nhiêu đan dược? Phương Hạo hỏi. Lăng Linh nói ra, hơn 100 viên thần phẩm đan dược, làm sao còn không thấy đạt được thành hình đây? Cơ duyên đi. Phương Hạo nói ra. Lăng Linh nói ra, vậy ta chỉ có thể chờ một chút rồi, bất quá ta vẫn còn muốn ngươi đi với ta một chuyến. Hiện tại tông môn thí luyện đã kết thúc, Phương Hạo cũng không nóng nảy cái kia nhất thời, cùng với nàng đi qua cũng không sao. Truyền tức. Tại một gian bên trong nhà gỗ nhỏ, một viên thuốc tản mát ra quang mang, đồng thời rơi vào Phương Hạo trong tay. Thấy thế, Phương Hạo mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Tuy nhiên cái này là một cái đan dược, nhưng là nó cũng đã có linh thức, chỉ bất quá còn không có thành hình thôi. Hừ, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại chạy đến trong tay của hắn. Lăng Linh yếu ớt nói. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ta cần ngươi luyện chế cho ta một viên thuốc, mặc kệ là thần thập ngũ phẩm, vẫn là thần thập lục phẩm đều được. Vì sao? Phương Hạo hỏi. Lăng Linh nói ra, ta phải dùng ngươi luyện chế đan dược nuôi nấng nó nhìn xem a. Lại thấy nàng nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ lấy giá thị trường cho ngươi thủ lao, mà lại lần lịch lãm này khen thưởng làm ngươi luyện đan thủ lao cũng được. Không có vấn đề. Phương Hạo dứt khoát đáp ứng. Luyện đan tài liệu, nơi này có là, đều là sư phụ ta lưu lại. Lăng Linh nói ra. Phương Hạo nhìn lướt qua, sau đó bắt đầu chọn lựa luyện đan tài liệu. Hắn dự định luyện chế một cái thần thập lục phẩm cao cấp chân khí đan. Mà luyện chế thần thập lục phẩm cao cấp chân khí đan, cần thiết mạch linh hương, bách trúc, phá sơn mãng mật các loại. Có 10 loại tài liệu, trong đó có 6 loại vì tài liệu chính, mặt khác 4 loại làm phụ tài liệu. Cuối cùng vẫn cần dung hợp tài liệu. Mà dung hợp tài liệu, một cách tự nhiên lựa chọn yêu thú tinh hạch không thể thích hợp hơn. Làm Lăng Linh nhìn đến Phương Hạo chọn lựa 2 loại tài liệu về sau, cũng đã biết Phương Hạo muốn luyện chế đan dược gì. Ngươi lại muốn luyện chế thần thập lục phẩm cao cấp chân khí đan, cái này tốt." Lăng Linh mỉm cười nói. Nàng ngược lại là nghĩ nhìn xem Phương Hạo đan đạo thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào. Mà cái này thần thập lục phẩm cao cấp chân khí đan là thần thập lục phẩm luyện đan sư nhập môn. Nếu như nàng biết Phương Hạo nhập môn thực lực, liền biết Phương Hạo luyện đan thực lực đạt tới trình độ nào. lướt nhẹ qua. Chọn lựa tốt luyện đan tài liệu về sau, Phương Hạo đã bắt đầu luyện đan. Hắn đem loại thứ nhất xanh xốp giòn hoa luyện đan tài liệu để vào đến luyện trong lò luyện đan, đồng thời ở trong tay của hắn từ từ bay lên một đoàn đan hỏa. Cái này đan hỏa theo tay phải của hắn hất lên, đồng thời tại trong lò luyện đan bay lên. Luyện đan chính thức bắt đầu. Lấy hắn luyện đan thực lực, có thể nói là nhắm mắt lại đều có thể luyện chế ra thần thập lục phẩm cao cấp chân khí đan. Thất tinh hỏa diễm cường độ, có thể. Lăng Linh ở một bên ra vẻ đạo sư đồng dạng, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, theo trong ngọn lửa xuất hiện một cái hình dáng. Thả mắt nhìn đi, lại là một đầu chân long hình dáng, tại xoay quanh mà lên. Bàn long khống hỏa pháp. Nhìn đến cái này khống hỏa pháp lúc, Lăng Linh cũng không có biểu hiện rất là giật mình, bởi vì nàng lúc trước cùng Phương Hạo đấu đan thời điểm thì đã từng gặp qua một lần. Mà lại nàng cũng sẽ bàn long khống hỏa pháp, bởi vì nàng cũng là truy tìm vị kia Diệp Đan Đế đan đạo ý chí tu luyện. Cho nên nàng đối Diệp Tiên Đế Đan Đế 16 tự truyện đều rất là quen thuộc. Mà nàng cảm thấy Phương Hạo sẽ Diệp Đan Đế khống hỏa pháp, cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao nàng biết Phương Hạo đan đạo sư phụ là Thiên Phong tử, mà Thiên Phong tử lại là vị kia Diệp Đan Đế đan đạo người thừa kế. Cùng nói, ở cái này chân võ đại lục bên trong, tại đan đạo một đường, vượt qua một nửa luyện đan sư, là Chu Tấn cái này vị kia Diệp Thiên Đế đan đạo ý chí tu luyện đan đạo. Không đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo hoàn thành loại thứ nhất xanh xốp giòn hoa tài liệu tinh luyện. Cái này luyện đan tốc độ, để Lăng Linh đập mạnh đầu lưỡi. Đan đạo thực lực lại còn là mạnh như vậy. Tuy nhiên nàng biết Phương Hạo còn không có đem đan dược luyện chế ra đến, thế nhưng là theo bước đầu tiên luyện chế bên trong, nàng liền có thể đoán được, Phương Hạo tuyệt đối là một vị đan đạo thiên tài. Muốn là hiện tại nàng cùng Phương Hạo tiến hành đấu đan, nàng đều cảm thấy mình còn không có nắm chắc thắng nổi Phương Hạo. Nhưng là nàng tin tưởng mình, tại trong vòng 2 năm, nhất định có thể tại đan đạo phía trên siêu việt Phương Hạo, cũng lại trở thành Đông Thần Châu, thậm chí toàn bộ Thần Châu đại địa đệ nhất thiên tài luyện đan sư. Lướt nhẹ qua. Ngay sau đó, Phương Hạo đem loại thứ 2 luyện đan tài liệu đầu nhập vào trong lò luyện đan. Hắn hướng về lò luyện đan đầu nhập loại thứ 2 luyện đan tài liệu, là một loại tên là Mạch Linh Hương luyện đan tài liệu, loại này luyện đan tài liệu mang theo cực kỳ mùi thơm nồng nặc, đồng thời có mỹ nhan công hiệu. Đối với nữ tử tới nói, cái này Mạch Linh Hương tài liệu cơ hồ là sẽ không xa lạ. Mà Phương Hạo luyện chế thần thập lục phẩm cao cấp chân khí đan, cần theo Mạch Linh Hương bên trong để luyện ra trăm linh cái này một vệ chất liệu. Lướt nhẹ qua, lại gặp lò luyện đan xuất hiện mãnh liệt hỏa diễm, tùy theo cái này trong ngọn lửa, xuất hiện từng đạo sặc sỡ tinh quang. Tinh chế khống hỏa pháp. Lăng Linh liếc một chút liền có thể nhận ra Phương Hạo chỗ thi triển ra khống hỏa pháp quyết. Dù sao nàng cũng là một vị lấy Diệp Đan Đế đan đạo tu luyện luyện đan sư, cho nên nàng đối Phương Hạo chỗ thi triển ra khống hỏa pháp, không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng lại biết rất rõ ràng. Thật cường đại khống hỏa thực lực, vậy mà như vậy vững vàng, ta đều làm không được. Lăng Linh lần nữa đập mạnh đầu lưỡi. Có thể nhìn đến cùng thế hệ luyện đan sư luyện đan, đồng thời từ đó học được không ít, đây đối với nàng tới nói, chưa từng không là một chuyện tốt. Nàng không có đánh quấy Phương Hạo luyện đan, mà chính là lặng lặng quan sát. Nàng cái gọi là luyện đan sư, đương nhiên biết rõ luyện đan sư tối kỵ thì là người khác quấy rầy. Mà nàng luyện đan sư cũng cực độ chán ghét người khác quấy rầy nàng luyện đan. Bị người quấy rầy luyện đan, rất có thể sẽ phân thần, một khi phân thần, sẽ xuất hiện nổ tung, dẫn đến luyện đan thất bại, nhưng là một cái vạn nhất, đem sẽ chết. Bởi vì tại đan đạo một đường, có thể là có không ít luyện đan sư, bởi vì bị người quấy rầy, dẫn đến đan hỏa mất khống chế, từ đó bị đan hỏa đốt cháy mà chết. Mà lại luyện chế thần thập lục phẩm cao cấp đan dược, lại sẽ phát động lôi hỏa vẫn. Cái gọi là lôi hỏa vẫn, đã là đan hỏa năng lượng tụ tập ở trên không, từ đó tạo thành lôi điện thêm hỏa nguyên lực lượng lôi hỏa vẫn. Cái kia lôi hỏa vẫn uy lực đủ để cho siêu thần cảnh tu vi võ giả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 6 canh giờ. Mà lúc này, hư không bên trong tiếng sấm không ngừng. Thả mắt nhìn đi, trong hư không ngưng tụ cường đại hỏa nguyên lực lượng, theo cái kia hỏa nguyên lực lượng bên trong, càng là lóe ra mãnh liệt lôi điện. Lôi hỏa vẫn. Lăng Linh biết, cái này lôi hỏa vẫn là muốn luyện đan người một mình tiếp nhận, đồng thời đem lôi hỏa vẫn lực lượng chuyển nên đón đến trong lò luyện đan, từ đó tụ biến thành đan. Oen. Chương 623, bảo hộ tiểu sư muội. Lướt nhẹ qua. Phương Hạo hai tay mở ra, một mình tiếp nhận cái này cường đại lôi hỏa vẫn trùng kích. Ầm. Cái kia to lớn lôi hỏa vẫn cứ như vậy trong nháy mắt đánh sâu vào xuống tới, mà Phương Hạo lại nhẹ nhõm nên tiếp nhận. Lăng Linh nhìn đến Phương Hạo khuôn mặt 10 phần chấn định, dường như không có đem cái này lôi hỏa vẫn coi là chuyện đáng kể. Sàn sạt. Nhất thời, theo trong lò luyện đan, truyền ra một trận đan hương khí vị. Đó là tại một khắc trước, Phương Hạo nên đón ở lôi hỏa vẫn về sau, lực lượng kia cấp tốc tại trong lò luyện đan ngưng tụ, từ đó tạo thành đan dược. Thành đan. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Mà ở một bên Lăng Linh cảm khái nói, ngươi đan đạo thực lực thế mà so ta tưởng tượng bên trong cường đại. Nàng căn bản cũng không cần xem xét đan dược phẩm chất, liền đã theo Phương Hạo trong quá trình luyện đan, biết Phương Hạo đan đạo thực lực vẫn là ngự trị ở bên trên nàng. Mà trong nội tâm nàng cũng là biết điểm này, nếu không, nàng lại làm sao có thể sẽ nói mình muốn tại trong vòng 1-2 năm siêu việt Phương Hạo, mà không phải tầm 5-3 tháng siêu việt Phương Hạo đan đạo thực lực đây. Đại tiểu thư, đan dược ngay tại trong lò luyện đan, đợi chút nữa ngươi tự mình lấy ra là có thể. Nói, Phương Hạo đối với nàng chắp tay nói, ta cáo từ trước. Lăng Linh khẽ gật đầu, sau đó nói, tiểu tổ thí luyện cái kia phần khen thưởng coi như là viên đan dược này báo đáp. Có thể. Nói xong, Phương Hạo liền rời đi nơi đây. Một lát sau, Lăng Linh nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng biến mất về sau, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, đồng thời lập tức mở ra lò luyện đan. Khi nàng theo trong lò luyện đan lấy ra một viên thuốc lúc, biểu lộ 10 phần chấn kinh. Trời ạ, đây cũng là một cái tiếp cận hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Lướt nhẹ qua, nhất thời, theo một chỗ khác trong lò luyện đan, bay ra một đạo quang mang, tùy theo Lăng Linh trong tay lướt qua. Mà trong tay nàng cái kia một viên thuốc, vậy mà biến mất không thấy. Ngươi, Lăng Linh bỗng nhiên tức giận lên, nhưng nhìn đến đạo ánh sáng kia một lần nữa trở lại trong lò luyện đan về sau, nàng lại là giận không chỗ phát tiết cảm giác. Ta đều còn không có phẩm xong đâu, ngươi thế mà lập tức đem nó ăn hết. Lăng Linh tiếp tục nói, xem như ngươi lợi hại, muốn không phải xem ở ngươi sắp đắc đạo thành hình phân thượng, bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ. Hai canh giờ hai bên. Phương Hạo về tới trong Lăng phủ, mà Đường Khanh Vân tại hôm qua cũng đã trở về. Dù sao Phương Hạo tiến về Lăng Linh bí mật trong phòng luyện đan, cùng luyện đan thời gian đã không ít hơn 8 canh giờ. Tông môn thí luyện còn không có kết thúc, bởi vì còn có 3 ngày mới kết thúc. Tiếp qua 3 ngày, Phương Hạo mới có thể nhận lấy đến tông môn thí luyện khen thưởng. Hắn cũng không nóng nảy cái kia thời gian một ngày. Đại sư huynh trở về á? Tại Phương Hạo tiến vào phủ về sau, liền thấy được Đông Vân đâm đầu đi tới. Ừ Vân, vừa trở về. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Đông Vân hỏi, cần phải cầm tông môn đệ tử thí luyện hạng một đi. Nàng lại há lại không biết Phương Hạo là cùng Đường Khanh Vân, Bích Tinh, còn có Lăng Linh vị này tông môn hòn ngọc quý trên tay cùng một chỗ tổ đội thí luyện. Cương đại như thế đội hình, muốn là lấy không được hạng một, ngược lại để nàng cảm thấy bất ngờ. Hai sư đệ bọn hắn cũng không trong phủ a? Phương Hạo nói ra. Đông Vân gật đầu nói, đúng a, bọn họ tại 3 ngày trước ra ngoài du lịch. Người tại sao không đi? Phương Hạo hỏi. Đông Vân nói ra, ta 7 ngày trước nhận một cái nhiệm vụ tờ đơn vẫn chưa hoàn thành, khen thưởng cũng không ít, ta không muốn từ bỏ, cho nên không thể cùng bọn hắn cùng đi ra du lịch, bọn họ nói muốn đi du lịch chừng 1 tháng đi Nam Hoa khu vực. Nam Hoa khu vực a? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, cái kia Nam Hoa khu vực không phải là lập tức giao nắm trong tay khu vực a? Đông Vân gật đầu nói, đúng vậy a, bọn họ dự định theo đại sư huynh tốc độ giảo bước tiến lên, ta chỉ có thể chờ đợi lần sau. Phương Hạo hỏi, ngươi nhận là nhiệm vụ gì tờ đơn, vì sao vẫn chưa hoàn thành? Đông Vân nói ra, là một cái áp giải tờ danh sách, mấy ngày trước đây tờ đơn xuất hiện biến cố, đột nhiên đem giá cả tăng lên tới lúc đầu gấp 5 lần, ta cẩn thận châm trước một phen, mới phát hiện áp giải nhiệm vụ không đơn giản. Làm sao không đơn giản? Phương Hạo hỏi. Đông Vân nói ra, là đem một con yêu thú áp giải đến Tiên Cổ Sơn. Vậy khẳng định không phải một đầu phổ thông yêu thú a? Phương Hạo hỏi. Đông Vân tiếp tục gật đầu nói, đại sư huynh nói không sai, đó là một đầu thượng cổ thần thú thiếu. Thần thập ngũ giai cao cấp yêu thú thiếu. Phương Hạo nói ra. Đông Vân nói ra, đúng vậy à, mà tu vi của ta cũng mới vừa vặn đạt tới chân thần cảnh đệ thất trọng, nếu như xuất hiện biến cố, khẳng định sẽ bị đầu này thượng cổ thần thú giết chết, nhưng là nguy hiểm nhất không phải yêu thú này uy hiếp, là áp giải trên đường, sẽ có không ít thế lực đi ra ăn cướp, dù sao thượng cổ thần thú thiếu quá mức chân quý. Cần ta giúp đỡ a? Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Đông Vân lập tức kinh hãi dựng đứng lên nói, muốn đại sư huynh giúp đỡ áp giải, điểm ấy khen thưởng căn bản là không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Phương Hạo nói ra, ta không phải là vì tư nguyên, chỉ là muốn giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, dù sao ta mấy ngày nay đều rất nhàn. Đông Vân lập tức mỉm cười nói, cái kia nhiều tạ đại sư huynh á. Đều là đồng môn, lời khách khí cũng không cần nói. Phương Hạo nói ra. Đại sư huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Đông Vân mỉm cười nói. Tốt. Phương Hạo gật đầu nói. Không đến 3 canh giờ, Phương Hạo cùng Đông Vân hai người đã rời đi tông môn. Lại gặp Đông Vân nói ra, nhiệm vụ lộ tuyến rất gần, cũng là theo Bắc Sắc núi áp giải đến Thiên Cổ Sơn, nếu như thuận lợi, 2 ngày tuyệt đối có thể hoàn thành áp giải nhiệm vụ. Phương Hạo nhẹ gật đầu, sau đó nói, hoàn toàn chính xác rất gần, đúng, áp giải thuê mướn đệ tử, hết thảy bao nhiêu người? Đông Vân nói ra, chỉ một mình ta là thuê mướn, bởi vì ta muốn đem nhiệm vụ khen thưởng tất cả đều ôm lấy. Thất bại, có thể tổn thất không ít ta. Phương Hạo nói ra. Đông Vân gật đầu nói, ừ Vân, nếu như thất bại, là tờ đơn 37 lần, sau đó ta một năm xem như toi công bận rộn. Tiếp chúng ta người tới. Đông Vân chỉ về đằng trước một cái trong trường đình. Mà tại trong trường đình, vậy mà xuất hiện một vị nữ tử che mặt. Thấy thế, vị nữ tử này nhìn đến Phương Hạo lúc, thân thể không khỏi run lên. Gặp nàng đối với Phương Hạo nói ra, các hạ tu vi rất cao, chúng ta lính đánh thuê đoàn cũng không có thủ lao thỏa mãn ngươi. Phương Hạo nói ra, ngươi yên tâm, ta chỉ là cho tiểu sư muội làm bảo tiêu, nàng mới là tiếp cấp ngươi tờ đơn người. Thì ra là thế. Nữ tử che mặt thở dài một hơi. Nàng lại làm sao có thể không biết Phương Hạo tu vi là tại siêu thần cảnh, mà nàng hoàn toàn là không cách nào thanh toán một vị siêu thần cảnh tu vi võ giả chỗ hộ tống thủ lao. Bất quá Phương Hạo nói như vậy, nàng thả 100 cái tâm. Nàng biết, nếu như gặp phải biến cố, Phương Hạo không chỉ có sẽ bảo hộ tiểu sư muội của hắn, sẽ còn bảo hộ các nàng hộ tiêu, bởi vì Đông Vân muốn là hộ tiêu thất bại, cái kia sẽ đối mặt với vấn đề bồi thường. Chương 624, thượng cổ thần thú thiếu. Đại khái một cách giờ, tại Bắc Sắc Sơn bên trong, một đám võ giả thu vào Phương Hạo tầm mắt, mà tại bọn này võ giả bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá là chân thần cảnh tầng thứ 8 mà thôi. Vị tiên nữ tử che mặt tu vi cũng là tại chân thần cảnh tầng thứ 8. Ca, tốt. Thấy thế, vị tiên nữ tử che mặt đi tới một vị mặt mũi tràn đầy hồ cha trung niên nam tử trước mặt. Thấy thế, vị trung niên nam tử này quan sát một chút Phương Hạo, sau đó cũng là rất khiếp sợ nói, tiểu muội, chúng ta cũng không có tiền thanh toán một vị siêu thần cảnh hộ tiêu người. Ca, ngươi yên tâm chính là, hắn chỉ là đến bảo hộ tiểu sư muội của hắn, mà tiểu sư muội của hắn mới là tiếp chúng ta hộ tống tờ đơn tông môn đệ tử. Nữ tử che mặt nói ra. Vậy thì tốt quá, có hắn tại, chúng ta thì không sợ. Trung niên nam tử hưng phấn nói, tiểu muội, cái này áp giải trên đường, còn cần ngươi đối với hắn quan tâm một phen, để tránh đến lúc đó. Trung niên nam tử vẫn chưa nói xong lời nói, đã thấy nữ tử che mặt nói ra. Ca, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Lúc này, Phương Hạo đem ánh mắt rơi vào một cái phong bế cự đại trong giường, mà từ nơi này cự đại trong giường truyền ra mãnh liệt yêu thú khí tức. Tại cái kia trong giường, trang lấy chính là thượng cổ thần thú thiếu không thể nghi ngờ. Phong nghiêm mật như vậy a? Phương Hạo nói ra. Tại Phương Hạo bên người Đông Vân nói ra, đúng vậy à, cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vì sao Phong nghiêm mật như vậy đâu? Khả năng không đơn giản đi. Phương Hạo nói ra. Phương Hạo đánh giá, đương nhiên là Phong tại trong Dương Thượng Cổ Thần Thú thiếu, khẳng định không đơn giản. Khả năng không chỉ là một đầu thượng cổ thần thú thiếu đơn giản như vậy, khả năng còn có càng lớn dụ hoặc. Ngươi là chỉ trong đó có mờ ám? Đông Vân hỏi. Phương Hạo nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Phương Hạo trực tiếp dùng thấu thị xem nhìn thoáng qua. Ừm. Phương Hạo nhướng mày, hắn nhìn đến, cũng không phải là một con yêu thú, mà chính là một đầu biến hóa thiếu nữ, nhưng cũng chỉ là nửa hình người hình dáng mà thôi. Đông Vân hỏi, đại sư huynh, ngươi thế nào? Phương Hạo lắc đầu nói, không có gì. Kỳ thật hóa thân thành hình yêu thú cũng không hiếm thấy, chỉ là Phương Hạo nhìn đến cái kia thượng cổ thần thú thiếu trên người yêu thú khí tức, so tầm thường thần thú cường đại hơn rất nhiều, phải nói là tiềm lực trưởng thành cực kỳ cường đại. Nếu như có đầy đủ tư nguyên, để nó lên cấp lời nói, bình tĩnh có thể trở thành thần cấp yêu thú bên trong tuyệt đối bá chủ. Phương Hạo đi tới vị trung niên nam tử kia trước mặt, sau đó hỏi, ta có thể hỏi một chút, cái này con yêu thú áp giải đến gì nhân thủ sao? Trung niên nam tử lắc đầu nói, các hạ, thật rất xin lỗi, đây là ngành nghề bí mật, không thể nói, mời các hạ thứ lỗi. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, là áp giải đến Thiên Cổ Sơn một nữ tử chi thủ. Phương Hạo gật đầu nói, đa tạ. Tuy nhiên vị trung niên nam tử này không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là Phương Hạo biết là áp giải cho Thiên Cổ Sơn một vị nữ tử trong tay, cái kia cũng đã đủ rồi. Xuất phát. Lúc này thời điểm, áp giải đại bộ đội toàn bộ xuất phát, mà Phương Hạo cùng Đông Vân cũng là đi theo cái này áp giải bộ đội đằng sau. Chỉ thấy vị kia nữ tử che mặt đi tới Phương Hạo bên người, sau đó nói, các hạ dọc đường có dặn dò gì, cứ việc nói chính là, tiểu nữ tử sẽ tận lực thỏa mãn các hạ. Phương Hạo quay mặt sang hướng lấy nàng nói ra, được rồi. Không chỉ có là vị này nữ tử che mặt, đem Phương Hạo làm thành là áp giải bên trong khách quý, mà trung niên nam tử kia cũng là lần này áp giải lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, càng là đem Phương Hạo xem như là đại gia. Dù sao có phương pháp hạo vị này siêu thần cảnh tu vi võ giả đi cùng áp giải, cái kia tương đương với ăn một viên thuốc an thần. Thấy thế, vị này nữ tử che mặt khẽ gật đầu, sau đó đi tới vị trung niên nam tử kia bên cạnh. Mà lúc này, Đông Vân nói ra, đại sư huynh, bọn họ hoàn toàn đem ngươi trở thành khách quý đây. Phương Hạo nói ra, đó là bởi vì lần này áp giải nhiệm vụ xác thực không đơn giản, mà bọn họ cũng tổn thất không nổi, chỉ sợ đánh cái này thượng cổ thần thú chủ ý thế lực sẽ có không ít. Đông Vân hỏi, đại sư huynh, có thể nói cho ta biết không? Nàng cảm thấy, Phương Hạo khẳng định biết cái kia phong bế trong Dương Thượng Cổ Thần Thú thiếu, tuyệt đối sẽ không giống nói đơn giản như vậy. Phương Hạo nói ra, đến lúc đó ngươi liền biết. Nàng không hiểu Phương Hạo lời nói này rốt cuộc là ý gì, kỳ thật Phương Hạo là muốn đánh cái này thượng cổ thần thú thiếu chủ ý. Hắn là muốn biện thủ, bất quá không phải đang bị giam giữ tặng trên đường chiếm lấy, mà là tại áp giải về sau lại tiến hành chiếm lấy. Nếu là một đầu hiếm thấy thượng cổ thần thú thiếu, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bất quá cũng muốn theo đoạt giải trong tay chiếm lấy, bằng không, đem về liên lụy đến Đông Vân, dù sao nàng là lấy tông môn đệ tử thân phận, đến nhận nhiệm vụ này, mà đang bị giam giữ tặng trên đường xuất thủ, vậy khẳng định sẽ liên lụy đến Đông Vân, cho nên hắn dự định đang bị giam giữ đưa sau khi thành công, tại động thủ cũng không muộn. Thế thế, Phương Hạo tiếp tục dùng thấu thị năng lực, nhìn lấy trong Dương Thượng Cổ Thần Thú thiếu. Hắn nhìn đến đầu kia thượng cổ thần thú thiếu phía sau lưng, là một đôi tử sắc cánh bao phủ lấy, mà hắn căn cứ cái này nửa người nửa yêu thú hình thể, liền có thể nhìn ra được, đó là một đầu tương đương với 14-15 tuổi thiếu nữ hình thể. Phương Hạo dự định đem cấp đi, sau đó đem nàng bồi dưỡng thành thần cấp bên trong yêu thú bá chủ, để hắn sau này chấp trưởng Thần Châu đại địa có một cái tốt hơn trợ thủ đắc lực. Lấy Phương Hạo tuần thú sư thực lực, là hoàn toàn có thể thuần phục đầu này thượng cổ thần thú thiếu. Hưu. Trong tích tắc, một đám người áo đen xuất hiện ở phía trước, mà bọn này người áo đen mục đích lại là vì cái dương. Bọn họ vọt thẳng hướng về phía cái kia to lớn cái dương. Phương Hạo nhìn lướt qua bọn này người áo đen, liền biết bọn họ cũng không phải là thất đại thế lực đệ tử. Mà này một đám người áo đen tu vi cũng không kém, đều là tại chân thần cảnh đệ thất trọng đến chân thần cảnh tầng thứ 8. Đến mức nhân số, đại khái là 23. Bảo vệ tốt vật tư. Trung niên nam tử giống lớn một tiếng, sau đó tiến vào trạng thái chiến đấu. Ầm ầm. Thế nhưng là tại cái này một sát na, theo một đạo quang mang bay lượn, cái kia 23 vị võ giả lại bị Phương Hạo một kiếm đánh chết. Thấy cảnh này lính đánh thuê đoàn võ giả đều trừng lớn hai mắt, bọn họ còn không có chiến đấu, liền đã kết thúc. Một chiêu. Chúng võ giả đối siêu thần cảnh tu vi Phương Hạo cải biến nhận thức mới. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Phương Hạo thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà Đông Vân cũng là nhịn không được kinh ngạc lên, nàng là không nghĩ tới, Phương Hạo thực lực đã vượt xa nàng gấp trăm lần không thôi. Nàng còn tưởng rằng cùng Phương Hạo thực lực chênh lệch mấy chục lần mà thôi. Có điều nàng nhưng trong lòng thì vô cùng vui mừng. Dù sao nàng cũng là đi theo Phương Hạo võ đạo giáo bước tiến lên võ giả, càng là Phương Hạo tiểu sư muội. Một lát sau, những lính đánh thuê này đoàn dọn dẹp hiện trường. Chỉ thấy vị kia nữ tử che mặt đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó đem một đống đồ vật đưa cho Phương Hạo, tùy theo nói, đây là các hạ chiến lợi phẩm, chúng ta không dám phân lấy. Chương 625, ngàn dặm tặng đầu người. Sau đó, Phương Hạo đem những chiến lợi phẩm này tất cả đều đã cho Đông Vân. Mà Đông Vân không chút khách khí nhận. Theo chân thần cảnh võ giả trên người bảo vật, tự nhiên không thể nhập Phương Hạo mắt, nhưng là đối với Đông Vân tới nói, nhưng cũng là một khoản không thể được nhiều tài nguyên tu luyện. Ngày thứ hai, dọc theo con đường này, tuy nhiên xuất hiện không ít cấp tiêu võ giả, đều là bị Phương Hạo một chiều cho thu thập. Nhiều nhất 2 canh giờ, liền có thể hoàn thành lần này áp tiêu nhiệm vụ. Đông Vân nói ra, nàng biết, càng là ở thời điểm này, thì càng không thể nuối trễ, cho dù Phương Hạo ở bên người, nàng cũng sẽ không thư giãn. Hiu, trong tích tắc, lần lượt từng bóng người nhanh như thiểm điện xuất hiện ở Phương Hạo chu vi. Mọi người cẩn thận, các vị lính đánh thuê đoàn võ giả đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Giang giác, Phương Hạo trong tay trọng kiếm, lóe ra một đạo kiếm mang về sau, chung quanh võ giả đều chết tại trong tay của hắn. Giờ phút này, cái kia lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng lập tức tra xét những võ giả này thân phận. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải? Trung niên nam tử kinh hãi, mà nữ tử che mặt hỏi, đại ca, thế nào? Là Thiên Cổ Sơn các thượng. Trung niên nam tử nói ra, đại ca, không đúng là bọn họ người để cho chúng ta hộ chuyến tiêu này sao? Vì sao ngàn dặm đến cướp tiêu? Nữ tử che mặt kinh ngạc lên. Trung niên nam tử lắc đầu nói, mặc kệ nhiều như vậy, có thể là bọn họ Thiên Cổ Sơn nội bộ thế lực xuất hiện khác nhau cùng mâu thuẫn đi, chúng ta một mực hoàn thành lần này thuê mướn nhiệm vụ là đủ. Đại ca, khó nói chúng ta không chất hỏi bọn hắn. Nữ tử che mặt hỏi. Trung niên nam tử lắc đầu nói, nếu như chúng ta chất vấn, khả năng liền sống sót cơ hội đều không có, lần này sự tình, chúng ta liền xem như chưa từng xảy ra, biết không? Nữ tử che mặt lập tức gật đầu nói, đúng, đại ca. Nàng cũng minh bạch, nếu như tại chỗ vạch trần đây hết thảy, bọn họ có thể sẽ tại chỗ mất mạng cũng có khả năng, cho nên bọn họ chỉ có thể nén giận, liền xem như chưa từng xảy ra sự kiện này mở dạng. Bọn họ chỉ là một cái nho nhỏ lính đánh thuê đoàn mà thôi, cái nào có năng lực cùng Thiên Cổ Sơn thế lực địch nổi. Đại sư huynh, xem ra sự tình thật đơn giản. Đông Vân tiếp tục nói, nếu là Thiên Cổ Sơn thế lực muốn biện thủ, ta cảm thấy không phải khác nhau đơn giản như vậy, hắn mục đích đúng là để cho chúng ta chết ở chỗ này, từ đó che giấu bọn họ mục đích thực sự. Phương Hạo nói ra, hẳn là dạng này. Bọn họ là muốn chế tạo một trận hộ tống thất bại, đồ vật bị người chỗ cướp đi, từ đó che giấu Thiên Cổ Sơn thế lực căn bản cũng không có thu đến cái này hộ tống thượng cổ thần thú thiếu. Dù sao rất nhiều thế lực đều đối với thượng cổ thần thú thiếu nhìn chằm chằm. Coi như Thiên Cổ Sơn thế lực đạt được cái này thượng cổ thần thú thiếu tiêu, bọn họ cũng có thể sẽ bị thế lực khác khóa để mắt tới. Cho nên, bọn họ mới sẽ tính toán biện thủ, từ đó chế tạo một chỗ thế lực khác chiếm lấy cái này thượng cổ thần thú thiếu giả tượng đi ra, từ đó che giấu hai mắt người. Nhưng là Phương Hạo sẽ để mưu kế của bọn hắn toàn bộ sụp đổ, bởi vì hắn muốn đoạt đi cái này thượng cổ thần thú thiếu. Chỉ thấy vị trung niên nam tử kia tự mình đến Phương Hạo bên người, sau đó chắp tay nói, đa tạ các hạ mấy lần xuất thủ, bằng không chúng ta chỉ sợ bỏ mạng ở nơi này. Phương Hạo nói ra, huynh đài, ngươi biết rõ đây là một cái mưu kế, muốn để cho các ngươi tang sinh tại đây, vì sao còn khăng khăng muốn áp giải đến Thiên Cổ Sơn? Ngươi có thể bảo chứng bọn họ tại ngàn bên trong ngọn núi cổ sẽ bỏ qua ngươi sao? Lời này vừa nói ra, trung niên nam tử bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta đã không có lựa chọn khác, nếu như từ bỏ áp giải, cái kia chỉ có một con đường chết, vốn là tiếp chuyến này hộ tiêu, là nhìn chúng trong đó phong phú thù lao, dù sao làm chúng ta lính đánh thuê người này đều là bí quá hóa liệu. Hán thoại phong nhất chuyển nói, các hạ đi theo phía dưới nói những thứ này, có phải hay không có ứng phó kế sách? Nếu như các hạ có thể giúp chúng ta vượt qua trận nguy cơ này, chúng ta lính đánh thuê đoàn ngày khác tất định là các hạ ra sức châu ngựa. Phương Hạo nói ra, tiếp xuống áp giải nhiệm vụ, liền để ta cùng tiểu sư muội của ta hai người hộ tống là được, mà ta sẽ cùng Thiên Cổ Sơn thế lực giải thích, toàn bộ các ngươi đều chết tại hộ tiêu trên đường, bọn họ cũng sẽ không tin. Nghe vậy, trung niên nam tử rơi vào trong trầm tư, nhưng là hắn cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tốt, cái kia đa tạ các hạ rồi. Trung niên nam tử lập tức chắp tay nói. Lúc này, cô gái che mặt kia đi tới, sau đó nói, đại ca, chúng ta lần này không lâu chạy không a? Hiếm thấy lần này thù lao phong phú như vậy. Trung niên nam tử nói ra, đến cùng vẫn là tánh mạng trọng yếu a, những thù lao này còn không phải chúng ta muốn kiếm liền có thể kiếm lời, mà bọn họ thì không đồng dạng, bọn họ chính là Cửu Thiên Tông đệ tử, liền xem như Thiên Cổ Sơn thế lực cũng không dám đắc tội người, cho nên giao cho bọn hắn hộ tống, mà chúng ta hiểm bên trong thoát thân, đã là vận hạnh. Nữ tử che mặt tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng nàng nhưng thủy chung nhẹ gật đầu. Sau đó gặp nàng đối với Phương Hạo chắp tay nói, đa tạ các hạ mấy lần cứu giúp, ngày khác có cơ hội, chắc chắn báo đáp. Một lát sau, Phương Hạo cùng Đông Vân hai người áp lấy cái kia trang lấy thượng cổ thần thú cự dương lớn, đi đến Thiên Cổ Sơn. Trên đường, Đông Vân hỏi, đại sư huynh là có ý nghĩ gì sao? Nàng khả năng đã nhìn ra. Phương Hạo nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Vân mỉm cười nói, biện pháp dự phòng a. Đây mới là đại sư huynh tác phong đây. Có điều nàng biết, Phương Hạo sẽ không hiện tại liền đem cái này áp giải thượng cổ thần thú cấp đi, mà là tại nàng hoàn thành hộ tống về sau, lại tới cấp tiêu. Phương Hạo vừa dứt lời, đã thấy một cái khác nhóm võ giả xuất hiện. Mà này một đám võ giả, cũng là Thiên Cổ Sơn thế lực võ giả, bởi vì hắn biết, không chỉ có như thế, cái này một nhóm võ giả thực lực, hiển nhiên so sánh với một nhóm võ giả thực lực còn mạnh hơn rất nhiều. Chân thần cảnh tầng thứ 9. Đông Vân cũng là phát hiện, cái này một nhóm võ giả bên trong, lại có 5 cái tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 9. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn không yếu, nhưng là đối với Phương Hạo tới nói, bọn họ cũng bất quá là ngàn dặm đến tặng đầu người thôi. Du Long thứ. Giống. Thấy thế, Phương Hạo trong tay trọng kiếm lóe lên, như cùng một cái du long giống như, liên tiếp quán xuyên chu vi 18 vị võ giả, từ đó nhất kích đem bọn hắn toi mạng tại đây. Đánh giết bọn hắn về sau, Phương Hạo thuận tay đem trên người bọn họ bảo vật thu sẽ ôm. Mà những bảo vật này, Phương Hạo cũng là trực tiếp đã cho Đông Vân, dù sao bọn họ chỉ là chân thần cảnh tu vi võ giả, đoạt được tài nguyên tu luyện, tối đa cũng là 1-2 ước chân hồn tinh. Mà hắn bây giờ căn bản không dùng được chân hồn tinh tài nguyên tu luyện, nếu như là chân hồn châu, vậy hắn đem về quả quyết bỏ vào trong túi. Nhưng là chân thần cảnh tu vi võ giả, trên thân làm thế nào có thể có chân hồn châu, cho dù có, cũng có tối đa nhất như vậy 1-2 quả thôi. Cho nên Phương Hạo muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem những bảo vật này đã cho Đông Vân. Sau một cách giờ, khoảng cách Thiên Cổ Sơn không đến 50 dặm, mà Phương Hạo lại ở chỗ này đình chỉ cất bộ. Chương 626, diệt vong. Đến đón lấy liền do ngươi một người áp giải đến Thiên Cổ Sơn. Phương Hạo nói ra. Hiện tại chỉ còn lại có 50 dặm đường, mà muốn cấp tiêu võ giả cũng không có khả năng ở chỗ này xuất thủ. Thiên Cổ Sơn thế lực càng sẽ không tại tự trước cửa nhà xuất thủ cấp tiêu, cho nên Đông Vân rất là an toàn. Được rồi. Đông Vân nhẹ gật đầu. Mà Phương Hạo thả người nhảy lên, tùy theo xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn cũng không có lập tức tiến vào Thiên Cổ Sơn, mà chính là các loại Đông Vân hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn mới tiến vào bên trong. Cái này Thiên Cổ Sơn thế lực, tất nhiên không kém. Dù sao theo bọn họ liên tục phái ra 3 đợt võ giả đến xem, bọn họ thế lực bên trong, tất nhiên có chân thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả tọa trấn. Thế nhưng là Phương Hạo hiện nay tu vi tại siêu thần cảnh tầng thứ 2, cho dù là siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, hắn cũng có thể một chiêu đem miểu sát. Truyền tức, ngày thứ 2, tại một chỗ dốc núi bên trong, Phương Hạo chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, tự lẩm bẩm, là thời điểm đi qua. Hắn biết, Đông Vân đã dọc theo lộ trình chạy về. Có điều nàng cần phải rất rõ ràng, Thiên Cổ Sơn thế lực là sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng là Thiên Cổ Sơn thế lực, muốn ở trên đường giết nàng, khắc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, tu vi của nàng thế nhưng là tại chân thần cảnh tầng thứ 8, đồng dạng có lấy vượt cấp chiến đấu thực lực, trừ phi bọn họ Thiên Cổ Sơn thế lực lĩnh chủ xuất động, bằng không mà nói, là rất khó đánh chết. Bọn họ nhiều nhất sẽ phái ra chân thần cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả đối Đông Vân động thủ, mà Đông Vân là hoàn toàn có thể đối phó chân thần cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, cho nên Vương Hạo cũng không lo lắng nàng sẽ bị giết. Hừ. Giờ phút này, Phương Hạo đã hướng về Thiên Cổ Sơn phương hướng bay đi. Ở nơi đó một bên a, Phương Hạo dùng vạn vật truy tung cùng định vị năng lực, khóa chặt thượng cổ thần thú thiếu bị giam giữ địa phương. Hừ. Tại một cái tứ phía tường vây bên trong, Phương Hạo trực tiếp tiến vào nơi đây. Mà lúc này, lập tức xuất hiện tính ra hàng trăm võ giả. Thật to gan, vậy mà xâm nhập ta Thiên Cổ Sơn. Nói ra lời này, là một vị giữ lấy râu dài nam tử, người này tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 9. Hừ. Một đạo kiếm quang tiềm lực, tại cái này chu vi võ giả, toàn bộ bị Phương Hạo một kiếm đánh chết. Tu vi của hắn thế nhưng là tại siêu thần cảnh tầng thứ 2, nếu như một chiêu đều dây giết không được chân thần cảnh tu vi võ giả, vậy hắn vọng vi tu luyện. Cái dương này lại là huyền kim thạch chế tạo. Phương Hạo a cười một tiếng, tuy nhiên cái dương này phòng ngự lực cực cao, nhưng là lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể một kiếm bổ mở dương. Hưu. Lại là một đạo kiếm quang lướt qua cái dương này. Ầm. Tại cái dương này bị Phương Hạo một kiếm bổ ra về sau, theo trong dương thượng cổ thần thú thiếu, vẫn là héo rút quyển cùng một chỗ, mà tay chân của nó hoàn toàn bị huyền kim thạch chế tạo xiển xích khống trụ. Ầm. Hắn càng là muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chặt đứt những thứ này xiềng xích. Bị chém đứt xiềng xích đầu này, nửa người nửa yêu thú thượng cổ thần thú thiếu, vậy mà cho Phương Hạo ném mạnh hung ác ánh mắt. Thấy thế, Phương Hạo dùng đến thú ngữ cùng nó tiến hành trao đổi. "Ta là tới cứu ngươi." Nói xong, hắn lập tức đã nhận ra tại Thiên Cổ Sơn võ giả, đều hào hào hướng về nơi này bay lượn mà đến rồi. Thấy thế, đầu này thượng cổ thần thú thiếu lập tức bay lượn đứng lên. Lúc này, Phương Hạo cũng thấy rõ ràng toàn bộ nó bộ dáng. Nó cặp kia tử sắc cánh mở ra lúc, trường rộng 3 trượng, mà hai chân của nó chảo lóe lên sắc bén phong mang, nhưng là thân thể của nó lại làm cho Phương Hạo nhíu nhíu mày. Bởi vì đầu này thượng cổ thần thú thiếu, lại là cái thân nữ nhi. Để hắn ấn tượng đầu tiên chính là, đây chẳng phải là cái điều nhân a? Bất quá thiếu, vốn chính là phi cầm loại yêu thú. Nó vậy mà không có lập tức bay đi, mà chính là hướng về phía trước trận lên giận dữ nhìn đi qua. Nó là muốn công kích cái này Thiên Cổ Sơn võ giả. Là thượng cổ thần thú thiếu, nó trốn ra được? Không có khả năng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Cổ Sơn đều lâm vào một mảnh náo động bên trong. Mà hắn càng là điên cuồng cướp giết cái này Thiên Cổ Sơn võ giả. Cái này rõ ràng chỉ là một đầu thần thập ngũ giai trung cấp yêu thú, nhưng là lực chiến đấu của nó lại có thể địch nổi chân thần cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, bực này lực lượng cuồng bạo, quả thực để Phương Hạo cảm thấy giật mình. Bất quá Phương Hạo cũng chính là muốn dạng này yêu thú cường đại làm hắn sau này đại chiến chủ lực. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Phương Hạo cũng đối với Thiên Cổ Sơn võ giả xuất thủ. Hắn khẳng định phải đem cái này Thiên Cổ Sơn thế lực toàn bộ tiêu diệt, từ đó lao đi đến trận tướng. Truyền tức. Khoảng 5 cách giờ, Thiên Cổ Sơn hơn ngàn vị võ giả, tất cả đều chết tại Phương Hạo cùng đầu kia thượng cổ thần thú thiếu trong tay. Mà lúc này, đầu kia thượng cổ thần thú thiếu, vậy mà đối Phương Hạo phát khởi công kích. Theo trong ánh mắt của nó, tràn đầy căm hận, là đối với nhân loại căm hận. Có lẽ là bởi vì như thế, nó mới có thể đối Phương Hạo vị này ân nhân xuất thủ nguyên nhân. Nhưng là không biết sao Phương Hạo thực lực quá mạnh, công kích của nó có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng thương tới được Phương Hạo vị này siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả. Thượng cổ thần thú thiếu trải qua hơn lần cuồng bạo công kích về sau, phát hiện Phương Hạo thực lực tại phía xa nó phía trên, liền chuẩn bị thoát đi. Hưu. Trong hư không, Phương Hạo theo sát tại phía sau của nó, lướt nhẹ qua. Tại thượng cổ thần thú thiếu kích động cánh thời khắc, một đạo điên cuồng phòng túng sóng gió hướng về Phương Hạo phốc tập đến đây. Mà Phương Hạo vung tay lên, liền đem đạo này điên cuồng phòng túng đánh tan. Xem ra chỉ có thể sử dụng huyết hồn ấn ký. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Hắn biết, đầu này thượng cổ thần thú thiếu, so hắn trong tưởng tượng còn khó hơn thu phục, mà tâm trí của nó càng là cao, đối với nhân loại lại là vô cùng thống hận. Thấy thế, Phương Hạo theo trong lòng bàn tay, ngưng tụ một đạo huyết ấn, tùy theo khắc khắc ở đầu này thượng cổ thần thú thiếu trên thân. Bị Phương Hạo chạm trổ huyết hồn ấn ký thượng cổ thần thú thiếu, vậy mà không cách nào đối Phương Hạo tiến hành công kích, giống như bị cái gì trói buộc. Đó là bởi vì cái này huyết hồn ấn ký vốn là ấn ký của chủ nhân. Một khi bị khắc lên cái này ấn ký yêu thú, đem không cách nào đối chủ nhân tiến hành công kích, trừ phi thượng cổ thần thú thiếu lực lượng so Phương Hạo cường đại, nếu không, nó là không có cách nào thí chủ. Mà thượng cổ thần thú thiếu vậy mà từ bỏ công kích Phương Hạo, một lòng nghĩ chạy trốn. Tuy nhiên lại không biết Phương Hạo đã ngồi ở phía sau lưng của nó phía trên, đồng thời mệnh lệnh nó hạ xuống ở trên vách núi phía trước mặt. Đầu này thượng cổ thần thú thiếu lập tức đáp xuống phía trước trên vách núi. Mà Phương Hạo lần nữa dùng yêu thú lời nói tới tiến hành đối thoại, nửa người nửa yêu thú hình thái, đoán chừng tại yêu thú trong chủng tộc có thụ bài xích đi. Nghe vậy, đầu này thượng cổ thần thú thiếu anh ngưng một tiếng, rất hiển nhiên, nó đang tức giận. Lại nghe Phương Hạo nói ra, ta có thể thu lưu ngươi. Lời này vừa nói ra, đầu này thượng cổ thần thú thiếu lập tức bình tĩnh lại, nhưng lại không có trả lời Phương Hạo. Ngươi mặc dù là yêu thú, tuy nhiên lại nắm giữ so thần giai yêu thú cũng cao hơn được nhiều tâm trí, cũng có yêu thú trời sinh cuồng bạo tập tính, chiến đấu lực cực mạnh. Chương 627, siêu thần cảnh tầng thứ 3. Nói, Phương Hạo còn nói thêm, cùng bốn phía đảo vòng, chẳng bằng đi theo ta, ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, đầu này thượng cổ thần thú thiếu lập tức trầm tư. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Thượng cổ thần thú thiếu mở miệng nói chuyện. Phương Hạo nói ra, bởi vì ngươi rất mạnh, ta cần trợ giúp của ngươi. Ta không lại trợ giúp bất luận nhân loại nào. Thượng cổ thần thú thiếu nói ra. Phương Hạo nói ra, đây không phải trợ giúp nhân loại, cũng không là trợ giúp ta, mà chính là trợ giúp chính ngươi. Ngươi nếu là đi theo ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Phương Hạo đem tự thân 1% lực lượng cùng hưởng cho nó. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, đầu này thượng cổ thần thú thiếu trên thân lập tức tản ra quang mang mãnh liệt, mà hắn rất rõ ràng cảm giác được, tự thân lực lượng cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần ta không chết, ngươi liền có thể hưởng thụ được lực lượng này trưởng thành. Phương Hạo nói ra. Hắn vì thu phục đầu này thượng cổ thần thú thiếu, còn thật sẽ không keo kiệt 1% này cùng hưởng đại đạo lực lượng, mà lại cũng chỉ có thượng cổ thần thú thiếu tử vong về sau, hắn mới có thể tổn thất tự thân 1% lực lượng mà thôi. Phương Hạo còn nói thêm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, toàn bằng lựa chọn của ngươi. Đầu này thượng cổ thần thú thiếu bị lực lượng này tràn ngập toàn thân về sau, lập tức tâm động, bởi vì nó khát vọng biến cường đại, mà Phương Hạo lại có thể thỏa mãn nó. Thấy thế, Phương Hạo gật đầu nói, rất tốt. Truyền tức. Hai ngày sau đó, Phương Hạo dạy thượng cổ thần thú thiếu không ít đồ vật, mà năng lực học tập của nó cũng là tương đương nhanh chóng, thì liền ngôn ngữ của nhân loại đều có thể tại trong vài canh giờ nắm giữ lời đơn giản ngữ. Mà Phương Hạo trả lại nó lấy một cái tên gọi Mao, bởi vì nó có một đôi cùng loại với Mao ánh mắt. Tiến về Nam Hoa khu vực về sau, nhớ đến tìm Mao giao giao vị nữ tử này, nàng sẽ dàn xếp ngươi hết thảy. Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, ngươi yên tâm, nàng giống như ngươi, đều là đi theo ta người, mà lại tuyệt đối sẽ không để ngươi khó chịu, thậm chí là cực kỳ chiêu đãi ngươi, chỉ cần ngươi tại thời khắc mấu chốt trợ nàng một chút sức lực là có thể. Minh bạch. Mao lập tức nhẹ gật đầu. Đi thôi. Phương Hạo phất phất tay, lướt nhẹ qua. Thấy thế, Mao lập tức triển khai cánh, đồng thời hướng về Nam Hoa khu vực bay đi. Lấy thực lực của nó bây giờ, Nam Hoa khu vực đã không có người nào có thể uy hiếp được nàng. Ngoại trừ thất đại thế lực bên ngoài, có thể đối phó nàng, đã ít lại càng ít, dù sao nó tốc độ phi hành cực nhanh, mà đuổi theo kịp, chỉ cần siêu thần cảnh tầng thứ 5 phía trên võ giả. Nhưng là một vị siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, đuổi theo giết một đầu thượng cổ thần thú thiếu khả năng rất nhỏ. Mà lại chỉ cần Phương Hạo trưởng thành, cái kia 1% lực lượng, cũng là thượng cổ thần thú thiếu lực lượng, đến lúc đó, thượng cổ thần thú thiếu chưa hẳn thì ứng phó không được siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả. Truyền tức. Lại là 2 ngày sau đó, Phương Hạo về tới tông môn bên trong. Hắn lần này rời đi tông môn đã có 8 ngày, mà tông môn thí luyện đã sớm tại 6 ngày trước cũng đã kết thúc. Tại Phương Hạo trong phòng mặt, để đó một cái chữ vật giới chỉ, mà cái này chữ vật giới chỉ cũng không có bất kỳ cái gì linh hồn ấn ký, nhưng là tại cái này trong chữ vật giới chỉ, nhưng lại có 11.000 viên chân hồn châu. Đây đều là Phương Hạo tại tông môn thí luyện chi ở bên trong lấy được khen thưởng, đương nhiên, cũng bao gồm lăng linh cái kia một phần, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy. Sau khi trở lại phòng, Phương Hạo liền lập tức ngồi xếp bằng. Cái này 11.000 thật hồn châu đủ để cho tu vi của hắn đột phá tới siêu thần cảnh tầng thứ 3 tu vi. Đoán chừng tại vài ngày trước, Đường Khanh Vân đã tại bế quan tu luyện bên trong. Tông môn thí luyện thông qua được, đại biểu cho có thể tham dự thất đại thế lực đệ tử thí luyện. Lần này thất đại thế lực đệ tử thí luyện, tuyệt không phải là lần trước chư thần di tích thí luyện đơn giản như vậy, dù sao lần này thí luyện là thất đại thế lực đệ tử bên trong, cấp bậc cao nhất thí luyện. Mà tham dự thí luyện đệ tử, tu vi đều là tại siêu thần cảnh, thậm chí là siêu thần cảnh tầng thứ 3 phía trên. Bất quá cũng có ngoại lệ, cái kia chính là giống Đường Khanh Vân như vậy thiên tài võ giả. Cho nên lần này thất đại thế lực đệ tử thí luyện, muốn so chư thần di tích thí luyện còn trọng yếu nhiều. Đương nhiên, cái kia thí luyện chi địa tài nguyên tu luyện cũng không phải chư thần di tích có thể sánh ngang. Hắn đi tới nơi này Cựu Thiên Tông đã có thời gian hơn 1 năm, tu vi càng là theo bán thần cảnh tầng thứ 3, đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 2. Bất quá siêu thần cảnh tầng thứ 5 cùng siêu thần cảnh tầng thứ 6 là một cái thần đạo lĩnh vực đường ranh giới. Chỉ có không ra biến cố, thông qua lần này thất đại thế lực đệ tử thí luyện, hắn nhất định có thể đầy đủ vượt qua cái này thần đạo đường ranh giới, vậy hắn thì có đầy đủ tự tin, theo thần võ bảng bài danh bên trong triển lộ danh hiệu, từ đó có trở thành thần châu cường giả thực lực. Hắn cũng là biết, cho dù chính mình có mấy triệu đại đạo tại thân, nhưng cũng thế không thể khinh thường tại võ đạo một đường cao chót vót đối thủ. Mà lại cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới, hắn đương nhiên sẽ không cao điệu hành sự. Bởi vì hiện tại còn không phải lúc. Nếu như để tu vi của hắn bước vào siêu thần cảnh tầng thứ 8, vậy hắn tại Đông Thần Châu bên trong, có thể nói là người cản giết người, thần cản giết thần tồn tại. Chỉ có chấp trưởng Thần Châu mới có tư cách tiến vào Đế Hoang. Hắn biết, cha mẹ của mình chính là bị thần bí võ giả mang đến Đế Hoang. 6 năm ở giữa, hắn chưa từng không muốn cha mẹ của mình, nhưng hắn biết, thực lực còn không cho phép. Lướt nhẹ qua, từng đạo bàng bạc chân khí, chính cấp tốc hội tụ đến trên người hắn, đồng thời chạy vào trong đan điền. Lấy hắn tốc độ tu luyện như vậy, căn bản là không cần đến nửa tháng, liền có thể đem tu vi đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 3. Hắn nhưng là thôn phệ mấy triệu cường giả võ giả, nếu là tu luyện còn có trở ngại lời nói, vậy hắn căn bản là không cách nào tại ngắn ngủi này mấy năm thời gian bên trong, dựa vào thực lực của mình thực sự đến bây giờ võ đạo cảnh giới. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ như thế yêu nghiệt. Người khác cần muốn lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo, mới có thể vượt qua như vậy một bước nhỏ, người khác cần 3-5 năm, thậm chí là 30-50 năm mới có thể đột phá một cảnh giới, mà hắn chỉ cần thỏa mãn một chút, liền có thể dễ dàng đột phá tu vi. Vậy chính là có chừng đủ tài nguyên tu luyện, là hắn có thể đầy đủ vĩnh viễn không có điểm dừng đột phá tu vi. Lăng Không trưởng lão làm sao từng không biết, chính mình vị này thân truyền đại đệ tử, chính là vạn năm đều khó gặp một lần võ đạo thiên tài. Mà hắn định nghĩa võ đạo thiên tài, tự nhiên không phải võ đạo thiên phú kiểu, mà chính là toàn phương diện thực lực định vị. Hắn biết, Phương Hạo sẽ tại không lâu sau đó, tại võ đạo phía trên thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, đây cũng là hắn mong đợi. Thời gian cực nhanh, nửa tháng sau, lướt nhẹ qua, một đạo chân khí gợn sóng, liên lụy xa vạn trượng. Tại Lăng Không bên trong người, đều xác thực cảm nhận được đến từ Phương Hạo trên người đạo này chân khí cường đại gợn sóng. Mà bọn họ cũng là biết, Phương Hạo tu vi đột phá, siêu thần cảnh tầng thứ 3. Chương 628, hai nghe khắp nơi. Phương Hạo vừa đột phá tu vi lúc, liền lấy linh hồn đã nhận ra linh hồn của mình chỗ sâu, truyền ra vô năng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Hắn biết, đoạt xá người xuất hiện. Mỗi khi tu vi của hắn đột phá, chắc chắn sẽ có đoạt xá người xuất hiện. Như quả không ngoài hiện đoạt xá người, hắn mới phát giác được kỳ quái đây. Dù sao hắn theo lần thứ nhất bị 1 triệu võ giả đồng thời đoạt xá bắt đầu, liền không có ổn định qua. Cùng nhau đi tới, đều bị đoạt xá người tiến hành đoạt xá. Thế nhưng là kết quả chỉ có một cái kia chính là bị hắn thôn phệ. Dù sao của hắn linh hồn lực quá cường đại, mà những thứ này đoạt xá người nguyên thần linh hồn có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng so ra mà vượt Phương Hạo cái này vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Và lại, hắn mỗi lần thôn phệ một vị đoạt xá người, tự thân linh hồn lực đề cao. Mà hắn thôn phệ mấy triệu cường giả, linh hồn lực làm sao có thể không cường đại? Một cái lỗ thai. Hắn thấy được một cái truyền ra giọng nói cự cái lỗ thai lớn, đang không ngừng phóng xuất ra âm ba. Đoạt xá người cũng không phải là nhất định là nhân loại, dù sao tại hắn thôn phệ mấy triệu cường giả bên trong, càng có hoa cỏ cây cối, càng có thạch đầu, dị hỏa những thứ này. Lần này đoạt xá người là một người dáng dấp giống một cái to lớn lỗ thai sinh linh, vậy cũng không lạ kỳ. Dù sao 3000 đại thế giới, cái gì kỳ quái sinh linh đều có. Hắn không có nửa điểm do dự, lập tức phóng xuất ra một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực. Lướt nhẹ qua, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, tạo thành một cái vô tận hắc động giống như, lập tức đem cái này lớn lên giống một cái lỗ thai lớn đoạt xá người thôn vệ ở trong đó. Một lát sau, hắn đem cái này lớn lên giống cái lỗ thai lớn đại đạo cùng năng lực toàn bộ dung hợp. Đây là? Đột nhiên, Phương Hạo nhướng mày, hắn vậy mà nghe được lăng linh thanh âm. Hắn biết thanh âm kia là tới từ ngoài trăm dặm một gian bên trong nhà gỗ nhỏ, bởi vì nàng đang cùng một viên thuốc nói chuyện đây. Không chỉ có như thế, hắn vậy mà nghe được cả cái tông môn thanh âm. Tại hắn ngưng thần một cực thời điểm, lỗ thai nghe được thanh âm, vậy mà càng thêm xa. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, lại còn có thể nghe được Nam Thần Châu một chỗ thanh âm. Hai nghe khắp nơi năng lực. Khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt ý cười. Năng lực này muốn so thấu thị nhãn mạnh hơn nhiều. Nhất thời, Phương Hạo lập tức thu hồi chính mình cái này hai nghe khắp nơi năng lực, bởi vì thanh âm quá mức cầm ý, mà lại tốn sức. Không phải đặc biệt lúc khác, hắn cũng không có khả năng thường xuyên sử dụng cái này hai nghe khắp nơi năng lực, dù sao lỗ tai của hắn chịu không được cái này không gián đoạn tiếng ông ông vang. Coi như thu hồi cái này hai nghe khắp nơi năng lực, thính lực của hắn cũng so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì hắn có thể nghe được ngoài cửa côn trùng bò lăn thanh âm. Hắn còn nghe được 100 trượng có hơn tiếng bước chân. Kỳ thật theo khí tức bên trong liền có thể phát giác, là Đông Vân khí tức. Mà nàng chính hướng về bên này đi tới. Quả thật đúng là không sai, tại một lát sau, Đông Vân đi tới Phương Hạo chỗ trong sân. "Đại sư huynh." Đông Vân kêu một tiếng. Mà lúc này, Phương Hạo đi ra nhà về sau, thấy được nàng đối diện cười nói, "Ta là phát giác được đại sư huynh chân khí gợn sóng, cho nên hiếu kỳ đi tới xem một chút." Nói, nàng dùng đến kinh ngạc ngữ khí nói ra, "Chúc mừng đại sư huynh lại đột phá tu vi." Nàng cũng là không nghĩ tới, Phương Hạo lại nhanh như vậy đột phá tu vi, dù sao nàng biết siêu thần cảnh võ giả, muốn đột phá tu vi, không chỉ có riêng là tu vi tư nguyên thỏa mãn liền có thể, còn muốn lĩnh ngộ mỗi một cảnh giới đại đạo. "Vẫn tốt chứ?" Phương Hạo chỉ là khẽ gật đầu. Đông Vân nói ra, "Đúng rồi, đầu kia thượng cổ thần thú thiếu, có phải hay không bị đại sư huynh đã thu phục được đâu?" Phương Hạo gật đầu nói, "Có thể nói như vậy." Đông Vân nói ra, có chút hơi nuối tiếc, "Ta không thể nhìn đến đầu kia thượng cổ thần thú thiếu đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, lực lượng của nó mạnh bao nhiêu." Phương Hạo mỉm cười nói, "Không bao lâu nữa, ngươi tự nhiên sẽ nhìn đến nó." Đông Vân lại là khẽ gật đầu, sau đó nói, "Đại sư huynh nói cũng đúng, đã đại sư huynh đã thu phục được nó, vậy ta tự nhiên cơ hội nhìn thấy nó." Đông Vân lời nói xoay chuyển, nói ra, "Đúng rồi, nhị sư huynh bọn họ cần phải sắp trở về rồi a." Phương Hạo lập tức sử dụng thai nghe khắp nơi năng lực. Hắn nghe được tại phía xa Nam Hoa khu Thiên Lợi bọn người, ngay tại ngồi truyền tống trận gấp trở về. Đại khái 6-7 ngày liền trở lại. Phương Hạo nói ra. Đông Vân nói ra, đại sư huynh đều có thể đoán được nhị sư huynh bọn họ trở về thời gian sao? Phương Hạo dĩ nhiên không phải dựa vào đoán, mà chính là nghe được. Phương Hạo cũng không đáp lời, mà chính là chuyển mắt thấy bên cạnh. Hưu. Một bóng người thiểm lược lập tức xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Thả mắt nhìn đi, một vị ngũ quan tinh xảo nữ tử thu vào Phương Hạo tầm mắt. Nàng này ngoại trừ Đường Khanh Vân, còn có thể là ai? Đại sư huynh. Đường Khanh Vân chỉ là thăm hỏi một tiếng. Tại cái này 20 mấy ngày thời gian bên trong, Đường Khanh Vân tu vi cũng là theo siêu thần cảnh đệ nhất trọng tu vi, đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 2. Lại thấy nàng nói ra, chúng ta muốn hay không đi tìm Lăng Linh còn có Bích Tinh bọn họ, xong lại còn có 12 ngày thì muốn đi vào thí luyện chi địa. Nàng cũng là biết, thất đại thế lực lịch luyện cũng là lấy 4 người tiểu tổ phương thức tiến hành thí luyện. Mà Lăng Linh khẳng định sẽ tham gia lần này thí luyện, nàng không có khả năng bỏ dở nửa chừng, cái này hoàn toàn không phù hợp cá tính của nàng. Phương Hạo nói ra, Lăng Linh hiện tại còn rất nhàn, nhưng là Bích Tinh còn trong tu luyện. Nói, Phương Hạo tiếp tục nói, chúng ta trước tiên có thể đi tìm Lăng Linh. Được. Đường Khanh Vân khẽ gật đầu. Một lát sau, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người rời đi Lăng phủ, đồng thời hướng về Lăng Linh chỗ nhà gỗ nhỏ đi đến. Trên đường, Đường Khanh Vân mở miệng nói, đại sư huynh, có một việc ta muốn nói với ngươi một chút. Phương Hạo buông tay nói, mời nói đi. Đường Khanh Vân hai con mắt nhìn chăm chú lên Phương Hạo một hồi, sau đó nói, đại sư huynh tại võ đạo một đường tốc độ phát triển, hoàn toàn coi là thần châu thiên tài võ giả lĩnh vực, mà đại sư huynh cũng biết, hắc ám thế lực cùng tiềm ẩn một số đại thế lực, bao quát tông môn thế lực ở bên trong, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ đi xuống. Phương Hạo nói ra, ẩn nhận đến trình độ nhất định, cũng là thời điểm bạo phát một lần, quen thuộc. Hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, càng là trải qua trùng điệp gặp chật trở. Nghe nói, Đường Khanh Vân khẽ mỉm cười nói, đại sư huynh tâm thái thật tốt, nếu như ta hoàn toàn từ bỏ gia tộc thân phận, chưa hẳn có thể làm được giống đại sư huynh như vậy thong dong bình tĩnh. Lại gặp Đường Khanh Vân nói ra, lần này thất đại thế lực đệ tử thí luyện, chính là một cái bóp chết thiên tài võ giả thời gian. Phương Hạo nói ra, ngươi hiểu rất rõ nha. Đường Khanh Vân nói ra, huynh trưởng của ta cũng là chết như vậy. Huynh trưởng của ngươi? Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói, "Ừm, ta thân huynh trưởng, tại ta 13 tuổi năm đó liền vẫn lạc, về sau mới biết được, hắn là bị hắc ám thế lực bóp chết tại thiên tài trong trứng nước, nếu như huynh trưởng của ta bất tử, hắn hiện tại chỉ sợ cũng là thần võ bảng phía trên cường giả, dù sao hắn so với ta võ đạo thiên phú cao hơn." Chương 629, An Nhã thần cung. "Ừm." Phương Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Đường Khanh Vân nói ra, "Hiện tại thất đại thế lực bên trong, vẫn có lấy không ít hắc người của thế lực ngầm, nói tóm lại, ngươi phải cẩn thận, bao quát chúng ta những sư đệ này mỗi nhóm, đều muốn thời thời khắc khắc đề phòng." Tuy nhiên nàng nói rất là ngay thẳng, nhưng là nàng lại không có nói sai. Mà Phương Hạo tự nhiên là lưu lại một tay, hắn tại chư vị sư đệ muội trước mặt thì chưa từng có lộ ra qua vượt qua 10% lực lượng. Mà bọn họ biết Phương Hạo thực lực giai đoạn cũng bất quá là 1% hai bên mà thôi. Tại một chỗ dốc núi bên trong, Phương Hạo cũng không có mang theo Đường Khanh Vân tiến vào Lăng Linh tu luyện đan đạo địa phương. Mà Lăng Linh tại Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân đi vào vẫn chưa tới 10 hơi thời gian, cũng đã từ bên trong chạy ra. "Hắc hắc, các ngươi tới rồi." Đối với Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân đến, nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Muốn là Phương Hạo một thân một mình tới, nàng mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Mà Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân cùng đi, nói rõ là bởi vì thí luyện sự tình. Lăng Linh nói ra, không nghĩ tới tu vi của ngươi đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 3. Theo trong giọng nói của nàng, lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Khả năng nàng biết, Phương Hạo dựa vào cái kia 11000 viên chân hồn châu tài nguyên tu luyện, thì nhất định có thể đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ 3. Có điều nàng vốn cho rằng Phương Hạo còn cần mấy ngày, lại không nghĩ rằng so với nàng trong tưởng tượng còn nhanh mấy ngày. "Ta biết các ngươi hôm nay tới, là cùng ta nói thất đại thế lực thí luyện sự tình." Lại gặp Lăng Linh nói ra, "Ngươi yên tâm, không phải liền là trước 100 tổ a, có bản tiểu thư tại, không có vấn đề gì." Đường Khanh Vân nói ra, lời tuy như thế, nhưng đại sư huynh mục tiêu có thể không chỉ như vậy. Lăng Linh gật đầu nói, "Ta minh bạch, muốn càng cao bài danh nhà, từ đó thu hoạch được càng nhiều khen thưởng, các ngươi yên tâm, bản tiểu thư cũng không phải loại kia bỏ dở nửa chừng người, đã bản tiểu thư tham gia lần này thí luyện, liền sẽ đem hết toàn lực đến cùng." Nói, nàng giang tay ra nói, "Các ngươi nói đi." Thấy thế, Đường Khanh Vân nhìn Phương Hạo liếc một chút, sau đó nhìn đến Phương Hạo nhẹ gật đầu về sau, nàng mới mở miệng nói ra, "Chúng ta đều biết, lần này thất đại thế lực đệ tử thí luyện, mà những đệ tử này đều là siêu thần cảnh tầng thứ 2 phía trên tồn tại, trừ bỏ 7 ngày xuất phát thời gian, chỉ còn lại có 5 ngày. Lần này thất đại thế lực đệ tử thí luyện, một dạng đều là 4 người tổ một tiến hành thí luyện. Mà 4 người tổ một thí luyện bên trong, phàm là có một người tử vong, hoặc là xuất hiện biến cố, cái kia coi như 3 người thông qua được thí luyện, cũng sẽ bị đào thải rơi. Bản này lần này tông môn thí luyện, chính là vì thất đại thế lực mà chuẩn bị. Nhưng là tông môn lần này thí luyện mức độ nguy hiểm, còn xa xa không có thất đại thế lực đệ tử thí luyện mức độ nguy hiểm lớn. Dù sao tại cái kia An Nhã thần cung bên trong, gặp môn phái khác thế lực đệ tử, trên cơ bản đều sẽ lẫn nhau giết hại lên. Đường Khanh Vân đồng dạng muốn thông qua lần này thất đại thế lực đệ tử thí luyện, từ đó thu hoạch được một khoản to lớn tu luyện, trong ngày sau võ đạo làm chuẩn bị thật đầy đủ. Chỉ thấy Lăng Linh tìm cái bãi cỏ, sau đó ngồi xuống. Nàng bày làm ra một bộ rất nghiêm túc nghe Đường Khanh Vân giảng giải dáng vẻ, nhưng là lòng của nàng lại không tại yên. Đường Khanh Vân tiếp tục nói, thất đại thế lực đệ tử thí luyện thời gian, trong vòng vừa tốt thời gian nửa tháng, đồng thời đều là 4 người tổ một, thí luyện mục đích là chiếm lấy cơ sĩ. Lại thấy nàng nói ra, tại An Nhã thần cung bên trong, cùng sở hữu lấy 1000 cái cơ sĩ, mà chúng ta muốn đoạt lấy tứ phía cơ sĩ, mới có thể thông qua khảo hạch, thu hoạch được cơ sĩ càng nhiều, điểm số thì càng cao, như vậy chúng ta thí luyện thứ tự thì càng đến gần trước, từ đó thu hoạch được khen thưởng cũng liền càng nhiều. Lăng Linh nói ra, cơ sĩ phân biệt thả ở nơi nào đâu? Đường Khanh Vân lắc đầu nói, ta không rõ ràng, ta chỉ biết là tại An Nhã thần cung mỗi một châu cũng có thể xuất hiện cơ sĩ địa phương. Lăng Linh nói ra, tìm ra được nhiều phiền phức, dứt khoát, không bằng trực tiếp theo trong tay người khác cướp đi cơ sĩ không được sao? Đường Khanh Vân mỉm cười nói, đương nhiên được, cái này vốn là đơn giản nhất thô bạo phương thức. Có thể là người khác cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên ngươi cùng đại sư huynh thực lực rất mạnh, nhưng các ngươi còn không thể lấy một địch trăm a. Công nhiên cấp đoạn, khẳng định sẽ dẫn lửa thiêu thân không thể nghi ngờ. Lăng Linh gật đầu nói, đối phó ngang cấp đệ tử, ta cảm thấy ta có thể đánh 5 cái trở lên đi, 10 cái không kém được. Nói xong lời này Lăng Linh, vậy mà đảo mắt hỏi thăm Phương Hạo, thực lực của ngươi cần phải so với ta mạnh hơn như vậy một số, ngươi hẳn là có thể tại ngang cấp võ giả bên trong, có thể một đánh 10 a. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, ngạch. Hắn lại đâu chỉ có thể một đánh 10, hắn có thể miểu sát 100 cái ngang cấp võ giả, bao quát thiên tài võ giả ở bên trong. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không công nhiên bại lộ thực lực của mình. Đường Khanh Vân nói ra, các ngươi không muốn bận tâm ta, ta có chính mình một cây cái cân, biết nặng nhẹ. Lời này vừa nói ra, Lăng Linh lập tức ca một tiếng nói, ta kém chút quên đi, ngươi là Đường Thất Tông tông thân tộc nhân đâu, mà Đường Thất Tông đệ tử cũng là sẽ tham gia lần này đệ tử thí luyện, mà thí luyện nha, khó tránh khỏi sẽ lẫn nhau giết hại, ta sẽ không bận tâm cảm thụ của ngươi đến. Tuy nhiên Lăng Linh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng nhưng vẫn là sẽ căn cứ tình huống cụ thể, lại cụ thể xuất thủ không xuất thủ. Thấy thế, Đường Khanh Vân gật đầu nói, ta nghĩ ta cùng đại sư huynh một dạng, đều muốn lần này thí luyện hạng 1. Lăng Linh nói ra, không chỉ là ngươi cùng đại sư huynh, ta cũng giống vậy đây. Nàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, Bích Tinh người đâu? Đường Khanh Vân lắc đầu về sau, đã thấy Phương Hạo nói ra, nàng chính hướng về bên này đến đây. Lợi hại à, cái này tông môn khí tức hỗn loạn như thế, ngươi cũng có thể cảm giác được khí tức của nàng. Lăng Linh nói ra. Mà Phương Hạo dĩ nhiên không phải cảm giác được đơn giản như vậy, hắn càng là nghe được, dù sao hắn có thai nghe khắp nơi năng lực. Một lát sau, một vị màu da hiện ra tử bạch sắc nữ tử, đi tới Phương Hạo đám người trước mặt. Không có ý tứ, ta đến chậm. Bích Tinh nói ra. Lăng Linh hỏi, ngươi những ngày này đi nơi nào? Sẽ không phải tu luyện a? Bích Tinh nói ra, dĩ nhiên không phải, ta muốn đi địa phương khác mà thôi. Lại gặp Bích Tinh nói ra, các ngươi nói tới chỗ nào, có thể cùng ta thuật lại một lần sao? Có thể. Đường Khanh Vân nhẹ gật đầu, sau đó cùng Bích Tinh thuật lại lúc trước nói lời. Mà Lăng Linh lại cùng Phương Hạo hàn huyên. Ngươi nói ta muốn hay không đem viên đan dược kia mang lên? Lăng Linh hỏi. Phương Hạo nói ra, cần phải là không cho phép mang vào. Lăng Linh nói ra, ngươi nói đúng, lần này thất đại thế lực đệ tử thí luyện như thế trang nghiêm, khẳng định sẽ không để cho ta mang một cái sắp đắc đạo đan dược đi vào, nếu như là lừa dối vượt qua kiểm tra đây. Phương Hạo nói ra, cái kia hẳn là có thể. Lăng Linh khẽ mỉm cười nói, vậy liền không có vấn đề á. Thế nhưng là ý nghĩa ở đâu? Phương Hạo hỏi. Lăng Linh lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, đột nhiên tỉnh ngộ nói, há, cũng đúng à, ta dẫn nó đi làm sao? Chương 630, đạo lữ. Nửa nén hương sau, Đường Khanh Vân đối với Phương Hạo đám người nói, đã chúng ta cũng là vì đệ nhất mục tiêu mà đi, vậy sẽ phải làm tốt 10 phần chuẩn bị, cho dù là đắc tội còn lại 6 đại thế lực đệ tử, cũng đem sẽ không tiếc. Lăng Linh nói ra, ta sớm đã có cái này giác ngộ, chỉ là sợ các ngươi khúm núm mà thôi. Nàng còn nói thêm, đặc biệt là ngươi đây, mỗi lần đều biết điều như vậy. Phương Hạo vẫn không nói gì, Đường Khanh Vân cùng Bích Tinh hai người lập tức phủ nhận, đồng thời thay Phương Hạo nói chuyện. Lăng Linh tiểu thư, ngươi sai, Phương Hạo mới là hận nhất cái kia. Ngươi yên tâm, đại sư huynh xuất thủ luôn luôn xuất thủ quả quyết nhất tâm, từ trước tới giờ sẽ không do dự nửa phần. Nghe được Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân những lời này, Lăng Linh lại kinh dị lên. Không nghĩ tới à, ta cho là ngươi vẫn luôn rất mịt mờ đâu, lại không nghĩ rằng như vậy quả quyết. Lăng Linh nói ra. Nàng đảo mắt đối với Đường Khanh Vân nói ra, ngươi liền không nói, Bích Tinh đâu, ngươi là làm sao so ta còn hiểu hơn Phương Hạo? Bích Tinh nói ra, ta cùng hắn cùng một chỗ làm qua một cái nhiệm vụ. Nguyên lai là dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Lăng Linh hắc hắc một tiếng nói, lần này tiểu tổ liền từ Phương Hạo làm đội trưởng a, hắn nói làm thế nào, chúng ta theo làm thế nào đi, dù sao chúng ta gặp chuyện không quyết lúc, từ hắn nói chuyện là được rồi. Ta không có vấn đề. Ta cũng là không có vấn đề. Đường Khanh Vân cùng Bích Tinh hai người hào hào gật đầu đáp ứng. Chuyện tức, 5 ngày trôi qua, mà lúc này, Phương Hạo, Đường Khanh Vân, Bích Tinh còn có Lăng Linh 4 người, cùng nhau đi tới Thiên Cảnh quảng trường. Tới đi vào Thiên Cảnh quảng trường, còn có thông qua tông môn thí luyện 99 tổ đệ tử, cũng tức là còn lại 396 người. Cái này 396 người đều là muốn tham gia thất đại thế lực đệ tử thí luyện võ giả. Ngoại trừ những đệ tử này bên ngoài, Lăng Không các loại 100 vị tông môn trưởng lão cũng cùng nhau xuất hiện tại Thiên Cảnh quảng trường bên trong. Thấy thế, một vị nhìn như hơn 60 tuổi lão giả tóc trắng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người, mà hắn chính là Thất Tinh chủ tịch trưởng lão, cũng tức là Thất Tinh trưởng lão bên trong chức vị cao nhất. Xuất phát. Thấy thế, trên 100 vị trưởng lão mang theo 400 vị đệ tử cùng nhau hướng về truyền tống trận đi tới. Cái kia lời nhắn nhủ sự tình đã sớm tại vài ngày trước bàn giao. Không chỉ có như thế, vì chuẩn bị lần này thất đại thế lực đệ tử thí luyện, cái này 400 vị đệ tử, bao quát Phương Hạo ở bên trong, đều đã 10 phần hiểu rõ thí luyện quy tắc, vân vân. Cho nên cũng không có cái gì có thể nói, liền có thể trực tiếp đi qua. Tại truyền tống trận bên trong, Lăng Linh tự mình đi tới Lăng Không trước mặt, đồng thời thăm hỏi một tiếng, "Tam bá, đã lâu không gặp." Nghe vậy, Lăng Không nói ra, "Không nghĩ tới ngươi sẽ cùng ta hai cái đệ tử đi được gần như vậy." Lăng Linh cười hì hì nói ra, "Không có cách nào à, ngài hai cái này đệ tử cùng ta rất trò chuyện tới." Tại Lăng Không xem ra, Lăng Linh không chỉ là cùng bọn hắn trò chuyện đến đơn giản như vậy. Thế thế, Lăng Không đối với Phương Hạo đám người nói, lúc này thí luyện, lấy chiếm lấy cờ xí làm chủ, có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch. Minh bạch. Phương Hạo bọn người lập tức nhẹ gật đầu. Bọn họ biết, lần này tông môn thí luyện, chủ yếu là lấy cờ xí nhiều ít vì điểm số, mà điểm số càng cao, thứ tự thì càng là gần phía trước. Lại gặp Lăng Không đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, vi sư cô cháu gái này, còn cần ngươi nhiều hơn căn dặn. Tam bá, ngươi nói gì vậy a, ta đều lớn như vậy, chẳng lẽ còn sẽ tinh nghịch sao? Lăng Linh nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, đúng, sư phụ. Lăng Không nói căn dặn, đương nhiên không chỉ là bởi vì phải quản lý tốt Lăng Linh tính tình, còn muốn chiếu cố an nguy của nàng. Hắn biết Lăng Linh võ đạo thực lực rất mạnh, thế nhưng là cường trung tự hữu cường trung thủ, mà hắn cảm thấy Lăng Linh tâm tính còn thiếu rất nhiều, nhưng là Phương Hạo thì không đồng dạng, hắn biết Phương Hạo rất là mịt mờ, đồng thời lấy đại cục làm trọng, làm việc quả quyết mà lại trực tiếp, hiểu được tùy cơ ứng biến. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Không cho rằng, cũng chỉ có Phương Hạo có thể quản được ở nàng. Lăng Linh cũng minh bạch chính mình tam bá ý tứ. Kỳ thật Lăng Không cũng không phải là yêu chuộng cháu gái của mình, ngược lại mà là đối Phương Hạo càng vì đó hơn không công bằng. Dù sao hắn đối Phương Hạo gửi ở cực cao chờ mong. Lui 10.000 bước tới nói, nếu như Phương Hạo vẫn lạc tại lần này thất đại thế lực đệ tử thí luyện bên trong, vậy hắn mới là bị đả kích nhất. Lăng Không nói ra, đi đến Bích Lục Thần Đàn về sau, bản trưởng lão sẽ cho mỗi người các ngươi một kiện đồ vật, chỉ mong các ngươi không cần đến đi. Đa tạ trưởng lão. Tạ ơn sư phụ. Phương Hạo biết, Lăng Không cho đồ vật, vậy khẳng định là bảo mệnh dùng. Nhưng là bảo mệnh dùng đồ vật, đều là phải trả giá thật lớn, mà về phần là cái gì đại giới, có thể là hy sinh tiểu tổ một thành viên trong đó. Truyền tức, lại là chừng 5 ngày. nhưng là Phương Hạo bọn người vẫn là tại truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận này truyền tống tốc độ có thể nói là tương đương không chậm, nhưng là do ở cái kia Bích Thủy Thần Đàn ở vào Đông Thần Châu trên cùng, mà Cựu Thiên Tông lại là tại phía dưới cùng. Nếu như là còn lại 6 đại thế lực, theo 5 ngày trước xuất phát, hiện tại cũng đã đạt đến. Bất quá tại Phương Hạo xem ra, không ra một ngày, liền có thể đến Bích Thủy Thần Đàn. Cái kia Bích Thủy Thần Đàn, chẳng qua là một cái tế đàn mà thôi. Mà An Nhã Thần Cung bí cảnh, là khoảng cách Bích Thủy Thần Đàn gần nhất điểm truyền tống, cho nên truyền tống mục đích, dĩ nhiên chính là Bích Thủy Thần Đàn. Tại trong truyền tống trận Lăng Linh, lại có chút ngồi không yên, nàng đi lặng lẽ đến Bích Tinh bên người, sau đó cùng Bích Tinh hàn huyên. "Hắc hắc, hỏi ngươi chuyện này a?" Lăng Linh nói ra. Nghe vậy, Bích Tinh nghi vấn hỏi, "Chuyện gì chứ?" Lăng Linh nói thẳng, "Ngươi cảm thấy Đường Khanh Vân có phải hay không đối Phương Hạo có ý tứ a, ta giống như nhìn ra một chút gì." Bích Tinh nói ra, "Ngươi nhìn ra cái gì à nha?" Lăng Linh phân tích nói, "Tại truyền tống trận trong mấy ngày này, Đường Khanh Vân thỉnh thoảng đang nhìn Phương Hạo." Bích Tinh nói ra, "Cái này có cái gì nha, ta cũng sẽ thường xuyên nhìn lén hắn vài lần đó a." "Ta không phải ý tứ kia, ta nói là..." Bích Tinh cũng không biết nói thế nào. Bích Tinh mỉm cười nói, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta muốn nói nàng đối Phương Hạo không có nửa điểm ý tứ, cái kia căn bản liền không khả năng, dù sao bọn họ là đồng môn sư huynh muội nha, nhưng là nàng đối Phương Hạo cảm tình, khả năng chỉ là tới từ võ đạo, cũng không phải là giữa nam nữ ái tình đi." "Đúng đúng đúng, ta chính là muốn biểu đạt chính là cái này, ta cảm thấy bọn họ rất có thể sẽ ở võ đạo một đường trở thành đạo lữ." Lăng Linh nói thẳng không kiêng kỵ. Nghe nói như vậy Bích Tinh, không biết vì sao, lại nhíu nhíu mày. Bởi vì đi qua Lăng Linh tiểu nói này, nàng dường như cũng muốn trở thành Phương Hạo tại võ đạo một đường đạo lữ. "Hắc hắc, ta cũng đã nhìn ra, ngươi cũng loại suy nghĩ này." Lăng Linh cười hắc hắc nói. Bích Tinh đột nhiên ngượng ngùng lên, bởi vì nàng cũng không biết trả lời như thế nào Lăng Linh vấn đề này. Lăng Linh lại đột nhiên nói ra, "Nếu như vậy, vậy ta có phải hay không tại Đan Đạo một đường cũng có thể làm như vậy đây?" Chương 631, Vu Cốt Cốc. Truyền tức. Một ngày rưỡi thời gian, tại một chỗ trong truyền tống trận, Cửu Thiên Tông chư vị trưởng lão cùng các vị thất tinh cao cấp đệ tử đều ào ào theo trong truyền tống trận đi ra. Mà Phương Hạo bọn người cũng là đi ra truyền tống trận, bởi vì truyền tống chỗ cần đến đã đạt tới. Tại Bích Thủy Thần Đàn một cái quảng trường khổng lồ bên trong, nơi này tụ tập rất nhiều võ giả, bọn họ phân biệt đến từ thất đại thế lực trưởng lão cùng đệ tử, hầu như đều đến đông đủ a. Bích Tinh đối với Đường Khanh Vân nói ra. Đường Khanh Vân gật đầu nói, "Ừm, tham dự An Nhã Thần Cung bí cảnh thí luyện thất đại thế lực đệ tử, cần phải đều đến đông đủ, bất quá ngày mai mới là chính thức tiến vào An Nhã Thần Cung." Bích Tinh gật đầu nói, "Ta biết." Nói xong, Bích Tinh liền quan sát một chút còn lại 6 đại thế lực đệ tử. Nàng phát hiện tại cái này 6 đại thế lực đệ tử bên trong, tu vi phổ biến đều tại siêu thần cảnh tầng thứ 3, thậm chí có không ít siêu thần cảnh tầng thứ 4, nhưng cũng có giải rác siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi đệ tử. Lần này tiến vào An Nhã Thần Cung thí luyện đệ tử, làm sao lại như thế không hợp thói thường? Bích Tinh nói ra. Nàng vốn cho rằng tiến vào An Nhã Thần Cung đệ tử, tu vi tại siêu thần cảnh tầng thứ 4 đã rất là đỉnh phong, thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng còn có siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi đệ tử. Lại gặp Bích Tinh nói ra, "Mà chúng ta tông môn bên trong cũng chỉ có 12 vị siêu thần cảnh tầng thứ 4 tu vi đệ tử tham dự trong đó." Đường Khanh Vân nói ra, "Cô không nói đến chúng ta tông môn, càng không nói siêu thần cảnh tầng thứ 4 phía trên đệ tử, tại cái khác 6 môn phái thế lực đệ tử bên trong, có thể cũng có không ít thiên tài đệ tử." Bích Tinh nói ra, "Đúng vậy a, xem ra lần này tranh đoạt cờ xí, lại là một trận oanh liệt." Ở một bên Lăng Linh nói ra, "Sợ cái gì a, bản tiểu thư thế nhưng là có đòn sát thủ, cho dù là siêu thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, bản tiểu thư như cũ có thể giết không chừa mảnh giáp." Nàng đòn sát thủ, hẳn là nàng trước đó luyện hóa kim bằng thiên hỏa, mà thiên hỏa không chỉ có thể dùng để luyện đan, bởi vì là thiên hỏa nắm giữ cực kỳ cường đại hỏa nguyên lực lượng, có thể miểu sát cường đại võ giả. Sau đó nàng một tay đem Phương Hạo kéo đi qua, tùy theo đối với Đường Khanh Vân đám người nói, "Hắn chính là ta đòn sát thủ, hắc hắc." Lời này một lần, Đường Khanh Vân cùng Bích Tinh hai người đều ào ào nhíu nhíu mày. Đương nhiên, các nàng biết Lăng Linh đây là đùa giỡn, để Bích Tinh không cần lo lắng nhiều như vậy. Dù sao do dự không quyết người, khó thành đại sự. Trong mấy mắt, ngày thứ hai, ầm ầm, thoáng chốc, theo một đạo quang mang, theo phía bắc lóe ra đến về sau, đã thấy một đám võ giả hướng về lên phía bắc mới bay đi. Đó là bởi vì tiến vào An Nhã Thần Cung bí cảnh mở ra. Mà An Nhã Thần Cung bí cảnh mở ra thì mang ý nghĩa một trận thất đại thế lực đệ tử cờ xí tranh đoạt thí luyện cũng bắt đầu. Mọi người không muốn bỏ qua, liền hỏa tốc bay hướng bí cảnh bên trong. Đồng dạng, Phương Hạo bốn người cũng cùng nhau hướng về tiến vào An Nhã Thần Cung bí cảnh bay đi. Ước chừng nửa canh giờ, Phương Hạo bọn người cũng là tiến vào An Nhã Thần Cung bí cảnh. Cái này An Nhã Thần Cung cũng không phải là chỉ có một cái cung điện, mà chính là một cái đối An Nhã lãnh địa gọi chung thôi. Dù sao kỷ nguyên thời đại An Nhã Thần Cung, thế nhưng là Đông Thần Châu chủ lưu đại thế lực, về sau xuống dốc liền trở thành một chỗ di tích thôi. Ầm ầm. Tại phía trước, truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau, mà tính ra hàng trăm võ giả chính tại tranh đoạt một lá cờ, nhưng lại có lấy ngàn mà tính võ giả lại không có tham dự trong đó. Dưới cái nhìn của bọn họ, không cần thiết vì tranh đoạt một lá cờ mà tiến hành trận này đại hôn chiến. Dù sao cái này An Nhã Thần Cung lại không chỉ là chỉ có một lá cờ. Dù sao cái này An Nhã Thần Cung bên trong có thể là có 3000 cờ xí, chỉ có người nào đoạt được cờ xí nhiều nhất mới có thể lấy được điểm số càng cao, từ đó bài danh càng cao, lấy được khen thưởng cũng liền càng cao. Phương Hạo bọn người cũng không có tính toán tham dự trong đó. Bọn họ đích xác có thể theo mấy trăm người bên trong đoạt được đến một lá cờ, nhưng lại phải hao phí không ít thời gian. Dù sao đối phó mấy trăm siêu thần cảnh đệ tử cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bọn họ đương nhiên sẽ không ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Đã là Phương Hạo có thể lấy một địch ngàn, hắn cũng không có tất muốn ở chỗ này hao tổn, đi tranh đoạt một lá cờ. nếu như là mấy chục mặt cờ xí, vậy hắn khẳng định sẽ tham dự trong đó. Lúc này, Bích Tinh lấy ra một chương An Nhã Thần Cung địa đồ, sau đó dùng lấy ngón tay thon dài chỉ lấy địa đồ bên trong, tùy theo nói, An Nhã Thần Cung bên trong hết thảy có trên trăm cái nơi tập luyện điểm, tuy nhiên ta không biết cái nào địa điểm cờ xí nhiều nhất, nhưng ta cảm thấy chúng ta bắt đầu từ nơi này tốt nhất. Thấy thế, Phương Hạo lần theo nàng ngón tay chỉ địa đồ nhìn qua. Vu Cốt Cốc. Phương Hạo nói ra. Bích Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói, chính là nơi này, nghe nói Vu Cốt Cốc có không ít quỷ quệt dấu hiệu, ta muốn đi người, khẳng định rất ít, mà chúng ta đi Vu Cốt Cốc bên trong tranh đoạt cờ xí, rất hiển nhiên có thể chiếm cứ điểm ưu thế. Nói dứt lời sau Bích Tinh đang xem lấy Phương Hạo, mà Lăng Linh cùng Đường Khanh Vân hai người cũng là đang đợi Phương Hạo ý kiến. Dù sao các nàng đều là lấy Phương Hạo làm trung tâm đội ngũ, vậy liền đi Vu Cốt Cốc đi. Phương Hạo đồng ý. Lập tức, Bích Tinh thu hồi địa đồ. Bọn họ cũng không có một đường phi nước đại tiến về Vu Cốt Cốc. Dù sao cái này An Nhã Thần Cung bí cảnh bên trong tràn đầy nguy cơ từ phía, tự nhiên không thể lô mãng đi về phía trước. Là cơ sĩ. Ngay tại mọi người vẫn chưa đi một thời gian uống cạn chung trà, liền thấy được một tảng đá lớn bên trong cắm một lá cờ. Cái này cơ sĩ vị trí, vậy mà như thế dễ thấy. Thấy thế, Bích Tinh đám người cũng không có lập tức bay bổ nhào qua lấy được cơ sĩ, bởi vì nàng cho rằng khả năng này là một cái bẫy dập, là dẫn dụ chính mình mắc câu. Cẩn thận một chút. Bích Tinh vừa dứt lời, đã thấy một bóng người thiểm lược tùy theo xuất hiện ở cự thạch kia phía trên. Lập tức, Lăng Linh một tay tướng kỳ sĩ lấy vào tay bên trong. Sợ cái gì a, cho dù có bẫy dập, chúng ta cũng có thể ứng phó. Lăng Linh đắc ý nói. Phương Hạo nói ra, không phải bẫy dập vấn đề, là chúng ta thành vì người khác săn giết mục tiêu. Cái gì? Lướt nhẹ qua. Nhất thời, theo một trận cuồng phong bao phủ, theo trong hư không xuất hiện một đám võ giả. Này một đám võ giả bên trong, cùng sở hữu hai cái thế lực đệ tử, bởi vì bọn hắn người mặc phục sức theo thứ tự là Âm Dương Tông cùng Bá Thần các đệ tử phục sức. Chỉ bằng các ngươi cũng đến cướp đoạt cờ xí, hừ. Lăng Linh hừ lạnh một tiếng, sau đó một người lập tức tiến lên cùng đám đệ tử này bắt đầu đại chiến. Mà Bích Tinh cùng Đường Khanh Vân hai người liếc nhau một cái về sau, liền cũng tham dự tiến đến. Trước hết giết nàng, chiếm lấy cờ xí lại nói. Hai cái này tông môn thế lực đệ tử, mục tiêu đều là giống nhau, đó chính là trước hết giết Lăng Linh, chiếm lấy cờ xí về sau, lại đối phó những người khác. Mà lúc này, Phương Hạo xuất thủ. Chỉ thấy Phương Hạo trong tay trọng kiếm nên phong gào thét, như cùng một cái du long giống như, liên tiếp quán xuyên ba vị bá thần các đệ tử thân thể. Ầm ầm. Tại cái này trong chớp mắt, hắn liền chớp nhoáng giết chết ba vị tu vi tại siêu thần cảnh tầng thứ 3 bá thần các đệ tử. Chương 632, thôn vệ hắc mãng. Không đến trăm hơi thở thời gian, Phương Hạo bọn người liền liên thủ đánh chết Âm Dương Tông cùng Bá Thần các 8 vị đệ tử. Nhẹ nhõm giải quyết, Lăng Linh phủi tay, lấy thực lực của nàng, một người hoàn toàn chính xác có thể đối phó. Dù sao bọn họ đều là siêu thần cảnh thứ 3 trọng đệ tử mà thôi. Nếu như Phương Hạo không có đoán sai, tu vi của nàng sẽ phải đột phá tới siêu thần cảnh tầng thứ 4. Nhưng là nàng lại như cũ có vượt cấp chiến đấu siêu thần cảnh tầng thứ 4 đệ tử thực lực. Mà Phương Hạo còn đang thu thập những thứ này bị đánh giết đệ tử trên người bảo vật. Hắn là quen thuộc giết người về sau, lấy đi trên người bọn họ bảo vật, mà lại hắn cũng là cần những bảo vật này. Nếu như chỉ là một số hắn không dùng được bảo vật, hắn đương nhiên lười nhắc lấy, bất quá những thứ này bị giết đệ tử, đều là siêu thần cảnh tầng thứ 3 tu vi đệ tử, trên người bảo vật khẳng định có giá trị. Lăng Linh cũng đem một lá cờ đưa cho Phương Hạo. Nàng chỉ là ngạo kiều, không phải kiêu ngạo, tự nhiên biết Phương Hạo là bốn người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất một cái, mà lại từ Phương Hạo bảo quản cờ xí, là không thể thích hợp hơn. Ước chừng 5 canh giờ, tại một cái âm trầm trong sơn cốc. Nơi này chính là Vu Cốc Cốc. Tiến vào sơn cốc này, hắn liền thấy được chu vi xuất hiện rực rỡ muôn màu đầu lâu. Nhưng là những đầu lâu này nhiều vì yêu thú, nhưng cũng có nhân loại đầu lâu, xương cốt. Xem ra, cái này rất giống tiến hành qua một trận người sống lễ tế giống như, cho nên sơn cốc này mới có thể bị mệnh danh Vu Cốt Cốc. Trên thực tế, cái này Vu Cốt Cốc là một cái tràn đầy địa phương nguy hiểm. Hắn mức độ nguy hiểm, chỉ sợ muốn tại An Nhã Thần Cung bí cảnh bên trong, tính cả trước mao giờ rồi. Mà Bích Tinh cũng là bởi vì như thế, mới có thể đề nghị tới đây chiếm lấy cờ xí. Dù sao càng là địa phương nguy hiểm, tới chỗ này thế lực đệ tử liền càng ít, mà chiếm lấy cờ xí cơ hội càng lớn. Có thể nàng cũng không biết, tại Vu Cốt Cốc bên trong, lớn nhất đại nguy hiểm cũng không phải là thế lực này đệ tử, mà chính là nơi này tiềm ẩn nguy hiểm. Quả thật đúng là không sai, ngay tại Phương Hạo bọn người tiến vào Vu Cốt Cốc còn có 10 hơi thời gian, liền tại phía trước xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ. Những quái vật khổng lồ này lại có dài 20 trượng, hình thể so ba đầu trâu còn cường tráng hơn. Thôn vệ hắc mãng. Cái này hai đầu to lớn mãng xà, trên người lân phiến hiện ra màu đen nhánh, tại bọn họ động đậy thân thể thời điểm, hình thể biến lớn hơn. Là cơ sĩ. Tại cái này hai đầu thôn vệ hắc mãng phía sau, xuất hiện một lá cờ. Nhưng là Phương Hạo bọn người cũng không có lập tức tiến lên chiếm lấy cờ xí. Bọn họ cũng là biết, muốn chiếm lấy cái này cờ xí, trước hết đánh chết cái này hai đầu thôn vệ hắc mãng mới có thể. Mà cái này hai đầu hắc mãng lại là thần thập lục giai trung cấp yêu thú. Hắn chiến đấu lực hoàn toàn không kém hơn bất luận một vị nào siêu thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả. Bích Tinh bọn người cũng là biết, cái này khó giải quyết. Mặc dù như thế, bọn họ cũng không có nghĩ qua phải thoát đi nơi đây. Thế thế, Phương Hạo đối với Đường Khanh Vân đám người nói, "Tứ sư muội, ngươi cùng Lăng Linh cùng một chỗ đối phó một đầu thôn vệ hắc mãng, ta cùng Bích Tinh đối phó một cái khác điều thôn vệ hắc mãng." "Tốt, không có vấn đề." Đường Khanh Vân mấy người cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Hưu. Thấy thế, Phương Hạo cùng Bích Tinh hướng về bên trái bay đi. Mà cùng lúc đó, trong đó một đầu hình thể càng cường tráng hơn thôn vệ hắc mãng, ngay tại truy kích lấy Phương Hạo cùng Bích Tinh hai người. Tại một chỗ trên sườn núi, Phương Hạo nhất quyền hướng về một đầu thôn vệ hắc mãng đánh tới. Ầm. Một quyền này của hắn trực tiếp đem đầu này thôn vệ hắc mãng theo trên sườn núi đánh xuống. thật mạnh phòng ngự. Phương Hạo vừa mới mặc dù không có sử xuất 1% lực lượng, nhưng là một quyền này của hắn là hoàn toàn có thể nhất quyền doanh sát rơi một vị siêu thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Tuy nhiên lại hoàn toàn không cách nào đánh chết thôn vệ hắc mãng. Không chỉ có như thế, đầu kia bị Phương Hạo nhất quyền đánh thôn vệ hắc mãng, thậm chí là không có có nhận đến tổn thương gì giống như. Cách cách. Nhất thời, Bích Tinh hai tay chạm đến trên mặt đất, mà trên mặt đất vậy mà lắc bắt đầu chuyển động. Tùy theo, từng cây cùng loại với nhánh dây đồ vật theo mặt đất dọc theo người ra ngoài, tùy theo như là dây thường đồng dạng vòng quanh lấy đầu kia thôn vệ hắc mãng. Nàng vốn là thủ yêu, tự nhiên có thể đầy đủ trưởng khống một số đại địa lực lượng. Cách cách. Đột nhiên, những cái kia nhánh dây lại bị đầu này thôn vệ hắc mãng nó bạo. Không thể nào nha, ta cái này nhánh dây hoàn toàn có thể vây khốn nó mới đúng. Dưới cái nhìn của nàng, đã là thần lực người, cũng không có cách nào tránh thoát nàng những thứ này nhánh dây mới đúng. Thế nhưng là đầu này thôn vệ hắc mãng, lại dễ dàng nó bạo. Phương Hạo nói ra, đầu này thôn vệ hắc mãng phòng ngự không chỉ có cực nó cường hãn, lực lượng càng là như vậy, xem ra không thể dùng đơn giản biện pháp đối phó nó. Bích Tinh hỏi, ngươi định làm gì? Phương Hạo nói ra, làm phiền ngươi lại làm một lần mồi nhử, hấp dẫn lực chú ý của nó, để cho ta có thể công kích bụng của nó. Hắn biết xà bụng là phòng ngự yếu nhất địa phương, cũng là dễ dàng nhất bổ ra. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể một chiêu miểu sát đầu này thôn vệ hắc mãng, nhưng là hắn không có khả năng tại cái khác trước mặt thể hiện ra siêu việt tu vi gấp trăm lần trở lên lực lượng. Tốt, không có vấn đề. Bích Tinh gật đầu đồng ý. Nàng đối Phương Hạo vẫn là rất tin tưởng, bởi vì nàng cũng không phải lần đầu tiên bị Phương Hạo lấy ra làm mồi. Hiu. Bích Tinh lập tức tiến đến đối chiến đầu kia thôn vệ hắc mãng, đồng thời lấy mồi nhử phương thức đi đối phó nó. Mà lúc này, Phương Hạo ánh mắt rơi vào thôn vệ hắc mãng trong bụng. Hiu. Đúng vào lúc này, phảng phất có một con du long giống như, một kiếm đâm vào đến đầu kia thôn vệ hắc mãng bụng. Thấy thế, bị Phương Hạo một kiếm này đâm vào thôn vệ hắc mãng, lập tức tại trên mặt đất lăn lộn. Tại quần quần trong cho bụi, Phương Hạo cùng Bích Tinh hai người liên hợp lại, đối đầu này lăn lộn bên trong thôn vệ hắc mãng, tiến hành đòn công kích chí mạng. Cách cách. Bích Tinh tại thôn vệ hắc mãng vị trí trái tim ra, đưa nó lân phiến tất cả đều đánh bay. Mà Phương Hạo thì là bổ một kiếm, trực tiếp đem đầu này thôn vệ hắc mãng chặt đứt hai nửa. Giang giác. Một phân thành hai thôn vệ hắc mãng, vẫn là tại trên mặt đất quần quần lấy, tuy nhiên còn có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là đối Phương Hạo bọn người đã không có uy hiếp. Cùng lúc đó, tại Phương Hạo phía sau, truyền đến kịch liệt rung chuyển âm thanh. Mà Đường Khanh Vân cùng Lăng Linh hai người, còn tại cùng một cái khác điều thôn vệ hắc mãng kịch chiến bên trong. Hưu. Phương Hạo cùng Bích Tinh hai người, một cùng với quá khứ tương trợ. Không đến trăm hơi thở thời gian, tại lần này chỗ rung chuyển âm thanh biến mất, bởi vì bọn hắn liên thủ, đánh chết nơi này hai đầu thôn vệ hắc mãng. Quá cường đại đi. May ra thuận lợi hoàn thành đánh giết. Lúc này, Phương Hạo đã đem một lá cờ thu vào. Đây là hắn cái tiểu tổ này bên trong, lấy được mặt thứ hai cờ xí. Thấy thế, Lăng Linh, Bích Tinh hai người, đã đối cái này hai đầu bị đánh chết thôn vệ hắc mãng, tiến hành phân giải. Dù sao trên người bọn họ yêu thú tinh hạch, thế nhưng là rất đáng tiền. Yêu thú này tinh hạch. Lăng Linh theo một đầu tương đối cường tráng thôn vệ hắc mãng thể nội, lấy ra một khối hai cái lớn chừng quả đấm tinh hạch. Thế nào? Chương 633, thần thập lục giai cao cấp yêu thú tinh hạch. Cái này là một cái thần thập lục giai cao cấp yêu thú tinh hạch a. Chuyện gì xảy ra đâu? Lăng Linh rất là kỳ quái hỏi. Mà Phương Hạo giải thích nói, đây là muốn lên cấp yêu thú. Không thể nào. Lăng Linh còn nói thêm, nếu như muốn tiến giai, thực lực cần phải càng mạnh mới đúng, dù sao muốn tiến giai thần thập lục giai trung cấp yêu thú, chiến đấu lực giống như là siêu thần cảnh tầng thứ 6 trở lên võ giả, chúng ta không có khả năng giết được nó. Nếu như nó muốn lột xác thời kỳ đâu? Phương Hạo hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, lập tức để Lăng Linh phản ứng lại, mà nàng lập tức cầm lên một khối da rắn. Nàng cẩn thận quan sát một hồi lâu, sau đó kinh ngạc nói, cái này da rắn chất sừng còn thật xuất hiện biến chất. Nàng lại há lại không biết, một con rắn muốn lột xác thời điểm, hành động sẽ thay đổi chậm chạp, không chỉ có như thế, lực lượng cũng không có trước kia cường lớn. Đây chính là xà loại nhược điểm. Phương Hạo, ngươi thế mà quan sát như thế tỉ mỉ, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Lăng Linh nói ra. Hắn cũng không phải quan sát tỉ mỉ, hắn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Một lát sau, Lăng Linh đem hai đầu thôn vệ hắc mang yêu thú tinh hạch, còn có mật rắn thu thập lên về sau, liền đi theo Phương Hạo cùng nhau hướng về sâu trong thung lũng đi. Phu cận thật tiến tĩnh, vậy mà không có có một đầu yêu thú. Lăng Linh nói ra. Bích Tinh nói ra, dù sao yêu thú có rất mạnh lĩnh chủ ý thức, bên trong phương viên 10 dặm đều sẽ không xuất hiện yêu thú cường đại, dù sao tại cái này bên trong phương viên 10 dặm đều là cái kia hai đầu thôn phệ hắc mãng chúa tể lãnh địa. Lăng Linh nói ra, thế thì còn tốt, chỉ là cái này vu cốt cốc cũng quá lớn đi, không biết làm sao tìm kiếm cái này vu cốt cốc bên trong cơ sĩ. Bích Tinh nói ra, cái kia ngược lại là không thể mù tìm, thế nhưng là trừ cái đó ra, chúng ta không có biện pháp khác. Lúc này, Phương Hạo nói ra, lại đi khoảng 12 dặm, hẳn là sẽ xuất hiện một lá cờ. Hắn dùng tiên lý nhãn cùng thấu thị nhãn năng lực, thấy được ước chừng 12 dặm xuất hiện một lá cờ. Nghe vậy, Lăng Linh hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Đoán. Phương Hạo thuận miệng nói. Lăng Linh phủi Phương Hạo liếc một chút, sau đó nói, ngươi thiếu gạt người, đoán chuẩn như vậy, còn có thể nói ra 12 dặm cái này cụ thể khoảng cách. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, tốt à, cái kia nói cho các ngươi biết, ta có thiên ly nhãn, có thể nhìn đến ngàn dặm bên ngoài hết thảy. Lời này vừa nói ra, Lăng Linh không khỏi phốc xì. Một tiếng, sau đó nói, cái quỷ gì nha, bất ở chỗ này chuyện tiếm, bản tiểu thư nghe đều không có ngừng qua cái gì thiên ly nhãn, mà lại cái này kéo tới cũng quá bất hợp lý. Bất quá ngươi khả năng thật căn cứ cờ xí bày pháp, đoán được cụ thể khoảng cách. Nàng biết, cái này 3000 cờ xí đều là thất đại thế lực an bài nằm vùng, đương nhiên, ngoại trừ giải rác mấy người biết vị trí cụ thể, những người khác là căn bản không thể nào biết được. Mà xếp vào cờ xí võ giả, đều bí mật phong ấn, đợi đến thất đại thế lực đệ tử thí luyện sau khi kết thúc mới có thể được thả ra. Cũng chính vì vậy, mới sẽ có vẻ có công bình tính có thể nói. Lăng Linh cảm thấy Phương Hạo là căn cứ một loại nào đó suy đoán nói cái này Vu Cốt Cốc cắm cờ vị trí. Lại thấy nàng hỏi, ngươi là làm sao phân tích đi ra? Phương Hạo cũng không đáp lời, mà chính là dùng thiên lý nhãn cùng thấu thị nhãn năng lực nhìn lướt qua Vu Cốt Cốc. Hắn mở miệng nói, Vu Cốt Cốc ba chữ này chính là cờ xí chỗ cắm vị trí cùng khoảng cách. Ngươi nói là, ta hiểu được. Nguyên lai là dạng này a. Lăng Linh bọn người rốt cuộc hiểu rõ tới, mà Phương Hạo nói tới đến quy luật, kỳ thật cũng không tính là quy luật, chỉ cần bay đến vạn trượng không trung, nhìn xuống cái này Vu Cốt Cốc, liền có thể nhìn đến Vu Cốt Cốc bên trong cờ xí chính tụ tập thành Vu Cốt Cốc ba chữ. Nhưng là đoán được điểm này võ giả, chỉ sợ ít càng thêm ít. Mà Phương Hạo cũng không là đoán được, hắn là cùng hai loại đại đạo năng lực, từ đó phát hiện quy luật. Nói như vậy, An Nhã Thần Cung trên trăm cái nơi tập luyện điểm, chẳng phải là đều là lấy địa điểm tên cắm cờ? Lăng Linh hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đại khái là dạng này. Hắc hắc, vậy thì tốt quá, chỉ cần biết rằng cụ thể quy luật, vậy chúng ta chẳng phải là càng thêm tùy tiện cầm tới cờ xí? Lăng Linh nói ra. Bích Tinh đồng dạng gật đầu nói, đích thật là dạng này không sai, thế nhưng là đệ tử khác cũng sẽ đoạt cấp cờ xí, thậm chí là đạt được cờ xí. Lăng Linh nói ra, sợ cái gì a, chúng ta trực tiếp đoạt không được sao? Bọn họ cướp chúng ta cũng có thể đi đoạt người khác a, ta mới sẽ không bận tâm nhiều như vậy đây. Nàng đảo mắt đối với Phương Hạo hỏi, Phương Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Hạo nói như vậy, đó là đương nhiên, dù sao đây là một trận thí luyện. Không đến nửa canh giờ, Phương Hạo đám người đi tới một chỗ đầm lầy bên trong. Mà đầm lầy vị trí trung tâm, có một lá cờ tại tung bay lấy. Đây cũng quá rõ ràng đi, là cá nhân đều có thể nhìn ra được, mảnh này đầm lầy cũng là một con yêu thú xào huyệt. Lăng Linh nói ra. Nàng nhìn thấy cái này đầm lầy không ngừng nhấp nô, nhưng là nàng còn không rõ ràng lắm, mảnh này đầm lầy bùn trong đàm, đến cùng ẩn giấu đi yêu thú nào? Này khí tức, hẳn là xà. Bích Tinh phân tích nói. Lại là một đám xà sao? Lăng Linh lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nàng đối xà cái này chủng loại đúng là không tốt lắm cảm giác. Không phải xà. Phương Hạo nói ra. Không phải xà, đó là cái gì yêu thú? Bích Tinh hỏi. Nhìn qua liền biết. Nói xong, Phương Hạo nhìn lướt qua xung quanh, sau đó thấy được một bên một cái khô mục, sau đó đột nhiên hướng về đầm lầy một chỗ đã đánh qua. Hưu. Chỉ một thoáng, theo bùn trong đàm, phun trào ra một đầu màu đen quái vật khổng lồ. Thả mắt nhìn đi, đầu này màu đen quái vật khổng lồ, lại có một trương rộng 5 trượng miệng lớn. Lại là Thâm Viên Cự Khẩu. Lăng Linh nét miệng nói, Thâm Viên Cự Khẩu so thôn vệ hắc mãng còn buồn nôn hơn, một miệng ăn mòn dịch thể, mà lại mùi thối ngút trời. Nàng đích xác không nguyện ý tới gần nơi này chút Thâm Viên Cự Khẩu yêu thú. Thế nhưng là nàng lại không muốn từ bỏ tại đầm lầy bùn trong đàm cái kia một lá cờ. Như vậy đi, ta cùng tứ sư muội dẫn dắt rời đi những cái kia Thâm Viên Cự Khẩu, ngươi cùng Bích Tinh hai người thừa cơ chiếm lấy cờ xí. Phương Hạo nói ra. Lăng Linh lập tức gật đầu nói, được rồi. Lúc này, Đường Khanh Vân hỏi, đại sư huynh, ngươi dự định làm sao dẫn dắt rời đi bọn họ? Dùng bảo vật. Phương Hạo nói ra. Lập tức, Phương Hạo hướng Lăng Linh lấy được một cái thôn vệ hắc mãng yêu thú tinh hạch, còn có hai cái mật rắn. Thấy thế, Phương Hạo đem một cái yêu thú tinh hạch đưa cho Đường Khanh Vân, tùy theo nói ra, ngươi đi phía đông đầm lầy chỗ vứt xuống cái này viên yêu thú tinh hạch, mà ta đi phía bắc đầm lầy chỗ vứt xuống hai cái này mật rắn, tại bọn họ thôn vệ trong nháy mắt, chúng ta liền lấy công kích, gần thứ nhất kích, tiểm hộ Lăng Linh cùng Bích Tinh đoạt được cờ xí thì thu tay lại. Được rồi. Đường Khanh Vân nhẹ gật đầu. Kỳ thật Phương Hạo bọn người hoàn toàn có thể tiến vào bùn trong đàm, đối phó cái này một xào huyệt Thâm Viên Cự Khẩu, nhưng là không cần như thế. Mục đích của bọn hắn là chiếm lấy cơ sĩ, mà không phải phí hết tâm tư đi săn giết Thâm Viên Cự Khẩu. Chương 634, thần thập lục phẩm trận pháp sư. Hưu. Thấy thế, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người, mỗi người hướng về đông, bắc hai bên bay đi. Tại hắn vứt xuống hai cái mật rắn thời điểm, ba đầu quái vật to lớn theo bùn trong đàm quần quần mà tới. Đối với bọn họ tới nói, thôn vệ hắc mãng mật rắn, thế nhưng là bảo bối tốt ta. Mà cùng đồng thời, Đường Khanh Vân cũng là đem một cái thôn vệ hắc mãng yêu thú tinh hạch nhét vào phía bắc đầm lầy bên trong. Lại là một đám Thâm Viên Cự Khẩu, hướng về nàng bên kia chạy như bay. Ngay tại lúc này, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người lập tức phát khởi công kích. Ầm ầm. Bọn họ tại bọn này Thâm Viên Cự Khẩu phía sau, cắt đứt bọn họ chạy vội trở về con đường, nhưng đây cũng chỉ là ngăn cản được nhất thời mà thôi. Nhưng là cái này trong lúc nhất thời, cũng hoàn toàn đầy đủ Bích Tinh cùng Lăng Linh hai người chiếm lấy cái kia cờ xí. Thế thế, Bích Tinh tại cờ xí trung quanh, triển khai một chương nhánh dây bệnh thành mà thành lưới. Nhất thời, một bóng người thiểm lược, theo cái kia mặt cờ xí lướt qua. Hưu. Tiếp theo, Lăng Linh xông lên trong hư không. Hắc hắc, lấy được. Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền nhìn đến năm đầu quái vật khổng lồ xông phá Bích Tinh lấy nhánh dây bệnh thành lưới lớn, nhưng là Bích Tinh bọn người cũng đã bay lên trong hư không. Vì cầm tới lá cờ này, Phương Hạo bọn người thế nhưng là tổn thất một cái yêu thú tinh hạch cùng hai cái mật rắn, nhưng là Lăng Linh lại không có cảm thấy đáng tiếc, ngược lại mà chính là cảm thấy kiếm bộ rồi. Dù sao nàng là không nguyện ý tiến vào bùn trong đàm, cùng bọn này mùi thối ngút trời Thâm Viên Cự Khẩu đại chiến mấy hiệp, mà lại những thứ này Thâm Viên Cự Khẩu lực công kích thế nhưng là khá cường đại, nàng càng thêm sẽ không theo Thâm Viên Cự Khẩu hao tổn, còn chọc một thân chật vật không chịu nổi. Đại công cáo thành, chúng ta đi chiếm lấy phía dưới một lá cờ đi. Lăng Linh nói ra. Mà Phương Hạo bọn người lập tức gật đầu đồng ý. Chuyển tức, lại là chừng nửa canh giờ. Bọn họ đi tới một đầu như là bị máu nhuộm lớn lên trên bờ sông. Đầu này hồng hà bên trong vẫn là có yêu thú khí tức. Vì cái gì Vu Cốt Cốc nơi này nhiều như vậy yêu thú? Lăng Linh nhíu mày nói. Bích Tinh nói ra, không có cách, yêu thú ở cái này chân võ đại lục bên trong quá thường gặp. Đến mức Đường Khanh Vân, nàng lại là bất lực phản bác vấn đề này. Nàng cũng là thừa nhận, yêu thú đích thật là quá thường gặp, tại chân võ đại lục mỗi khắp ngóc ngách đều có yêu thú tồn tại. Nhưng là yêu thú, lại cũng thỏa mãn võ giả cần thiết tư nguyên, dù sao yêu thú tinh hạch công dụng 10 phần to lớn. Rất nhiều nghề nghiệp sư đều muốn dùng đến yêu thú tinh hạch, mà lại yêu thú toàn thân cao thấp đều là có giá trị không nhỏ. Phương Hạo mở miệng nói, đây là bẫy dập. Là bẫy dập không phải rất bình thường sao? Bích Tinh nói ra. Ta nói là thế lực khác đệ tử. Phương Hạo nói ra. Cái gì? Bích Tinh hỏi. Phương Hạo nói ra, tại đáy sông dưới có thế lực khác đệ tử. Cái kia kỳ quái, vậy tại sao không có động tĩnh à? Bọn họ còn có thể cùng yêu thú chung sống hòa bình. Bích Tinh hỏi. Có thể, bởi vì tại ngay trong bọn họ có tuần thú sư. Phương Hạo nói ra. Hắn cho rằng, tại trong sông yêu thú cũng không phải là bị những cái kia tuần thú sư chỗ thuần phục, bởi vì bọn hắn còn không có năng lực tại khoảng một canh giờ liền có thể thuần phục một đầu thần thập lục giai yêu thú, cho dù là hạ cấp yêu thú, có thể hay không có thể thuần phục nhanh như vậy. Liền xem như tuần thú sư thiên tài, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thuần phục bọn họ. Trừ phi những thứ này tuần thú sư bản thân tu vi ngay tại siêu thần cảnh tầng thứ 5 phía trên. Nhưng là tiến vào tới đây thất đại thế lực đệ tử, căn bản cũng không có siêu thần cảnh tầng thứ 5 phía trên, tối đa cũng bất quá là siêu thần cảnh tầng thứ 5 mà thôi. Cực kỳ âm hiểm a, muốn chơi lén ta nhóm sao? Lăng Linh nói ra. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Bích Tinh nói ra. Nàng biết không có thể mạo muội chiếm lấy cờ xí, cái này rất dễ dàng chúng bẫy dập của bọn họ. Lăng Linh hắc hắc một tiếng nói, chúng ta không phải có ba mặt cờ xí sao? Chúng ta cũng tới âm bọn họ, ta cũng không tin, ba mặt cờ xí còn không so hắn một lá cờ càng có dụ hoặc. Nàng còn nói thêm, ta tại bờ sông chỗ, bố hạ một cái to lớn lò nướng, chờ bọn hắn đi tới nơi này, ta liền để bọn hắn đốt cháy mà chết. Bích Tinh gật đầu nói, ta cảm thấy có thể thực hiện. Lăng Linh chuyển mắt thấy Phương Hạo, sau đó hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Phương Hạo lên tiếng. Tuy nhiên đây không phải cái gì diệu kế, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái tốt bẫy dập. Chỉ ít lấy ba mặt cờ xí làm dụ hoặc, bọn họ khẳng định sẽ mạo muội đánh cược một lần. Một lát sau, Lăng Linh tại cái này bên bờ làm một cái hố sâu to lớn, mà nàng tại hố sâu một chỗ lưu lại một đạo thông miệng, đạo này thông miệng chính là nàng chạy trốn địa phương. Tuy nhiên nàng là một vị luyện đan sư, thế nhưng là nàng cũng sợ bị chính mình dị lửa đốt cháy mà chết. Ở phía xa, Bích Tinh đối với Phương Hạo nói ra, cái kia cờ xí không có việc gì a? Nàng lo lắng cờ xí cũng sẽ bị đốt cháy rơi. Phương Hạo lắc đầu nói, sẽ không, nếu như ta không có đoán sai, những thứ này cờ xí là từ nước động khảm nạm mà thành, không dung thủy hỏa, không sợ ăn mòn. Nếu như cờ xí dễ dàng như vậy thì hủy đi, cái kia căn bản liền không khả năng bố trí đến An Nhã Thần Cung mỗi một chỗ. Nơi xa, bốn vị võ giả vậy mà theo đáy sông bên trong bay sông tới. Bốn vị này võ giả đều là người mặc Đường Thất Tông phục trang sức đệ tử, mà Đường Thất Tông là một cái tinh thông các loại cơ quan ám khí tông môn. Bọn họ đối với Lăng Linh cái này tiểu thủ đoạn, đó là liếc một chút thì khám phá. Mà Đường Khanh Vân cũng là ý thức được điểm này, nhưng là nàng biết Phương Hạo sẽ đồng ý Lăng Linh làm như thế, khẳng định là lưu lại một tay, nếu không liền để bốn vị này Đường Thất Tông đệ tử trắng trắng cầm đi ba mặt cờ xí. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc tại phía trước hố sâu ra như cùng một cái hỏa lô giống như bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là sau một khắc, tại hố lớn bên trong ba mặt cờ xí lại biến mất vô ảnh vô tung, chỉ thấy một cái cơ quan ngay tại chỗ xoay động lên. Đáng giận, bị bọn họ bày một đạo. Lăng Linh cắn răng, như kế của nàng cứ như vậy ngâm nước nóng, mà nàng cũng bị đả kích, đã không có cách nào lấy bẫy dập thầm coi như bọn họ, vậy chỉ có thể chính diện vừa. Đúng vào lúc này, khác một đạo kiếm quang bay lượn mà ra. Phương Hạo, nàng thế mà phát hiện, Phương Hạo thế mà lưu lại một tay, mà Đường Khanh Vân cùng Bích Tinh hai người hoàn toàn không có chú ý tới, Phương Hạo vậy mà tại một chỗ khác bày ra một cái kiếm trận. Sàn sạt, cái kia đến hàng vạn mà tính kiếm mang, như là mưa rào tầm tã đồng dạng, trực kích bốn vị này Đường Thất Tông đệ tử. Mà bốn vị này Đường Thất Tông đệ tử cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, lại là trong cạm bẫy bẫy dập. Ầm ầm, trong tích tắc, bọn này Đường Thất Tông đệ tử bị kiếm vũ đánh chết. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản được cái này kiếm trận uy lực, dù sao đây là thần thập lục giai cao cấp kiếm trận. Nhưng là để Đường Khanh Vân bọn người kinh dị lên. Bọn họ kinh dị không phải bốn vị này Đường Thất Tông đệ tử bị đánh chết, mà chính là Phương Hạo kiếm trận. Hắn thế mà còn là một vị trận pháp sư. Hắn là làm sao thời điểm bày ra kiếm trận? Lăng Linh trừng lớn hai mắt, nàng càng là phát giác Phương Hạo chỗ kinh khủng. Chương 635, có yêu khí. Luyện đan sư, đoán tạo sư, tuần thú sư, trận pháp sư. Đường Khanh Vân bọn người biết Phương Hạo là một vị bốn tu nghề nghiệp sư, trọng yếu nhất vẫn là Phương Hạo tại cái này bốn loại nghề nghiệp sư lĩnh vực đều càng xuất chúng. Các nàng thậm chí hoài nghi, Phương Hạo đến cùng phải hay không còn che giấu nghề nghiệp gì sư thân phận. Nếu thật là nói như vậy các nàng căn bản cũng không dám tin tưởng, một vị bốn tu nghề nghiệp nam tử, tại võ đạo một đường, vậy mà cũng là như vậy khủng bố. Một lát sau, Phương Hạo bọn người góp nhặt Đường Thất Tông đệ tử cờ xí. Trên người bọn họ vậy mà nắm giữ tứ phía cờ xí, lại thêm bờ sông cờ xí, tổng cộng là 5 mặt cờ xí. Mà bây giờ Phương Hạo bọn người đã nắm giữ 8 mặt cờ xí. Lăng Linh biết, nếu như có thể đạt được 100 mặt cờ xí, vậy khẳng định là cầm hạng 1. Nhưng là bây giờ mới vừa vặn có 8 mặt cờ xí mà thôi. Bất quá cái này 8 mặt cờ xí đều là tại Vu Cốt Cốc nơi này lấy được, mà Vu Cốt Cốc chí ít còn có 20 mặt cờ xí. Nếu như toàn đều có thể bị Phương Hạo bọn người lấy được lời nói, như vậy thì tương đương với đạt được 28 mặt cờ xí. Như vậy đi, Lăng Linh đối với Phương Hạo đám người nói, chúng ta tách ra hai đường tại Vu Cốt Cốc chiếm lấy cờ xí, sau đó tại Vu Cốt Cốc cửa ra vào chỗ tập hợp, gắn liền với thời gian 3 ngày, như thế nào? Đường Khanh Vân bọn người nghĩ một hồi, sau đó điểm một cái. Lăng Linh còn nói thêm, ta cùng Bích Tinh đi phía tây, Phương Hạo, ngươi cùng Đường Khanh Vân đi phía đông, sau đó tại phía nam lối ra tập hợp. Có thể. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật Lăng Linh nói như vậy là muốn tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Dù sao một trận thí luyện chỉ có thời gian nửa tháng mà thôi. Nếu như muốn chiếm lấy 100 mặt cờ xí, loại này tách ra chiếm lấy biện pháp là nhanh nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Bất quá Lăng Linh thực lực không tệ, nàng một người đều có thể tương đương với người khác một đội ngũ thực lực, mà lại Bích Tinh thực lực cũng là không kém. Tuy nhiên Đường Khanh Vân tu vi chỉ có siêu thần cảnh tầng thứ 2, thế nhưng là lực chiến đấu của nàng cũng là không thấp, lại thêm Vương Hạo tại bên người nàng, cho nên hai người cùng nhau chiến đấu lực, Lăng Linh là cảm giác đến mức hoàn toàn không có vấn đề. Tốt, cái kia sau 3 ngày phía nam lối đi ra tập hợp. Nói xong, Lăng Linh cùng Bích Tinh liền hướng về phía tây bay đi, mà Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người thì hướng về phía đông đi đến. Đại sư huynh, ngươi không cảm thấy cái này Vu Cốt Cốc gần giấu đi một loại khí tức cường đại a? Đường Khanh Vân hỏi. Phương Hạo hỏi, ngươi muốn nói là? Đường Khanh Vân lắc đầu nói, ta cũng không nói lên được, nhưng là loáng thoáng đã nhận ra, loại khí tức này khiến người ta có một loại ngạt thở cảm giác. Phương Hạo mở miệng nói, là vong hồn. Vong hồn? Đường Khanh Vân nhíu nhíu mày. Phương Hạo nói ra, tại phía nam có rất mãnh liệt vong hồn khí tức, cái này Vu Cốt Cốc thì tương đương với là một cái phong ấn chi địa, chết bởi cái này Vu Cốt Cốc vong hồn, cũng không cách nào từ nơi này thoát ly, giống như là một trận tế thiên nghi thức. Ý của ngươi là, nơi này thật là tế tự thai? Đường Khanh Vân kinh ngạc nói. Phương Hạo nói ra, ta chỉ là suy đoán mà thôi, tình huống cụ thể, đi đến phía nam tự nhiên là xem rõ ràng. Cũng thế. Đường Khanh Vân khẽ gật đầu, nàng cũng không có quá nhiều đi hỏi thăm đến tận cùng. Dù sao ngay sau đó mục tiêu là chiếm lấy cờ xí, lại là nửa canh giờ. Tại một chỗ tràn ngập anh ngưng quỷ hào trong sân gốc. Thanh âm này, cái kia không phải đệ tử. Đường Khanh Vân còn không có nói hết lời, đã thấy một cái giống trẻ sơ sinh lớn nhỏ màu trắng quái vật, như ánh sáng bay lượn mà ra, đồng thời hướng về Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người tập kích đến đây. Động tác của bọn nó vô cùng mãnh liệt. Cách cách, nhưng lại bị Phương Hạo một bàn tay trèo đuổi bay. Là Ngạ La Quỷ Anh. Đường Khanh Vân biết, Ngạ La Quỷ Anh cũng không phải là yêu thú, càng không phải nhân loại, mà là một loại dị tộc. Bọn họ lớn lên giống chết đi trẻ sơ sinh, thân thể trắng xám vô cùng, mà gọi tiếng càng giống là trẻ sơ sinh tiếng khóc, nhưng lại khát máu thành tính, tốc độ di chuyển phi thường nhanh. Nhất thời, theo trong sơn cốc này, truyền ra mấy chục đạo anh ngưng thanh âm. Mà Đường Khanh Vân biết, nàng đã tiến vào cái này Ngạ La Quỷ Anh lãnh địa. Hiện tại coi như trốn, cũng là không còn kịp rồi. Có điều nàng cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn, dù sao nơi này có cờ xí, nhưng là còn chưa phát hiện cờ xí ở nơi nào mà thôi. Trong tích tắc, tại sơn cốc chu vi, xuất hiện tính ra hàng trăm Ngạ La Quỷ Anh. Chẳng biết tại sao, Đường Khanh Vân vậy mà đối bọn nó sinh ra e ngại. Có lẽ là ở vào mâu tính nguyên nhân, nhìn lấy những thứ này Ngạ La Quỷ Anh, như cùng chết đi trẻ sơ sinh, từ đó để cho nàng có chút sợ hãi. Dù sao Đường Khanh Vân cũng là một vị mang theo mẫu tính bản năng nữ tử, nhưng nhìn đến bọn này Ngạ La Quỷ Anh Phương Hạo, nội tâm lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động. Không phải hắn đã tê liệt, mà chính là hắn không cảm thấy kinh ngạc. Tới gần ta, Phương Hạo đối với Đường Khanh Vân nói ra, mà nàng cũng không có nửa điểm chần chờ, bởi vì nàng rất là tin tưởng Phương Hạo vị đại sư này huynh. Lướt nhẹ qua, theo Phương Hạo hai tay một đám, từ trong tay của hắn xuất hiện hai đám lửa. Phần hải pháp, chỉ một thoáng, cả cái sơn cốc hóa thành một cái biển lửa. Mà tại mảnh này biển lửa bên trong Ngạ La Quỷ Anh không ngừng phát ra cực hắn tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng là Phương Hạo lại không có nửa điểm nhân từ. Dù sao nhân từ với kẻ địch cũng là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như hắn nhân từ lời nói, những thứ này Ngạ La Quỷ Anh tất nhiên sẽ đem bọn hắn đánh giết ở đây, bọn họ thế nhưng là không có chút nào tính người có thể nói Ngạ La Quỷ Anh. Trong chốc lát, tính ra hàng trăm Ngạ La Quỷ Anh, toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn, liền thi thể đều không nhìn thấy một cái. Lúc này, Đường Khanh Vân mở miệng nói, "Đại sư huynh, thật xin lỗi, ta..." Phương Hạo lắc đầu nói, "Không sao." Hắn đương nhiên biết Đường Khanh Vân vì cái gì đối với mấy cái này Ngạ La Quỷ Anh khó lấy hạ thủ. Dù cho nàng không có làm qua mẫu thân, nhưng là nàng mẫu tính bản năng quá cường liệt, cái này vốn là bản năng, là cờ xí. Đường Khanh Vân thấy được trái phía trên một lá cờ, nàng lập tức tiến đến chiếm lấy nơi này cờ xí. Sau đó, hắn cùng Đường Khanh Vân cùng nhau rời đi nơi đây. Vu Cốt Cốc cũng là một cái to lớn sân cốc, hiện ra một cái khô lâu hình dáng bản đồ. Nơi này xác thực tràn ngập các loại âm u khí tức kinh khủng, cũng chính vì vậy, đi vào Vu Cốt Cốc thất đại thế lực đệ tử cũng không nhiều. Cho đến trước mắt, Phương Hạo cũng chỉ là gặp mấy vị kia Đường Thất Tông đệ tử mà thôi. Đi ra sơn cốc này về sau, Phương Hạo lại tới một cái khác sơn cốc. Sơn cốc này cùng sơn cốc tương liên Vu Cốt Cốc, càng đem âm u kinh khủng dấu hiệu thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phương Hạo biết Bích Tinh lá gan cũng không lớn, tuy nhiên nàng là yêu, có thể nàng lá gan lại rất nhỏ. Mà Đường Khanh Vân tuy nhiên gan lớn, nhưng là nàng cũng có nàng sợ hai đồ vật, cái kia trong đó Ngạ La Quỷ Anh chính là nàng không dám hạ sát thủ quái vật. Là yêu khí. Đường Khanh Vân cảm thấy, trong sơn cốc này có cực kỳ mãnh liệt yêu khí. Nếu như nàng không có đoán sai, nơi này cần phải có yêu. Sàn sạt. Đột nhiên, phía trước truyền ra vang xào xạc thanh âm. Chương 636, song sinh yêu nguyên. Là cái gì yêu? Đường Khanh Vân nhíu nhíu mày, nàng nhìn chăm chú lên phía trước động tĩnh, nhưng không có nhìn đến yêu bóng người. Hẳn là thạch yêu. Phương Hạo nói ra. Oeng. Đột nhiên, từ phía trước dốc núi bên trong, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Mà quái vật khổng lồ này, toàn thân mọc đầy cỏ dại cùng cây cối, nhưng là không khó coi ra, cái kia chính là một cái thạch yêu. Tuy nhiên thạch yêu chính là thạch đầu thánh yêu. Phải biết, đây là một cái yêu ma quỷ quái người cùng thú chỗ cùng tồn tại thế giới, cho dù là yêu, cũng sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao Phương Hạo tam sư đệ, còn có Bích Tinh, đều là yêu, bọn họ chỉ là hoa yêu cùng thụ yêu. Mà cái này thì là thạch yêu. Ở đâu ra nhân loại, tự tiện xông vào lãnh địa của ta? Cái này cái to lớn thạch yêu mở miệng nói chuyện. Phương Hạo bọn người còn chưa có trả lời, đã thấy Đường Khanh Vân thân thể mềm mại run lên, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, "Đại sư huynh, trên đỉnh đầu nó có một lá cờ. Phương Hạo gật đầu nói, ta thấy được. Có thể hay không đem trên đầu ngươi cờ xí cho ta? Phương Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, cái này thạch yêu thân thể chấn động, cả cái sơn cốc đều lắc bắt đầu chuyển động. Rất hiển nhiên, cái này thạch yêu nóng nảy lên. Chỉ là nhân loại, vậy mà như thế lỗ mãng. Thạch yêu giống lớn một tiếng nói. Phương Hạo đối với Đường Khanh Vân nói ra, xem ra là rất khó trao đổi. Đường Khanh Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm ân, vậy chúng ta trực tiếp chiếm lấy đi. Nói xong, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân bóng người thiểm lượng, lập tức xuất hiện ở cái này thạch yêu phía trên. Cách cách. Nhưng lại tại Phương Hạo sắp cầm tới cái kia một lá cờ thời điểm, cái này thạch yêu vậy mà tướng kỳ xí nuốt xuống, đồng thời hóa thành một cái cự nhân bộ dáng. Đáng chết nhân loại, các ngươi hết thảy chết ở chỗ này đi. Thạch yêu điên cuồng quanh kích lấy, cả cái sơn cốc như là phát sinh kịch liệt động đất giống như. Mà Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người, thiểm lực đến 100 trượng có hơn. Cái này thạch yêu tuy nhiên không hiểu võ đạo, nhưng là nó cậy mạnh quá cường đại, mà lại tự thân phòng ngự lực lượng lại cực kỳ cường đại. Xem ra chỉ có thể đánh giết đầu này thạch yêu. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Cong. Ngay tại lúc này, Phương Hạo trong tay trọng kiếm, tách ra lang liệt phong mang. Tiểm hộ ta. Nói xong, Phương Hạo tay nâng trọng kiếm, tùy theo một kiếm đánh rớt. Mà lúc này, Đường Khanh Vân không ngừng hấp dẫn lấy thạch yêu chú ý lực, nàng biến trang về sau, vậy mà liên tiếp sử xuất 10 chiêu công kích, từ đó hiểm hộ Phương Hạo một kiếm này đánh rớt. Thiên ngự tuyệt. Ầm ầm. Đột nhiên, như là một thanh khổng lồ bảo kiếm, theo trong hư không bổ xuống, đồng thời chính bên trong bổ vào cái này thạch yêu trên thân. Cách cách. Nhất thời, cái này thạch yêu lại bị Phương Hạo bổ ra hai nửa. Nhìn đến đây, Đường Khanh Vân đang muốn buông lỏng một hơi thời điểm, đã thấy cái này thạch yêu thân thể tự động khâu lại. Sinh mệnh lực như thế ương ngạnh a. Đường Khanh Vân lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nàng biết, muốn là đổi lại là võ giả, bị Phương Hạo một kiếm này đánh rớt, đã sớm một mệnh ô hô. Thế nhưng là đây là một đầu thạch yêu, bản thân nó liền có thể tự động gây dựng lại, mà lại sinh mệnh lực song toàn bộ hành trình độ, hoàn toàn không phải nhân loại có thể sánh ngang. Mà Phương Hạo thế nhưng là biết điểm này, hắn vừa mới một kiếm kia, chỉ là vì xem xét đầu này thạch yêu thể nội yêu nguyên đến cùng tại vị trí nào mà thôi. Kết quả vẫn là không có phát hiện đầu này thạch yêu nguyên vị trí. Yêu nguyên thì tương đương với võ giả đan điền cùng trái tim, chỉ cần phá nó yêu nguyên, như vậy cái này thạch yêu liền sẽ chết đi. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tránh thức giết được nó. Bằng không mà nói, như vậy vết mực đi xuống, đừng nói là 3 ngày, liền xem như 30 ngày, cũng chưa chắc có thể đánh giết được đầu này thạch yêu. Mà hắn càng không nguyện ý từ bỏ ở trong cơ thể nó lưu lại một lá cờ, lại là ở trên đỉnh đầu. Phương Hạo ngưng thần một cước, sử dụng thấu thị năng lực, phát hiện cái này thạch yêu nguyên lại là ở trên đỉnh đầu. Hắn lúc trước còn tưởng rằng là tại trong thân thể hắn, nhưng lại không thể chứng thực, cho nên mới sẽ sử xuất một kiếm kia bổ ra thân thể của nó xem rõ ngọn ngành mà thôi. Nếu biết đầu này thạch yêu nguyên ngay tại phía trên đầu của nó, như vậy cái này tất cả đều dễ dàng rồi. Chúng ta liên thủ công kích đầu của nó, đánh nát là được. Phương Hạo nói ra. Đường Khanh Vân lên tiếng nói, được rồi, đại sư huynh. Nói xong, hai người liền theo hai bên trái phải lấy thế công. Thấy thế, đầu kia thạch yêu cũng không là ăn chay, thấy nó trực tiếp gây dựng lại đầu của mình, mà đầu của nó như là tăng thêm một tầng thuẫn vách tường. Du Long thứ, lướt nhẹ qua. Tại nên phong gào thét thời điểm, Phương Hạo trong tay trọng kiếm, trực tiếp quán xuyên đầu này thạch yêu đầu. Mà lúc này, Đường Khanh Vân càng là lấy mạnh mẽ quyền khí, trực tiếp đem cái kia thạch yêu đầu đánh nát. Cách cách. Nhất thời, đầu này thạch yêu liền trực tiếp hóa thành một đám đá vụn. Đại sư huynh, là cờ xí. Nói, Đường Khanh Vân lập tức theo cái này đống đá vụn bên trong, lấy ra lá cờ này. Ngay tại lúc này, cái này đống đá vụn thế mà nhanh chóng gây dựng lại. Chuyện gì xảy ra? Đường Khanh Vân nhất thời ngộ. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy cái này thạch yêu nguyên bị phá, không có khả năng còn sống mới đúng. Nhưng là đầu này thạch yêu lại vẫn cứ sống lại. Đáng giận nhân loại, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Tại gây dựng lại hạ thạch yêu, thân thể vậy mà biến thành màu đen. Là song sinh yêu nguyên. Phương Hạo mở miệng nói một câu nói. Mà Đường Khanh Vân nhất thời rất nghi hoặc, chẳng lẽ yêu có hai cái yêu nguyên, cái này sao có thể? Còn lại yêu khó mà nói, nhưng là đây là song bảo thai thạch yêu, vậy liền khác nói. Phương Hạo mở miệng nói. Kỳ quái sự tình, hắn cũng đã gặp không ít, mà song sinh yêu nguyên yêu, lại là lần đầu tiên gặp. Phương Hạo lạnh nhạt nói, không quan trọng, lại đánh giết nó một lần liền có thể. Đã Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người, có thể đánh giết được nó một lần, liền có thể đánh chết nó lần thứ hai. Mà lại đã mất đi bên trong một cái yêu nguyên thạch yêu, lực lượng đã kém xa trước đó. Nếu như cái này thạch yêu thừa cơ chạy trối chết lời nói, có lẽ Phương Hạo sẽ không truy sát nó, nhưng là nó lại muốn Phương Hạo bọn người chết không có chỗ chôn, vậy hắn chắc chắn sẽ không cho đầu này thạch yêu để lại người sống. Cách cách. Nhất thời, cả cái sơn cốc thạch đầu đều giống như có sinh mệnh lực đồng dạng, đang không ngừng hội tụ đến đầu này thạch yêu trên thân. Cách cách. Thả mắt nhìn đi, đầu này thạch yêu thân thể đã kinh biến đến mức 10 phần to lớn, xem ra thật giống như một tòa núi lớn giống như. Ầm ầm. Nương theo lấy đầu này thạch yêu nhất quyền đánh xuống, cả cái sơn cốc nhất thời băng sụp xuống. Mà Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người thừa cơ bay đến hư không bên trong. Mặc dù là tại 100 trượng trên không trung nhìn chăm chú lên đầu này thạch yêu, vẫn là cảm giác giống như là một tòa cự đại thạch như núi. Đại sư huynh, cái này có chút không dễ làm. Đường Khanh Vân biết, muốn đánh diệt đầu này thạch yêu, nhất định phải nắm giữ xuyên qua một ngọn núi đá lực lượng mới được. Đối với siêu thần cảnh tu vi võ giả mà nói, xuyên qua một ngọn núi đá, kỳ thật cũng không phải là việc khó gì, nhưng là xuyên qua một tòa từ thạch yêu biến hóa mà thành núi đá, vậy liền thật là khó giải quyết. Thử một chút một chiêu này đi. Chương 637, cương thi. Chỉ thấy Phương Hạo thu hồi trong tay trọng kiếm, sau đó duỗi ra một cái ngón tay. Thiên sang nhất tê. Hưu. Từng đạo cực quang không ngừng theo Phương Hạo ăn trong ngón tay bắn ra. Mà cái kia từng đạo cực quang càng là liên tiếp đánh vào cỗ kia thạch yêu trên thân. mà cô kia thạch yêu trên thân, tại trong khoảnh khắc, xuất hiện thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là cô kia thạch yêu trên người miệng vết thương, chính ra tốc khép lại. Vẫn chưa được đi. Đường Khanh Vân nói ra. Phương Hạo lắc đầu nói, chưa hẳn, ngươi nhìn kỹ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đã thấy cố này thạch yêu thân thể, từ nội bộ xuất hiện từng đạo quang mang, từ đó nổ bắn ra tới. Chuyện gì xảy ra? Đường Khanh Vân hỏi. Phương Hạo nói ra, thiên sang một tê chiêu thức, vốn chính là phóng thích đến địch nhân nội bộ, sau đó sinh ra nổ bắn ra. Thì ra là thế, chiêu này thiên sang một tê chiêu thức thật lợi hại. Đường Khanh Vân cảm khái một tiếng. Lợi hại mặc dù là lợi hại, nhưng cũng không phải là hắn lợi hại nhất chiêu thức. Dù sao hắn nắm giữ võ học vô số mà kể, trong đó có rất nhiều võ học đều là hắn còn chưa từng thi triển qua. Cách cách, lại gặp cố kia thạch yêu hóa thành một đám đá vụn. Mà cái này bày ra đá vụn rất lâu đều không có chồng chất lên, đó là bởi vì cái này thạch yêu đã bị hắn trô đánh diệt. Đi thôi. Phương Hạo đối với Đường Khanh Vân nói ra. Ừm ân. Đường Khanh Vân nhẹ gật đầu, sau đó cùng theo Phương Hạo bước chân, đi ra mảnh sơn cốc này. Hai cách giờ, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân tới một chỗ vách đá chỗ, mà ánh mắt của bọn hắn đều ném mạnh đến bên dưới vách núi mặt cách đó không xa. Oeng. Từ nơi không xa đáy vực dưới, truyền ra tiếng vang kịch liệt. Từng đạo bàng bạc chân khí ba động tác động đến mà ra. Đại sư huynh, là bá thần các đệ tử. Đường Khanh Vân rất là phong khinh vân đạm nói ra. Nàng đối thất đại thế lực đệ tử chiêu thức, không nói rất quen thuộc, nhưng cũng biết bọn họ đặc sắc. Cho nên nàng vẹn vẹn là căn cứ chiêu thức, liền có thể phán đoán ra là cái kia cái tông môn thế lực đệ tử. Bọn họ lại cùng cái gì chiến đấu đâu, tựa hồ rất cường đại dáng vẻ. Đường Khanh Vân nói ra. Bởi vì cách nhau quá xa, nàng không thể thấy rõ ràng là cái gì. Phương Hạo nói ra, hẳn là cương thi. Cương thi a? Đường Khanh Vân miết miệng. Nàng đương nhiên biết cương thi là dạng gì tồn tại, cái gọi là cương thi là tập hợp thiên địa hoàn khí, suối quẩy mà sinh. Bất lão, bất tử, bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ tại chúng sinh lục đạo bên ngoài tồn tại. Bọn họ dựa vào huyết làm sinh mệnh cội nguồn. Mà cương thi càng là chia làm tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, thây nằm, bất hóa cốt cái này tám loại. Vậy rốt cuộc là như thế nào cương thi? Đường Khanh Vân hỏi. Phương Hạo nói ra, làm cho siêu thần cảnh võ giả cũng vì đó khó giải quyết, đó chính là tử cương. Cái kia ha không là lợi hại nhất cương thi chủng loại rồi. Đường Khanh Vân hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng, cũng không hoàn toàn là đi. Hắn còn biết một loại khác cương thi, viễn siêu tại tử cương tồn tại, cái kia chính là vương cứng. Trong ký ức của hắn, địa cầu hoa hạ liền xuất hiện qua cái này vương cứng, hơn nữa còn không chỉ là một bộ. Ta chỉ biết là đối phó cương thi, dùng dị hỏa là biện pháp đơn giản nhất. Đường Khanh Vân nói ra. Phương Hạo nói ra, tử cương là không sợ lửa. Cái kia sợ cái gì? Đường Khanh Vân hỏi. Sợ ta? Phương Hạo cười nói. Nghe vậy, Đường Khanh Vân cũng là nhỏ nở nụ cười nói, rất ít gặp đại sư huynh sẽ nói đùa đây. Trong mắt của nàng, Phương Hạo luôn luôn là so sánh trầm ổn điệu thấp nam tử, cực ít sẽ cùng người khác nói đùa. Nhưng là trên thực tế, Phương Hạo cũng không có đùa giỡn. Cái kia tử cương tự nhiên là sợ hắn, mà sợ hắn mục nát lực lượng. Liền xem như cương thi, cũng đủ không được mục nát. Ổn định, là bá thần cấp đệ tử bị giết. Đường Khanh Vân không có cảm giác được cái kia hạp cốc dưới đáy có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Phương Hạo gật đầu nói, hơn phân nửa giống như tử cương cũng không phải như vậy tùy tiện đối phó được cương thi, dù sao bọn họ đao thương bất nhập, muốn đánh diệt vô số cố có linh trí tử cương, nói nghe thì dễ. Nếu không, cũng sẽ không trở thành bát đại cương thi chủng tộc đứng đầu tồn tại. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong, Phương Hạo thả người nhảy lên, lập tức hướng về cái kia dưới vách núi nhảy xuống. Hiu. Tại một chỗ cực kỳ âm trầm trong rừng, Phương Hạo khi thấy một bộ toàn thân phát ra hào quang màu tím, lại là nhân loại bộ dáng quái vật, đó chính là tử cương. Mà hắn căn bản cũng không có động, trực tiếp cách không đem trên mặt đất chết đi ba vị võ giả tinh huyết hút khô. Cỗ này tử cương răng nanh, trừng dài một thước, mọc ra một bộ tử diện răng nanh bộ dáng. Hắn nhìn chăm chú lên phía sau, một lá cờ thu vào đến Phương Hạo trong tầm mắt. Mà cái kia tử cương cũng là biết, Phương Hạo những nhân loại này là vì cầm tới cái kia cờ xí mà đến. Mà hắn liền một mực ngồi hưởng lấy con mồi mắc câu. Thế nhưng là nó lần này lại là muốn tính sai. Lướt nhẹ qua. Thấy thế, cỗ này tử cương trên thân, vậy mà bạo phát ra nồng đậm tử khí, những thứ này tử khí lại tràn ngập vô cùng mãnh liệt tử vong khí tức. Những thứ này tử khí bên trong lại ẩn chứa để võ giả thân thể biến không khí ngột ngạt hơi thở. Cái này cũng khó trách mấy vị kia bá thần các đệ tử sẽ bỏ mạng tại cỗ này tử cương trong tay. Lướt nhẹ qua. Ngay tại lúc này, Phương Hạo trên thân cũng phóng xuất ra một đạo khí tức, mà hắn thả ra khí tức chính là mục nát khí tức. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ mục nát lực lượng võ giả. Lúc này, hắn cùng cỗ kia tử cương đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc, cỗ kia tử cương liền lập tức đối Phương Hạo phát khởi công kích, mà hắn tốc độ di chuyển tương đương nhanh chóng, giống như một tia sáng tím giống như. Có thể nó lại không có lưu ý đến thân thể của nó chỗ tràn vào một đạo mục nát khí tức, ngay tại mục nát lấy nó. Ầm ầm. Tại trong sơn cốc này, truyền ra rung chuyển không nghỉ thanh âm. Đó là bởi vì Phương Hạo cùng cỗ này tử cương đối chiến đấu, tuy nhiên hắn mục nát lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay mục nát cỗ này tử cương, tuy nhiên lại không có cách nào trong nháy mắt đem mục nát. Vốn là mục nát cũng là một cái thời gian quá trình, coi như lại nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt hoàn toàn mục nát. Nhưng là không cần chăm hơi thở thời gian, cỗ này tử cương liền sẽ hoàn toàn bị mục nát đến biến thành tro bụi. Mà tại trên vách núi Đường Khanh Vân, nàng rất nghĩ tiếp tương trợ Phương Hạo cùng nhau đối phó tử cương. Có thể nàng vẫn là nghe Phương Hạo, ở chỗ này chờ lấy hắn. Mà nàng biết, Phương Hạo sẽ không quả quyết làm cũng không đủ nắm chắc sự tình, cho nên nàng tin tưởng Phương Hạo nhất định có thể đánh diệt cô kia tử cương. Chuyển tức, vừa tốt 100 hơi thời gian, phía dưới vách núi đã khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Trong khoảnh khắc, nàng nhìn thấy một thân ảnh theo vách núi lòng đất tiềm lực mà lên, tùy theo xuất hiện ở Đường Khanh Vân trước mặt. Cầm tới cờ xí. Phương Hạo nói ra. Đường Khanh Vân hỏi, cái kia vách núi dưới đáy Tử Cương? Phương Hạo thản nhiên nói, vừa bị ta đánh diệt. Nàng tuy nhiên không biết Phương Hạo đến cùng là làm sao đánh diệt cố kia Tử Cương, có thể nàng biết Phương Hạo nói tới không giả, nhất định là đánh diệt cố kia Tử Cương, bằng không mà nói, cũng không có khả năng cầm tới phía dưới vách núi cái kia một lá cờ. Chương 638, Thượng Cổ Giao Long. Nếu như cái kia Tử Cương không có bị Phương Hạo tiêu diệt, như vậy tại Phương Hạo xuất hiện tại nơi đây thời điểm, cái kia Tử Cương cũng là sẽ bay lên tới, không có khả năng để Phương Hạo lấy không đến để tránh cờ xí. Đây là thứ 10 mặt cờ xí. Đường Khanh Vân nói ra. Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Đường Khanh Vân nói ra, Lang Linh cùng Bích Tinh hai người, nếu như thuận lợi, cũng là không sai biệt lắm lấy được hai mặt cờ xí. Tại cái này Vu Cốt Cốc bên trong, vẫn là có gần 20 mặt cờ xí không có lấy đến. Lại gặp Đường Khanh Vân nói ra, tiếp đó, chính là xương chữ địa điểm chiếm lấy cờ xí. Hưu. Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người liếc nhau một cái, lập tức hướng về một chỗ khác bay đi. Chuyển tức. Ước chừng một canh giờ. Cái này Vu Cốt Cốc cũng không phải một cái sơn cốc, mà chính là phạm vi ngàn dặm bên trong, đều là sơn cốc. Cái kia Vu Cốt Cốc chẳng qua là vùng này gọi chung mà thôi. Tại một cái sâu không thấy đáy đầm nước chung quanh. Đường Khanh Vân nói ra, đại sư huynh, cái này trong đầm nước thật sự có một lá cờ. Phương Hạo nói ra, không ngừng một mặt. Không ngừng một mặt, chẳng lẽ lại có hai mặt cờ xí? Đường Khanh Vân hỏi. Phương Hạo nói ra, ba mặt cờ xí đi, bằng không cũng sẽ không để một đầu thượng cổ giao long canh giữ ở trong đầm nước này. Thượng cổ giao long? Đường Khanh Vân cắn môi đỏ, nàng lại há lại không biết thượng cổ giao long cường đại cỡ nào. Cái kia giao long tuy nhiên không phải chân long, nhưng là lực lượng thế nhưng là cùng chân long không kém bao nhiêu tồn tại. Hơn nữa còn là thượng cổ giao long. Dưới cái nhìn của nàng, thượng cổ giao long thực lực, tất nhiên tại siêu thần cảnh tầng thứ 4 phía trên, thậm chí là so siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả còn lợi hại hơn. Nàng là dự định từ bỏ nơi này cờ xí tranh đoạt, dù sao nàng là không có cách nào đối phó thượng cổ giao long. Nàng cái này không phải sợ chết, mà chính là biết rõ bù không được, đây chẳng phải là đưa chết rồi. Không sao. Phương Hạo trực tiếp nhảy vào trong đầm nước. Đường Khanh Vân than dài một tiếng, sau đó cũng là theo chân Phương Hạo nhảy vào cái này trong đầm nước. Tại đầm nước phía dưới, như cùng một cái dưới nước động phủ đồng dạng, càng là hướng hạ du, không gian bên trong liền càng lớn. Tốt chống trải thủy để động phủ. Đường Khanh Vân đều kinh ngạc, nàng bản ý ấy đây bất quá là một cái khoảng trăm trượng đầm nước mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này lại đâu chỉ là một cái 100 trượng bao quát đầm nước, mà chính là một cái so thành trì còn rộng lớn hơn dưới nước động phủ. Nhưng là lặn vào thủy đàm phía dưới khoảng 30 trượng, nàng vẫn là không có cảm giác được yêu thú khí tức, càng thêm không có cảm giác được Phương Hạo nói tới thượng cổ giao long khí tức. Ba mặt cơ sĩ, phân đường tại đây đầm nước tây nam bắc ba một bên, mà cái kia thượng cổ giao long ngay tại chính giữa. Phương Hạo nói ra. Nói như vậy, chúng ta muốn trước đối phó đầu kia thượng cổ giao long, mới có cơ hội lấy được ba mặt cờ xí rồi. Đường Khanh Vân hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, ừm, hẳn là dạng này, chúng ta đi trước phía tây chiếm lấy cờ xí đi. Được. Đường Khanh Vân cũng là nhẹ gật đầu. Nếu như là một mình nàng, nàng tất nhiên không dám nhảy vào cái này trong đầm nước, dù sao nàng biết cái kia thượng cổ giao long lực lượng thập phần cường đại, trước mắt nàng còn xa xa không phải lên cổ giao long đối thủ. Nhưng muốn là tu vi của nàng đột phá đến siêu thần cảnh tầng thứ 4, cái kia nàng mới có thể mạo hiểm tiến vào trong đầm nước này. Nhưng là có Phương Pháp Hạo ở bên người, cho dù nàng chỉ có siêu thần cảnh tầng thứ 2 tu vi, cũng nguyện ý đi theo Phương Hạo tiến đến. Không đến nửa canh giờ, Phương Hạo xuất hiện ở phía tây đầm nước lòng đất, mà một lá cờ chính thu vào tầm mắt của hắn. Hắn lập tức đem cái kia mặt cờ xí thu vào, sau đó đối với Đường Khanh Vân nói ra, muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đã thấy toàn bộ đầm nước rung động ầm ầm. Dường như giống như là có một đạo vô cùng to lớn dòng nước vòng xoáy, chính hướng về Phương Hạo bên này trùng tới. Đó là thượng cổ giao long xông lại, mà hắn ở trong nước chạy vội tốc độ tương đương nhanh chóng, hoàn toàn không phải siêu thần cảnh võ giả du thoán tốc độ có thể đánh đồng. Mà lúc này, Đường Khanh Vân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Gặp nàng đã biến trang, toàn thân bị một kiện nhìn như trong suốt y phục trói buộc thân thể, dáng người càng lộ vẻ lồi lõm. Nhưng là tại Phương Hạo trước mặt, nàng là không thèm để ý chút nào những thứ này. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo sóng nước trùng kích, đã thấy một đầu to lớn màu trắng giao long thu vào Phương Hạo trong tầm mắt. Đầu này thượng cổ giao long thân dài, khoảng chừng 30 trượng, trên người vảy màu trắng, tách ra lăng liệt bạch sắc quang mang. Hình dạng của nó ngoại trừ trên đầu không có hai cái sừng rồng bên ngoài, những bộ vị khác cùng thủy long không có cái gì bất luận cái gì khác biệt. Theo cái này trên đầu cổ giao trên thân rồng, thả ra uy nghiêm khí thế, càng khiến người ta không rét mà run. Ngươi nhìn đúng thời cơ xuất thủ, ta lên trước. Nói xong, Phương Hạo tay nâng trọng kiếm, ở trong nước xuyên thẳng qua mà đi, dường như giống như là một con du long ở trong nước bay tán loạn lấy. Ầm ầm. Toàn bộ đầm nước sóng nước trực tiếp ở trong nước dập dờn mà ra, cái kia trong nước ba động, càng làm cho Đường Khanh Vân khó có thể ở trong nước duy trì thăng bằng. Hiện tại, Phương Hạo đã cùng đầu kia thượng cổ giao long kích chiến đấu. Tại trong đầm nước, dung chuyển không nghỉ, quang mang càng là bắn ra bốn phía. Nàng biết đầu kia thượng cổ giao long lực lượng rất là cường đại, chí ít có thể nhẹ nhõm miểu sát bất luận một vị nào siêu thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, thế nhưng là nàng nhìn thấy Phương Hạo lại có thể tới kịch liệt triển khai giao chiến, hơn nữa còn không có ở thế yếu. Cái này từ đó để cho nàng biết, Phương Hạo thực lực chỉ sợ có thể vượt cấp chiến đấu siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi thiên tài võ giả, mà không phải tầm thường siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Đường Khanh Vân cũng khó có thể tìm tới thời cơ xuất thủ. Nàng làm thế nào có thể không hiểu, muốn làm mạo muội đối với thượng cổ giao long phát khởi thế công, bảo vệ không cho phép nàng sẽ bị đầu này thượng cổ giao long trọng thương, thậm chí là chí tử. Nàng nhìn Phương này Hạo cùng thượng cổ giao long triển khai chiến đấu kịch liệt, căn bản cũng không có chuyển di qua một khắc ánh mắt, mà con ngươi của nàng bên trong càng là lóe lên vô cùng thần sắc kinh dị. Nàng vẫn là biết mình vị đại sư này huynh, còn không có sử xuất toàn lực, thậm chí là liền át chủ bài đều không có xuất ra. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo kiếm mang theo thượng cổ giao long bụng lướt qua. Nàng nhìn thấy đầu kia thượng cổ giao long ở trong nước xoay vài vòng, rất hiển nhiên, đầu kia thượng cổ giao long là bị Phương Hạo một kiếm này đả thương, nhưng không đạt được trọng thương trình độ. Theo một kích này xem ra, nàng đã biết thượng cổ giao long lực lượng không chỉ có thể địch nổi siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, phòng ngự lực lượng càng là so cái kia thạch yêu cường đại gấp trăm lần trở lên. Như thế một đầu cường đại thượng cổ giao long, nàng lại phát hiện Phương Hạo tới kịch chiến quá trình bên trong, vẫn là không có ở thế yếu cục diện. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm thán lên, cảm thán chính mình vậy mà còn đánh giá thấp Phương Hạo thực lực. Ầm ầm, một đạo kiếm khí khổng lồ, như là một thanh cử kiếm, bổ vào đầu kia thượng cổ giao long trên thân. Ầm, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lật lăn đi. Mà Đường Khanh Vân cũng bị cái này một cỗ sóng lớn bao phủ ra 100 trượng có hơn. Lúc này, sắc mặt của nàng ngưng tụ, tìm được cơ hội xuất thủ. Chương 639, cảm thụ chân long khí tức đi. Xuyên Vân Tiễn, một phát nhập hồn. Hưu. Cung trong tay của nàng kéo một phát, cái kia mũi tên đột nhiên hướng về phía trước bay tán loạn mà đi. Đâm. Đột nhiên, cái kia một mũi tên trực tiếp bắn tại thượng cổ giao trái tim của rồng chỗ. Đang lăn lộn bên trong thượng cổ giao long, lăn lộn càng thêm lợi hại. Mà Đường Khanh Vân có thể tại thượng cổ giao long lăn lộn bên trong bắn trúng trái tim của nó, có thể nghĩ, nàng bắn tên thủ pháp có bao nhiêu lợi hại. Có điều nàng vốn là Đường Thất Tông tông thân tộc nhân, mà cung tiễn thì là Đường Thất Tông chủ lưu vũ khí. Tuy nhiên Đường Khanh Vân mũi tên kia bắn trúng thượng cổ giao trái tim của rồng, nhưng còn chưa đủ lấy đánh chết rơi. Dù sao nàng mũi tên kia, tối đa cũng thì là vừa vặn đâm đến trái tim của nó. Coi như quán xuyên thượng cổ giao trái tim của rồng, cũng hoàn toàn không có làm đánh chết rơi. Có điều nàng là nhìn đúng thời cơ xuất thủ, mà lại để cho nàng nhiều bắn mấy mũi tên, nhất định có thể trọng thương thượng cổ giao long. Lướt nhẹ qua, đột nhiên, một đạo điên cuồng phòng túng hướng về Đường Khanh Vân chính diện đánh tới. Mà tại cái kia một đạo điên cuồng phòng túng bên trong, lộ ra lôi đỉnh vạn quân lực lượng. Ầm. Cái kia một nói lực lượng trực tiếp đem nàng hướng bay. Mà nàng càng là nương theo lấy một đạo trùng kích thủy triều, hướng phía sau lộn hơn mấy trăm trượng xa. Nàng lập tức triển khai chân khí hộ thuẫn, sau đó thở mạnh thở ra một hơi, dưới đáy nước ta không cách nào phát huy toàn lực. Nếu như là trên đất bằng, nàng có thể cam đoan liên tục 3 mũi tên bắn trúng thượng cổ giao trái tim của rồng, mà nàng chỗ bắt lấy một cơ hội, cũng chỉ có thể bắn ra một tiễn. Mà lại mũi tên kia cũng không phải là toàn lực của nàng, bởi vì ở trong nước, nàng cũng là không có cách nào sử xuất toàn lực tới. Ầm ầm. Nhất thời, lại gặp một đạo lực lượng hình thành thủy triều đánh thẳng vào thân thể của nàng. Mà theo cái này cường đại thủy triều bên trong, nàng cảm thấy chân long khí tức. Chân long? Đường Khanh Vân trừng lớn hai mắt. Nàng biết, ở chỗ này ngoại trừ nàng, còn có Phương Hạo bên ngoài, liền không có người khác. Chẳng lẽ hắn đạt được chân long truyền thừa? Đường Khanh Vân đập mạnh đầu lưỡi. Nàng lại há lại không biết cái gì là chân long truyền thừa. Mà thu được chân long truyền thừa võ giả, cái kia sẽ có được chân long lực lượng. Lướt nhẹ qua, từng đạo sóng nước gợn sóng, đánh thẳng vào thân thể của nàng. Theo cái kia sóng nước gợn sóng bên trong, nàng cảm thấy cái kia thật long lực lượng không phải bình thường. Tuy nhiên nàng không biết là cái gì long tộc lực lượng, có thể nàng lại rất rõ ràng, Phương Hạo cái này long nguyên lực lượng, tuyệt đối có thể nghiền ép cái kia thượng cổ giao long. Nàng thu hồi cung tên trong tay, bởi vì nàng biết Phương Hạo có thể đánh chết thượng cổ giao long, mà nàng nếu là xuất thủ, cũng phải tìm đến thời cơ tốt nhất mới được. Thế nhưng là loại này thời cơ rất hiếm thấy, nói không chừng Phương Hạo đánh chết thượng cổ giao long, nàng cũng không có tìm được tốt nhất thời cơ xuất thủ. Cho nên, nàng vẫn là lựa chọn thu tay lại, để Phương Hạo một người đối phó thượng cổ giao long. Ầm ầm. Đã hóa thân thành Thanh Long Phương Hạo, trực tiếp theo trong miệng thốt ra một cái to lớn sóng nước, đồng thời đánh vào thượng cổ giao long trên thân. Mà bị Phương Hạo cái kia một đạo sóng nước trùng kích thượng cổ giao long, phát ra lăng liệt giống lên một tiếng. Chỉ thấy đầu kia thượng cổ giao long cũng là từ trong miệng phun ra một đạo sóng nước. Ầm. Làm cái kia một đạo sóng nước đánh vào Phương Hạo trên thân lúc, hắn chỉ là lui về phía sau hơn 10 trượng mà thôi. Tuy nhiên thượng cổ giao long không phải chân long, thế nhưng là lực lượng của nó vẫn là không thể coi thường. Nhưng là hóa thân thành Thanh Long Phương Hạo, lực lượng đem càng thêm cường đại. Đây cũng chỉ là vẹn vẹn long nguyên lực lượng thôi, mà lại hắn liền 1% lực lượng đều không dùng phía trên. Hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện quá mức nổi bật, dù sao Đường Khanh Vân ngay tại cách đó không xa. Cứ việc nàng là một vị trung tâm sư muội, Phương Hạo cũng sẽ không ở trước mặt nàng thể hiện ra siêu việt chân võ đại lục thiên tài võ giả thực lực. Cách cách. Nhất thời, Phương Hạo lấy Thanh Long hình thái, cùng đầu này thượng cổ giao long quấn giao ở cùng nhau. Mà bốn phía gần sóng, chưa bao giờ ngừng từng đứt đoạn. Ầm. Tại quấn giao một lát sau, lại gặp một đạo sóng nước hướng đánh vào thượng cổ giao long trên thân. Mà đạo này sóng nước càng là trực tiếp đem thượng cổ giao long nghiêng người lần phiên đánh rơi. Thấy thế, đầu kia thượng cổ giao long đang lăn lộn một hồi về sau, vậy mà hướng về sau lưng thật nhanh du thoán mà đi. Đầu này thượng cổ giao long là muốn chạy trốn, thế nhưng là Phương Hạo làm thế nào có thể để nó đào tẩu? Cái này thượng cổ giao long tuy nhiên không phải chân long, nhưng là trong cơ thể nó long nguyên, có thể để hắn thăng long đạo lực lượng nâng cao một bước. Nói không chừng thôn phệ hết đầu này thượng cổ giao long long nguyên, liền có thể trực tiếp đột phá tu vi cũng không nhất định. Dù sao đây là một đầu có thể địch nổi siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi thượng cổ giao long, muốn chạy trốn, Phương Hạo làm sao có thể để đầu này thượng cổ giao long chạy thoát? Đã đối với mình ra tay, hắn chắc chắn sẽ không buông tha đầu này thượng cổ giao long. Và lại, hơn phân nửa là bởi vì thượng cổ giao long long nguyên. Hắn đã đem cái này thượng cổ giao long trở thành là tài nguyên tu luyện, hắn chắc chắn sẽ không để cái này một khoản to lớn tài nguyên tu luyện theo trong tay của mình trắng trắng trôi mất. Lướt nhẹ qua. Thấy thế, chu vi dòng chảy xiết, hội tụ tại một chút phía trên, tùy theo trong miệng của hắn, xuất hiện một đạo cự đại vòi rồng nước, giống như một thanh lợi kiếm giống như, trực kích thượng cổ giao long thân thể. Ầm ầm. Một kích này vòi rồng nước trùng kích, càng là trực tiếp đem thượng cổ giao long thân thể hướng đã bị đánh hai nửa. Một hồi, Phương Hạo khôi phục thành nhân loại bộ dáng, mà đầu kia thượng cổ giao long đã chết đi sinh mệnh dấu hiệu. Hưu. Đúng vào lúc này, Đường Khanh Vân đi tới Phương Hạo bên người. Ánh mắt của nàng rơi ở phía xa, nhìn đến đầu kia thượng cổ giao long đã một phân thành hai. Nàng cũng là biết, đó là Phương Hạo đánh chết. Mà Phương Hạo đi đến thượng cổ giao long bên người, theo trong cơ thể của nó, lấy ra một khỏa chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản mát ra mãnh liệt long nguyên lực lượng đồ vật. Là thượng cổ giao long long nguyên. Đường Khanh Vân nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm ân, đúng thế." Thấy thế, Phương Hạo lập tức đem viên này thượng cổ giao long long nguyên trực tiếp nuốt xuống. Nàng biết, đây chính là nắm giữ cường đại long nguyên lực lượng long nguyên, mặc dù nói thượng cổ giao long không phải chân long, nhưng là cái này thượng cổ giao long long nguyên, lại là cùng chân long long nguyên cùng so sánh, mà lại nếu là không có đạt được chân long truyền thừa võ giả, nếu là trực tiếp nuốt vào cái này long nguyên, đem sẽ trực tiếp nổ tung. Nhưng là nàng biết, Phương Hạo là một vị đạt được chân long truyền thừa võ giả, tự nhiên là có thể đem viên kia long nguyên trực tiếp nuốt vào. Cách cách. Nhất thời, Phương Hạo liền đem viên kia long nguyên hấp thu. Tình cảnh này, để Đường Khanh Vân nhìn trợn mắt hốt hoồm. Nàng kinh ngạc không phải Phương Hạo trực tiếp nuốt vào cái kia long nguyên, mà chính là tốc độ hấp thu, quả thực là để cho nàng không thể tin tưởng. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, theo Phương Hạo thể nội, lập tức phóng xuất ra một đạo long nguyên lực lượng, mà trong cơ thể hắn đan điền đang không ngừng tràn vào lấy lực lượng cường đại. Hắn biết, hắn muốn đột phá tu vi. Ầm. Một đạo chân khí đánh thẳng vào đan điền thanh âm, theo trong cơ thể của hắn truyền ra. Triệu chứng đột phá. Đường Khanh Vân lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nàng nhìn trước mắt vị nam tử này, nét mặt của nàng toát ra vô cùng kinh dị sắc mặt. Trước chiếm lấy cờ xí đi. Phương Hạo mở miệng nói. Đường Khanh Vân lập tức theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, đồng thời khẽ gật đầu. Chương 640, Âm Dương Bát Quái kiếm trận. Truyền tức. Thời gian cực nhanh. Hai ngày sau đó, Vu Cốt Cốc phía nam. Đi qua cái này hai ngày, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân đã theo phía bắc đạt được tất cả cờ xí. Hiện tại ngay tại phía nam các loại bích tinh cùng lăng linh xuất hiện. Các nàng hai nữ thì đi phía tây, nếu như thuận lợi, tại cái này trong vài canh giờ cũng cần phải đi tới nơi này phía nam. Mà bây giờ Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai trên thân thể người, hết thảy đạt được 18 mặt cờ xí. Nếu như Lăng Linh cùng Bích Tinh hai người đều phải đến phía tây tất cả cờ xí, cái kia cùng nhau chắc chắn sẽ không ít hơn so với 26 mặt cờ xí. Hiện tại Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người, ngay tại dưới một cây đại thụ ngồi đấy. "Đại sư huynh, ta có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao?" Đường Khanh Vân hỏi. Rất hiển nhiên, hai vấn đề này trong lòng của nàng nhẫn nhịn thật lâu. Phương Hạo buông tay nói ra, "Nói đi." Đường Khanh Vân lên tiếng, sau đó hỏi, "Ngươi có phải hay không còn ẩn tàng lực lượng cường đại?" Phương Hạo mỉm cười nói, "Xem như thế đi." Đường Khanh Vân tiếp tục hỏi, "Cái kia lấy thực lực ngươi bây giờ, đối phó siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi thiên tài đệ tử, cũng không thành vấn đề a?" Phương Hạo nói ra, "Không kém bao nhiêu đâu." Nàng biết Phương Hạo có thể đánh giết thượng cổ giao long, như vậy chiến đấu lực khẳng định có thể đánh chết siêu thần cảnh tầng thứ 5 tu vi thiên tài võ giả. Nhưng là nàng muốn theo Phương Hạo trong miệng đạt được chính miệng thừa nhận chứng thực thôi. Nàng lại sẽ không bởi vậy ghen ghét Phương Hạo, ngược lại mà bởi vì Phương Hạo biểu hiện càng là yêu nghiệt, thì càng để cho nàng hưng phấn. Nàng lúc trước đi theo Phương Hạo võ đạo, cũng là bởi vì điểm này nguyên nhân. Nhưng là nàng không nghĩ tới, cái này đem gần thời gian 2 năm, nàng càng là khâm phục Phương Hạo. "Đại sư huynh vẫn luôn là biết điều như vậy mịt mờ sao?" Đường Khanh Vân hỏi. Phương Hạo nói ra, "Không kém bao nhiêu đâu." Đường Khanh Vân khẽ mỉm cười nói, "Ta biết ngươi ngay cả ta vị sư muội này cũng không biết thực lực, ta liền biết đại sư huynh ngươi còn ẩn giấu đi cường đại át chủ bài, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là bảo mệnh át chủ bài a." Phương Hạo nói ra, "Đây là vấn đề thứ 3 đi." Đường Khanh Vân lập tức cắn môi một cái. Mà Phương Hạo lại là gật đầu nói cho ngươi đi, đúng thế. Hắn không chỉ là ẩn giấu đi mấy chương cường đại át chủ bài, hắn còn ẩn tàng vô số mà kể át chủ bài. Hắn chỗ dung hợp mấy triệu đại đạo cùng năng lực, đều là lá bài tẩy của hắn. Chỉ là Đường Khanh Vân cũng không biết mà thôi. Có thể nói, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chỉ sợ không có người nào biết. Hắc hắc. Đột nhiên, thanh âm của một nữ tử truyền đến Phương Hạo trong tai. Tiếp theo, hai bóng người thiểm lược mà đến, sau đó xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Cái này hai cái thân ảnh tự nhiên là Lăng Linh cùng Bích Tinh hai người. Thấy thế, Lăng Linh nói ra, "Ta đem phía tây tất cả cờ xí đều lấy được, tổng cộng là 8 mặt, vốn là hôm qua thì thẳng thuận lợi, kết quả đi vào người khác bây giờ, lãng phí một cách vô ích tốt mấy canh giờ, bằng không, bản tiểu thư cần phải so với các ngươi sớm hơn đi tới nơi này." "Bấy giờ?" Đường Khanh Vân hỏi. Bích Tinh nói ra, "Cũng là trận pháp, là Âm Dương Tông Âm Dương trận pháp. Vậy các ngươi có hay không đụng phải Âm Dương Tông đệ tử?" Đường Khanh Vân hỏi. Lăng Linh nói ra, "Nếu để cho bản tiểu thư đụng phải bọn họ, vậy bọn hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ." Đường Khanh Vân nói ra, "Nếu là Âm Dương Tông trận pháp, vậy nói rõ Âm Dương Tông đệ tử cũng đi tới nơi này, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn." "Sợ cái gì nha, có bản tiểu thư tại, bọn họ muốn là chạy đến, vậy bản tiểu thư liền đem bọn hắn toàn bộ diệt." Lăng Linh nói ra. Đường Khanh Vân biết Lăng Linh là lấy kiêu ngạo ngữ khí nói lời, nhưng là nàng rất rõ ràng, Lăng Linh cũng sẽ không lơ là sơ suất, chỉ là nàng thật tức giận. Đường Khanh Vân cũng là thất đại thế lực bên trong, Đường Thất Tông hòn ngọc quý trên tay, nhưng là nàng lại không có Lăng Linh đại tính tiểu thư. Đó là bởi vì nàng mười mấy tuổi liền rời đi Đường Thất Tông, mà lại trải qua 7 năm sinh tử ma luyện. Tại sinh tử ma luyện bên trong, người khác cũng sẽ không xem nàng như thành là Đường Thất Tông hòn ngọc quý trên tay, mà chính là sẽ xem nàng như thành là tranh đoạt bọn họ tài nguyên tu luyện địch nhân. "Không nói, chúng ta đi thôi, phía nam cần phải còn có sau cùng tứ phía cờ xí." Lăng Linh nói tiếp, "Chúng ta muốn đem nơi này cờ xí đều hoàn toàn nắm bắt tới tay đến." Phương Hạo nói ra, "Không cần đi tìm." "Cái gì?" Lăng Linh nghi vấn hỏi. Phương Hạo nói ra, "Có người đem cờ xí đưa tới cửa." "Lời này của ngươi là có ý gì?" Lăng Linh vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt nàng ngưng tụ, đồng thời nhìn chăm chú lên phía trước. Hưu. Đột nhiên, từng đạo cực sự nhanh chóng bóng người xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Xuất hiện ở trước mặt hắn bốn vị võ giả, đều người mặc Âm Dương Tông phục sức đệ tử. "Chúng ta tại chỗ này chờ đợi các ngươi đã lâu." Mở miệng nói chuyện, là Âm Dương Tông một vị nhìn như 30 tuổi ra mặt nam tử. "Các ngươi động tác thật là cấp tốc a, ta vốn nghĩ đến đám các ngươi còn cần 2-3 ngày mới có thể đến nơi đây, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đi ra." Lại gặp một vị Âm Dương Tông đệ tử nói ra. Nghe được bọn họ những thứ này Âm Dương Tông đệ tử lời nói, Lăng Linh bọn người lập tức hiểu được. Nguyên lai bọn họ là tại bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Đáng tiếc là, Phương Hạo đám người cũng không phải là đường lang, mà bọn họ càng không phải là hoàng tước. Ba vị sư đệ, bố trận. Nhất thời, bốn vị này Âm Dương Tông đệ tử lập tức xuất hiện ở đông tây nam khác bốn cái phương vị. Mà bọn họ trường kiếm trong tay giơ lên, tại bốn cái phương vị tướng nối liền với nhau. Ầm ầm. Trong chốc lát, một đạo quang mang theo bốn cái phương vị bay tán loạn mà ra, tùy theo tạo thành một cái bát quái hình dáng. Là Âm Dương bát quái kiếm trận. Đường Khanh Vân liếc một chút liền nhận ra, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Mà nàng còn biết, cái này Âm Dương bát quái kiếm trận cần bốn người đồng thời kết trận mới có thể thi triển đi ra trận pháp. Chính xác tới nói, thần thập lục phẩm Âm Dương bát quái kiếm trận. Bích Tinh bọn người lập tức làm xong phá trận tư thế. Thế nhưng là thì ở trong nháy mắt này, Phương Hạo bóng người lóe lên, theo tại chỗ lưu lại khác một đạo huyết ảnh, mà hắn cũng đã thiểm lược đến một bên khác. Tại Âm Dương giao hợp chỗ, hắn đem trong tay trọng kiếm một bổ. Phá. Nhất thời, cái kia Âm Dương bát quái kiếm trận lúc này biến mất. Cái gì? Cái kia bốn vị Âm Dương Tông đệ tử trừng lớn hai mắt, bọn họ quả thực không thể tin được, Phương Hạo lại có thể tại bọn họ vừa mới kết trận trong nháy mắt, liền đem cái này Âm Dương bát quái kiếm trận cho phá. Nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo chẳng qua là mèo mù gặp phải chuột chết thôi. Ba vị sư đệ, một cùng ra tay. Bọn họ biết kiếm trận đã bị Phương Hạo phá, cho nên lập tức lấy mãnh liệt công kích. Âm Dương Tông đệ tử không chỉ có tinh thông trận pháp, bọn họ càng là một cái chủ tu kiếm đạo tông môn. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho không cần trận pháp, cũng có thể đem Phương Hạo bọn người đánh giết ở đây. Mà bốn vị này Âm Dương Tông đệ tử, tu vi của bọn hắn tối cao tại siêu thần cảnh tầng thứ 4, tu vi thấp nhất cũng là tại siêu thần cảnh tầng thứ 3. Cho nên, bọn họ mới có thể như vậy tự tin, có thể đem Phương Hạo bọn người đánh giết ở đây.